Mặc dù tại về số lượng không sai biệt lắm, nhưng mình quyến tộc là tiểu hải yêu, đây là một loại tiểu hình thể hình người tinh quái, nho nhỏ vóc dáng, cùng yêu tinh đồng dạng đều là nhọn lỗ thai, mắt lục con ngươi cùng vặn vẹo tiêu dung, vũ khí là đặc biệt phân phối tiểu đầu đình truy cùng ngắn tiêu thương. Hắn chuẩn bị so Lâm Tiêu đầy đủ nhiều, nhưng là tại quyến tộc bồi dưỡng hạ thua xa Lâm Tiêu, hơn 20 năm chuẩn bị, tổng cộng tích lũy hơn 1600 tiểu hải yêu. Vẹn vẹn thất cách chư nhân một nửa thân cao sức chiến đấu có thể nghĩ, phía trước hai sóng biểu hiện không tệ, chiến tổn chỉ có 1/4 tả hữu, nhưng cuối cùng thất cách chư nhân ra, một vòng công kích liền đem trận hình đánh tan. Hơn 1.200 tiểu hải yêu đối phó 300 thất cách chư nhân vốn là miễn cưỡng, thời điểm then chốt một phần nhỏ quyến tộc ý chí không đủ kiên định tại thất cách chư nhân đe dọa hạ chạy trốn, trực tiếp sập bàn. Xem ảnh một. Bán vị diện cứ như vậy lớn, căn bản không địa phương có thể trốn. Quyến tộc còn chưa chết hết, nhưng Tang Bình đã đoán được mình thất bại. Bình thường toàn lớp xếp hạng trước 20 mình ngay cả đảo thải quan cũng không qua, hắn đã có thể tiên đoán được thi cuối kỳ kết thúc sau đồng học ánh mắt kinh ngạc. Một cái khác bán vị diện, hơn 30 đầu máu me khắp người địa tinh hợp lực đem cuối cùng một đầu thất cách chư nhân giết chết, tất cả địa tinh toàn mệt ngồi liệt trên mặt đất, từ chỗ cao hướng xuống hướng, chống trải đất hoang ở trên là thi thể. Bán vị diện không trung, một cái thân ảnh vàng nóng đặt ngông ngồi trong hư không, đưa tay vướt một cái không tồn tại mồ hôi, thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại tình huống này tại khác biệt bán vị diện trình diễn, có kiên trì đến cuối cùng công thua thiệt một trách, cũng có hao hết công phu miễn cưỡng quá quan, cũng có thực lực cường đại tại đánh giết tất cả thất cách chư nhân sau còn có dư lực, còn có một số vị diện lúc này đã không có mơ ai, sớm tại ba cửa hải trước đó liền đã bị đào thải. Lâm Tiêu chỗ bán vị diện, theo cuối cùng một đầu thất cách chư nhân bị giết chết, trước mắt hắn bắn ra một cái nhắc nhở. Lâm Tiêu đồng học, chúc mừng ngươi thông qua năm nay lớp 10 thi cuối kỳ đào thải quan, ngươi đã tấn cấp. Cái này nhắc nhở kéo dài mười mấy giây sau, phía dưới một cái mới nhắc nhở hiện hiện. Mời tại 15 giây bên trong làm ra lựa chọn bây giờ rời đi trở về, hoặc là lựa chọn tiếp tục ngoài định mức khiêu chiến, ngoài định mức khiêu chiến thành tích người ưu tú sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm, ngoài định mức khiêu chiến thành tích không đưa vào đào thải quan thành tích, như 15 giây sau không có làm ra lựa chọn, ngầm thừa nhận rời đi. Một cái đếm ngược tại nhắc nhở sau hiện hiện, đang nhanh chóng đếm ngược. Lâm Tiêu lập tức nói, ta tiếp nhận ngoài định mức khiêu chiến. Ngạch bên ngoài khiêu chiến hình thức là vô tận hình thức, sau 10 phút bắt đầu, mời Lâm Tiêu đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Vô tận hình thức. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là vô tận hình thức chính là không có cuối khảo nghiệm, truyền tống môn sẽ liên tục không ngừng tuân ra quái vật, sẽ không dừng lại, thẳng đến đem người khảo nghiệm giết chết mới có thể dừng lại hình thức, bình thường dùng cho cực hạn khiêu chiến. Đương nhiên, đây cũng là dễ dàng nhất bức ra người khiêu chiến thực lực tuyệt đối khảo nghiệm, ai có thể kiên trì đến lâu nhất, tự nhiên là mạnh nhất. Chủ nhiệm lớp Võ Hải cũng nhận được nhắc nhở, hắn thân thiết vô Lâm Tiêu bả vai nói, vô tận hình thức là lão hiệu trưởng nói ra, ngươi toàn lực ứng phó biểu hiện ra tiềm lực của mình là được, ta không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong lui một bước thối lui ra khỏi bán vị diện, lại nói liền xem như phạm quy. Ta hiểu rồi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía bán vị diện bên trong lúc biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hơi trầm tư một chút, chia đôi vị diện bên trong tất cả quyến tộc hạ đạt thần dụ. Ta ác đã bạo động, hắc ám sắp xảy ra, dũng cảm các chiến sĩ, ta ở thiên quốc nhìn chăm chú lên các người, cầm vũ khí lên, chiến thắng tà ác. Chương 34, Lâm Tiêu năng khiếu. Tại tiêu hao mấy ngàn tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, hắn bản bình thản thanh âm xuất hiện tại tín đồ bên thai thời điểm, lại là huyền như sấm rền đình thai nhức óc, chấn nhân tâm phách. Lâm Tiêu chuyên môn nghiên cứu qua rất nhiều liên quan tới thần linh cùng tín đồ câu thông sách, lại tham khảo qua kiếp trước địa cầu rất nhiều kinh điển diễn thuyết nội dung, bao quát rất nhiều đại sư trích lời thành công học loại hình, liên quan tới như thế nào điều động tín đồ cảm xúc hắn hơi có một chút tâm đắc. Không biết có phải hay không là khác biệt thế giới nguyên nhân, hắn phát hiện rất nhiều kiếp trước chúng đại sư thành công học dùng tại tín đồ kinh doanh phương diện cực kỳ tốt dùng, chỉ cần cải biến một chút phương pháp sử dụng mặc lên đến, hiệu quả tương đối tốt. Đại sư thành công học, tăng thêm hắn thiên phú, cùng thành kính tín ngưỡng, ba cái kết hợp, hắn luôn luôn có thể sử dụng đơn giản ngôn ngữ nghệ thuật điều động tín đồ cảm xúc, làm bọn hắn đấu chi cao. Thần dụ hạ đạt, bán vị diện quyến tộc nhóm giống như là điên cuồng đồng dạng toàn thân có lực, mấy cái nạ gạ thủ lĩnh lớn tiếng la lên điều động ngư nhân tụ tại truyền tống môn cách đó không xa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 phút đồng hồ thoáng qua liền mất, theo truyền tống môn mở rộng, một đoàn cao chừng 1m34, toàn thân làn da xanh biếc khiếp ma từ đó chui ra, một loạt phóng tới cách đó không xa ngư nhân bảy. Đã sớm nhanh chờ đến không nhịn được ngư nhân nhóm hoa hoa quái khiếu cơ vũ khí kích động, nhưng không có nạ gạ thủ lĩnh mệnh lệnh không dám lao ra. Thẳng đến bọn này ước chừng 500 tả hữu khiếp ma xông đến không đến xa 10 mét lúc, một cái nạ gạ thủ lĩnh vung mạnh lên trong tay đoàn mâu gầm thét, 7-800 cái chờ đến không nhịn được ngư nhân cùng nhau tiến lên đem bọn này khiếp ma cho ngăn lại. Ở trường học bách khoa bên trong có giới thiệu, khiếp ma là một loại trời sinh ngu xuẩn mà động làm chậm chạp dị giới ác ma, thân cao chừng 1m3 tả hữu, một cặp móng vuốt, nhưng sức chiến đấu rất thấp, chủ yếu là dựa vào tự thân giảm tổn thương tiên phú cùng chiến thuật biển người ngăn cản địch nhân, liền giống như địa tinh, làm đồng bạn càng nhiều, lá gan của bọn nó liền lớn, đồng bạn một ít, lá gan liền sẽ thu nhỏ. Cho nên khi khác mấy nhóm ngư nhân chạy tới đem nó vây quanh, khiếp ma thiên tính khiếp đảm chiếm cứ thượng phòng, co lại thành một đống bị động bị đánh. Không thể không nói khiếp ma bị động giảm miễn tổn thương thiên phú hoàn toàn chính xác lợi hại, rõ ràng nhìn phòng ngự cũng không cao, bên ngoài thân cũng không có nhìn thấy vậy thật dày hoặc là lớp biểu bì, nhưng ngư nhân một mâu đâm đi lên hiệu quả không như trong tưởng tượng tốt, tựa như là toàn thân có một tầng cưng cõi màng mỏng chặn một bộ phận tổn thương đồng dạng. Mà lại khiếp ma mặc dù tại bách khoa bên trong đánh giá thực lực rất thấp, nhưng cái này thấp cũng là tương đối, dù sao cũng là ác ma, thực tế đánh nhau Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện những này khiếp ma sức chiến đấu vậy mà so ngư nhân còn mạnh hơn một chút. Hơn 1000 ngư nhân vây công, vậy mà quả thực là khiêng xuống tới, mà lại theo khiếp ma nhóm chậm rãi phát hiện vây công mình ngư nhân cũng không mạnh, lá gan vậy mà lớn lên bắt đầu phản công, cùng ngư nhân đánh cái có đến có về, để Lâm Tiêu mở rộng tầm mắt. Một tới hai đi vài phút cứ như vậy đi qua, truyền tống môn đột nhiên tái khởi phản ứng, từng vòng nhàn nhạt sóng ánh sáng đẩy ra, chắp lên, lại là một đám khiếp ma từ đó chui ra. Bị vây khiếp ma nhìn thấy có đồng bạn chi viện, sĩ khí phóng đại, lại có lá gan khởi xướng phản công. Lâm Tiêu mi tâm nhíu chặt, nhưng không có lên tiếng, hắn không có can thiệp mình quyến tộc chỉ huy. Thần linh chăn thả tín đồ, cần phải có phân tốc, cũng không có việc gì chỉ huy mình quyến tộc chiến đấu, đây không phải một cái hợp cách thần linh sẽ làm sự tình. Huống hồ, lại đến 500 khiếp ma đối với hắn quyến tộc tới nói còn chưa đủ lấy cấu thành uy hiếp, sẽ chỉ làm quyến tộc cảm nhận được uy hiếp, từ đó làm ra chính xác ứng đối. Bán vị diện bên trong, Nguyên Hồng đứng tại thiên khung phía trên quan sát mặt đất, nhìn xem từng bầy khiếp ma bị mình quyến tộc bắn ra từng lớp mưa tên thu hoạch, trên mặt mặt không biểu tình. Trải qua mấy chục năm phát triển, hắn quyến tộc triệu trạch tích dịch nhân bộ tộc đã tiếp cận 3,200 nhiều, trong đó bao quát vượt qua 1000 người thần lằn cung tiết thủ. Tại giai đoạn khởi đầu, tất cả mọi người là cấp thấp chủng tộc, đối mặt địch nhân trên cơ bản cũng là cấp thấp chủng tộc, thỉnh thoảng sẽ đụng phải trung cấp chủng tộc nhưng không nhiều. Cung tiễn thủ tại giai đoạn này có phi thường cao chiến lược giá trị, trên ngàn cung tiễn thủ một đợt mưa tên tung xuống, bình thường đồng học quyến tộc đoán chừng có thể trực tiếp bắn tàn. Trước ba sóng đào thải khảo nghiệm hắn cơ hồ là một binh không hư hại thông qua, hiện tại vô tận hình thức ngoài định mức khảo nghiệm tạm thời cũng là lông tóc không thương. Đầy trời mưa tên tung xuống, từng lớp khiếp ma ngay cả tới gần cũng không thể liền nhau nhau đổ vào công kích nửa đường. Lúc đầu Nguyên Hồng không nghĩ tới tiếp tục tiếp nhận ngoài định mức khảo nghiệm, làm chân thần chi tử, hắn sớm biết đào thải ba cửa ải sau ngoài định mức khảo nghiệm sẽ chỉ ngẫu nhiên ban thưởng một chương 5 sao tấm thẻ, chuyện này với hắn không có lực hấp dẫn gì. Chủ yếu là vừa rồi hắn thu được đến từ chủ nhiệm lớp nhắc nhở, biết lần này ngoài định mức khảo nghiệm từ lao hiệu trưởng đề cập, hắn mới đến hứng thú. Ban thưởng cái gì không quan trọng, ba hạng đầu ban thưởng với hắn mà nói cũng không phải nhất định phải, hắn coi trọng nhất chính là cái kia siêu cấp tân sinh trại hè danh lạch, cái này với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, Vạn Xuyên đồng dạng là bởi vì siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch mới có hứng thú tiếp tục tiếp nhận vô tận hình thức khiêu chiến, không phải hắn đều chuẩn bị đào thải ba cửa ải sau trở về. Mà toàn lớp tổng cộng cũng liền 4 cái đồng học thu được võ hải nhắc nhở, ngoại trừ Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng, còn có Lâm Tiêu, cùng Mạnh Huy, những bạn học khác không có lao sư nhắc nhở, trên cơ bản tại ba cửa ải về sau tự giác không cách nào cùng cái khác ưu tú đồng học cạnh tranh, lựa chọn trở về. Không phải lao sư bất công, phàm là cái nào học sinh có cơ hội, hắn đều sẽ nhắc nhở, rốt cuộc đều là học sinh của mình. Bất kể là ai thu hoạch được vinh dự đối với hắn mà nói đều như thế. Xem ảnh 1. Tại quan sát học sinh thực lực tổng hợp về sau, Võ Hải cho rằng chỉ có cái này 4 cái học sinh có khả năng tiến vào trước 10, những học sinh khác tức không có cơ hội, hiện tại còn lại thực lực cũng không đủ, liền không cần lãng phí thời gian này. Không chỉ là ban 3, lớp 10 10 cái ban trên cơ bản đều như thế, bị lao sư cho rằng có cơ hội lưu lại học sinh tổng cộng không đủ 50 cái. Cái này 50 cái, trên cơ bản xem như các rõ rệt chủ nhiệm trong mắt năm nay ưu tú nhất một nhóm học viên, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó tuyệt đại bộ phận tại thi cuối kỳ về sau đều có thể tuyển nhập lớp tinh anh. Thi cuối kỳ còn chưa kết thúc, nhưng ở các rõ rệt chủ nhiệm trong mắt, lớp tinh anh thành viên trên cơ bản đã dự định, Lâm Tiêu rất vinh hạnh đã bị chủ nhiệm lớp nhận định là lớp tinh anh một viên, mà lại dự đoán ở trong đó xếp hạng còn rất cao. Nhưng là hắn không biết, tiềm lực của mình tại chủ nhiệm lớp trong mắt so trong tưởng tượng còn muốn cao. Lúc này hắn ngay tại bán vị diện bên trong quan sát chiến trường, nhìn xem từng bầy vực sâu hung bạo dã chư tại một đợt khiếp ma vừa bị thu thập sau liền từ truyền tống môn bên trong xông ra, một vòng cuồng bạo công kích đem ngư nhân bầy xông đến thất linh bát lạc. Đây là một loại giống mã cao lớn như vậy dã thú, phía sau lưng giống dốc đứng đồng dạng hở ra, nó mắt nhỏ màu đỏ trùng quanh dơ bẩn không chịu nổi, che kín màu đen thép lông thân thể bao quanh lấy từng cái đầu ngón tay lớn ma rồi. Cái đồ chơi này là hung bạo dã chư tiến vào vực sâu sau bị vực sâu ý chí ăn mòn, trở nên so vốn là tàn bạo họ hàng gần càng thêm tàn bạo, hình thể cũng lớn hơn một chút. Một chút ác ma thích thuần phục loại này dã thú làm thú cưỡi, trong thâm nguyên cũng có chuyên môn hung bạo dã chư kỵ sĩ, khi chúng nó thành quần kết đội công kích bắt đầu có thể so với nhân loại kỵ binh. Chương 35, nạ gạ trưởng thành. Ngư nhân đối mặt loại này tàn bạo quái vật hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, nhưng từ bọn hắn tiếp nhận đợt tấn công thứ nhất lệnh vực sâu hung bạo dã chư tốc độ chậm lại, sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nạ gà nhóm phát khởi công kích. Hàm ngư đột thứ giao phó bọn hắn gấp 5 lần bộc phát, từng cái nạ gà cấp tốc đong đưa thân thể, vậy thật dày ma sát đất hoang đá vụn hỏa hoa tóe lên, một đường hỏa hoa mang thiểm điện sát nhập vực sâu hung bạo dã chư trong đám, sinh sinh đem từng đầu vực sâu hung bạo dã chư xô ra xa 3-4 mét, ngay cả heo mang mâu hung hăng đóng ở trên mặt đất. Nhưng vực sâu lực lượng giao phó hung bạo dã chư cường đại sinh mệnh lực, dạng này cũng còn không chết. Thử kêu xoay người nghĩ đứng lên, mà những cái kia cách khá xa vực sâu hung bạo dã chư cảm nhận được nạ gà nhóm uy hiếp, táo bạo quái khiếu quay lại, che kín răng nanh trên miệng, nhỏ bé sung huyết con mắt trợn mắt nhìn, móng dùng sức đào đất, túi đầu liền đánh tới. Vực sâu hung bạo dã chư công kích tốc độ rất nhanh, nhưng nạ gà nhóm tốc độ cũng không chậm, mà lại thân thể của bọn hắn quá linh hoạt, đặc biệt là hấp thu trước đó kinh nghiệm chiến đấu, tại vực sâu hung bạo dã chư đụng tới trong nháy mắt, hình dáng thân thể hướng bên cạnh đột nhiên uốn éo thân thể cơ hồ kề sát đất, vực sâu hung bạo dã chư một đầu đụng cái không, mà tứ chi lại đâm vào nạ gà đuôi rắn trên thân thể. thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, một đầu nằm trên mặt đất, sinh sinh đem cứng rắn mặt đất cày ra một đầu mang máu cùng đứt gãy răng nanh lỗ khảm. Tại kinh lịch nhiều lần chiến đấu về sau, nạ gạ nhóm bắt đầu từng bước đào móc thiên phú của mình, hình thành tự thân đặc hữu phong cách chiến đấu. Loại này tại chỗ né tránh thật sự là quá có mê hoặc tính, tại điện quang hỏa thạch chiến đấu bên trong một lần xuất kỳ bất ý né tránh, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ngoài dự liệu chiến quả. Dù là vực sâu hung bạo dã chư ra dày thì thô, cái này một đợt lấy mặt sẻn địa công kích sai lầm cũng là rất là khó chịu, rất nhiều tại trượt đến đầu sau nhất thời còn không đứng dậy được, bị nạ gạ nhóm tiến lên nhẹ nhõm bổ đao. Nhưng cái này một đợt vượt sâu hung bạo dã chư kiên trì thời gian đã vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian, truyền tống môn lần nữa mở ra, đợt tiếp theo người xâm nhập đã đến. Một đám tổng số là 200 cuồng bạo ma. Không biết có phải hay không là truyền tống vị trí đến từ cái nào đó hệ tinh bích vực sâu, cái này vô tận hình thức cho tới bây giờ xuất hiện quái vật cơ hồ tất cả đều là thâm nguyên sinh vật, lại một đợt so một đợt cường đại. Cái này một đợt cuồng bạo ma mặc dù số lượng không nhiều, nhưng uy hiếp cao hơn nhiều phía trước bất luận cái gì một đợt. Làm vực sâu thường gặp pháo hôi binh chủng, cuồng bạo ma thể trạng cao lớn, ước chừng 2 mét ra mặt, toàn thân có một tầng thật dày chất sừng bọc thép, toàn thân mang theo một cỗ làm người buồn nôn hôi thối, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Từ truyền thống môn bên trong vừa ra tới, đầy đất thi thể cùng giết chóc khiến cho phát ra vui vẻ gầm rú, hưng phấn nhào về phía ngư nhân cùng Naga. Naga nhóm cũng không sợ hãi, mấy cái thủ lĩnh nâng mâu giống to, rất nhiều ngư nhân tại hắn chi phối hạ cùng nhau tiến lên. Song phương cấp tốc tiếp cận, từng cái ngư nhân đang đến gần 50 mét phạm vi bên trong bạo khởi, lấy tốc độ cực nhanh đụng vào từng đầu cuồng bạo ma, tinh thiết đoạn mâu xuyên thủng cuồng bạo ma bọc thép, nhưng chỉ vẹn vẹn xuyên thủng mũi thương liền kẹp lại. Mà cuồng bạo ma đối tự thân thương thế không để ý chút nào, cười gần một đôi móng vuốt lớn bắt lấy cận thân ngư nhân dùng sức xé ra, một sát na tiếp cận 200 ngư nhân tại chỗ miểu sát. Lực lượng không đủ. Ngư nhân lực lượng dù là thừa lấy năm cũng cao không đến đi đâu, không đủ để đối cuồng bạo ma loại này tự mang bọc thép hắc ma tạo thành chí mạng thương hại. Đây là nghiền ép thức chiến lệnh, nếu như không có vũ khí, nếu như không có kỹ năng, vẹn vẹn cái này 200 cuồng bạo ma có thể nhẹ nhõm đồ sát lấy vạn kế ngư nhân. Naga nhóm cũng ý thức được điểm này, một cái naga vung đoàn mâu lớn tiếng chỉ huy ngư nhân nhóm tiếp tục tiến công, đồng thời chỉ huy đồng bạn hiệp đồng công kích, dùng ngư nhân làm bia đỡ đạn điểm hộ. Một cái ngư nhân đâm đầu vào cuồng bạo ma bị xé thành hai nửa, nhân cơ hội này một cái hắc lân nạ gạ xông lên trước một mâu đâm trúng cuồng bạo ma phía sau lưng, ác ma phẫn nộ gào thét, trở tay một móng vuốt quét ngang, nạ gạ thân thể uốn éo tránh đi, trở tay lại là một mâu đâm trúng ác ma cổ, đâm ra một cái cùng ngư nhân dùng hàm ngư đột thứ bộc phát không kém nhiều mâu lỗ, nhưng càng cạn một chút. Nạ gạ tấn công thường tổn thương so ngư nhân bộc phát muốn thấp một chút, nhưng đây chỉ là tấn công thường, sẽ không giống ngư nhân sử dụng hết liền kiệt lực chờ chết. Nhưng là, cho dù là nạ gạ nếu như bị cuồng bạo ma bắt lấy, hạ chẳng cũng cực kỳ thảm. Cuồng bạo ma tố chất thân thể so nạ gạ mạnh hơn rất nhiều, thể phách ít nhất phải mạnh 2 điểm trở lên, một thân bọc thép phòng ngự vô cùng cao, dựa theo văn minh thông dụng đánh giá, cuồng bạo ma thuộc về cấp 2 binh chủng, thuộc đồng cấp người nổi bật, mạnh nhất một nhóm kia. Mà hắc lân nạ gạ thuộc về cấp 1 binh chủng người nổi bật, cả hai chênh lệch một cái cả cấp. Nếu như không phải nạ gạ tốc độ nhanh, né tránh cao, chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh băng. Nhưng rốt cuộc kém một cái cấp bậc, tốc độ nhanh đến có hạn, né tránh lại cao cũng không phải 100% né tránh, không phải sao? Một cái nạ gạ thân thể uốn éo kề sát đất né tránh thời điểm, kia cuồng bạo ma trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới đem nạ gạ đè xuống, một đôi sắc bén móng vuốt lớn trực tiếp xuyên thủng lân phiến cắm vào thể nội, 10 ngón khẽ cong đột nhiên kéo một cái, sinh sinh đem nó thân thể xé mở, một khối lớn huyết nhục tính cả nội tạng bị tách rời ra. Không đến xa 2 mét một bên khác, hai đầu cuồng bạo ma bắt lấy một cái nạ gạ, một cái đè lại nửa người trên đột nhiên cắn một cái vào cổ, một cái khác một móng vuốt cắm xuyên đuôi rắn xuyên thân mà qua, đột nhiên kéo một cái, đuôi rắn bị móng vuốt sắc bén sinh sinh tách thành 6 đầu đẫm máu thịt xiên. Xem ảnh một. Ngay tại bên cạnh, ba cái nạ gạ đem một đầu cuồng bạo ma đụng đổ trên mặt đất, 6 cái tinh thiết đoàn mâu đồng thời đâm trúng cuồng bạo ma mặt bộ ngực, trong đó một cây trực tiếp từ tràn ngập hôi thối trong miệng lọt vào. Phẫn nộ cuồng bạo ma xoay người bạo khởi bắt lấy một cái nạ gạ, cứ thế mà đem cái này nạ gạ toàn bộ đầu đem hái xuống, nhưng mình cũng bị một cái khác nạ gạ phần đuôi bắn ra luồn lên cao 4-5 mét, ở trên cao nhìn xuống hung hăng một mâu đâm trúng đầu, xuyên não mà chết. Trên chiến trường, cơ hồ muốn 2-3 cái nạ gạ mới miễn cưỡng ngăn cản một cái cuồng bạo ma, hơn nữa còn không phải chắc thắng, ngư nhân càng là hoàn toàn không xen tay vào được. Ngẫu nhiên nhìn thấy cuồng bạo ma bị đánh bại xông lên muốn kiếm tiện nghi, kết quả chính là cho đối phương lưu lại một cái vết thương, sau đó chết không toàn thây. Đây là dùng hàm ngư đột thứ buộc phát sau kết quả, đòn công kích bình thường căn bản là không có cách phá phòng. Cuồng bạo ma sức chiến đấu vượt quá Lâm Tiêu dự kiến cường đại, hắn đứng tại thiên khung phía trên nhìn xuống chiến trường, dù là lấy hắn thị giác, đều nhất thời nhìn không ra phương nào chiếm ưu. Đáng tiếc hàm ngư đột thứ cái này kỹ năng thời gian cún đồ muốn 10 phút đồng hồ, trên một đợt đại bộ phận nạ gạ đều dùng qua kỹ năng, cái này một đợt không có cách nào dùng. Không cần buộc phát bắt đầu đánh ngã những này cuồng bạo mà không thành vấn đề. So sánh hắn hiện tại còn duy trì ổn định biểu lộ, một vị diện khác bên trong Mạnh Huy đồng học lúc này nhìn xem vị diện bên trong tình huống, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Thi cuối kỳ trước, hắn đã tích lũy hơn 2000 cầu đầu nhân, cũng tự mình hạ xuống hóa thân, dùng chính quy phương thức huấn luyện một chi vượt qua 1000 cầu đầu nhân quân đội. Vốn cho rằng sẽ ở thi cuối kỳ bên trong có cái tốt biểu hiện, trước đó cũng đúng như là hắn sở liệu, lúc trước mấy quan biểu hiện cực kỳ tốt, đến mức đằng sau từ chủ nhiệm lớp trong miệng nghe được ngoài định mức cửa ải ban thưởng. Hắn còn vọng tưởng có phải hay không nhất cổ tác khí vọt tới cuối cùng, từ đó một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng mà, vô tận hình thức kích hoạt đợt thứ 5 về sau, hắn liền phát hiện giấc mộng của mình muốn tan vỡ. Chương 36, lão sư ở giữa đồ ước. Mình chi này cầu đầu nhân quân đội tại đối phó đồng dạng cấp thấp chủng tộc có tác dụng trong thời gian hạn định quả tương đối tốt, có thể làm được lấy một địch hai chính là đến cao hơn, nhưng đối mặt đại lượng địch nhân cường đại lúc, bắt đầu hiện lộ ra to lớn chủng tộc thế yếu. Một cái cường đại đối thủ hắn không phải là không có thử qua, mình chuẩn bị quái vật kẹt tại trong thần vực triệu hoán thí luyện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng chưa bao giờ thử qua đại quy mô trung cấp trở lên giống loài cho quyến tộc thí luyện, ngoại trừ mình không cái này tài nguyên, cũng là không dám, dù sao cũng là tại thần vực, nếu là mất khống chế liền xong đời. Hiện tại hắn biết mình huấn luyện chi này cầu đầu nhân quân đội đối phó cường đại địch nhân hiệu quả như thế nào, toàn diện tan tác. Đúng vậy, tại ngay từ đầu miễn cưỡng giữ vững được một hồi, nhưng theo càng ngày càng nhiều cầu đầu nhân bị giết, sĩ khí bắt đầu hạ xuống, mà ác ma theo giết chóc sĩ khí sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng toàn diện sập bàn. Cao to vạm vỡ cuồng bạo ma giết cầu đầu nhân kia thật là một đao một cái tiểu bằng hữu, bắt lấy trực tiếp tay xé, tàn nhẫn hình tượng lệnh còn lại cầu đầu nhân sĩ khí hạ xuống đến càng nhanh. Cho tới bây giờ, hắn đã toàn diện tan tác, còn lại còn có 5-600 cầu đầu nhân, nhưng bị còn lại 170-180 cuồng bạo ma đầy vị diện truy sát, bị giết sạch là chuyện sớm hay muộn. Mạnh Huy, đào thải. Nguyên Hồng chỗ vị diện, lúc này hắn cũng đã tiến vào cuồng bạo ma một đợt, so sánh Mạnh Huy toàn diện tan tác, hắn lúc này trạng thái muốn tốt rất nhiều. So sánh Mạnh Huy đơn nhất cận chiến, hắn thần vực đã dung nhập một cây cung tiễn thủ nghề nghiệp thẻ, gần một nửa quyến tộc người thần lần chuyển chức làm người thần lần cung tiễn thủ. Sở dĩ không được đầy đủ chuyển chức, là cung tiễn thủ loại này viễn trình nghề nghiệp nhất định phải nhất định cận chiến sáng tạo thích hợp tác chiến điều kiện, thuần viễn trình mạnh thì có mạnh, nhưng địch nhân một cận thân cũng chỉ có mặc người chém giết. Nghề nghiệp thẻ chỗ tốt ngoại trừ chuyển chức bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất liền là chuyển chức người thần lần ngoại trừ bình thường giết địch tăng lên binh chủng đẳng cấp, còn có thể thông qua huấn luyện tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, bây giờ hơn 1000 người thần lần cung tiễn thủ. Bên trong có hơn mấy trăm cấp 1 xạ thủ, liền ngay cả cấp 2 xạ thủ đều có hơn mấy chục cái, đây là hắn hoạch tâm nhất át chủ bài. Bằng vào cái này một chi tinh nhuệ cung tiễn thủ bộ đội, tại nỗ lực thương vong to lớn về sau, cuối cùng đem từng cái cuồng bạo ma mãi chết, lúc này chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Nhưng hắn cũng không có rất cao hứng, bởi vì ngăn cản chi này cuồng bạo ma, cận chiến người thần lằn chết mất hơn phân nửa, vượt qua 2/3. Dựa theo vô tận hình thức một đợt so một đợt mạnh quy tắc, còn lại người thần lằn tuyệt đối không thể chống đỡ được đợt tiếp theo địch nhân xung kích, nói cách khác, mình rất khó chống đỡ được đợt tiếp theo địch nhân. Cũng may, lấy thực lực của mình đều khó mà kiên trì, bạn học khác càng thêm gian nan, đợt tiếp theo, đoán chừng liền là phân ra tuần tự thời điểm. Ban một chủ nhiệm lớp Tiểu Lương lúc này chính hai tay vòng cánh tay đứng tại một cái bán vị diện trước, nhìn nụ cười trên mặt hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn một chút một phương hướng nào đó, giống như là cùng người nào đó tại giao lưu. Người suy nghĩ nhiều, người ban nghiêm nhân kiệt đều có thể qua quan, lớp của ta Vạn Anh làm sao có thể không cách nào qua quan. Tại trước mắt hắn bán vị diện bên trong, trên ngàn vung cánh nhưng thân nữ yêu treo ở giữa không trung, không ngừng bắn ra từng nhánh mũi tên. Mặt đất còn lại mười mấy cái cuồng bạo ma ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt phẫn nộ tột đỉnh. Nhưng mà bọn chúng không biết bay, trong tay ngay cả ném vũ khí đều không có, đối mặt trên bầu trời bay địch nhân không có biện pháp, chỉ có thể mặc người chém giết. Đại cục đã định, Tiểu Lương thu hồi ánh mắt vừa cười vừa nói. Lần này ngoài định mức quan thứ nhất cùng thứ hai khẳng định là Vạn Anh cùng Nghiêm Nhân Kiệt, về phần thứ ba, cái này khó nói. Tại rời cái này có khoảng cách nhất định một cái khác bán vị diện, ban hai chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm nhẹ gật đầu trả lời. Chúng ta muốn hay không cược một chút, không cá cược một cùng hai, liền cược thứ ba là ai? Ai thua cầm 3 tấm ngũ tinh thẻ cho nhà ngươi Vạn Anh hoặc là nhà ta Nghiêm Nhân Kiệt. Có thể, ta xem trọng lớp của ta trên Lý Thanh, ngươi đây, là ngươi ban điển vi vẫn là Diêu Song Hỉ. Trịnh Dật Phàm sớm có đoán trước, cười nói, lần này ngươi đoán sai, ta xem trọng chính là ban ba Nguyên Hồng. Nguyên Hồng? Đúng vậy a. Xem ảnh một. Trịnh Dật Phàm nhìn trước mắt bán vị diện thì thào nói nhỏ. Rốt cuộc đều là xạ thủ nghề nghiệp, chỉ cần đợt tiếp theo không phải cuồng bạo ma loại này dạy bọc thép loại hình, kiên trì đến cửa ải tiếp theo xác suất rất lớn. Bán vị diện bên trong, một đoàn cùng Nguyên Hồng quyến tộc giống nhau như lúc nhưng số lượng phải thiếu rất nhiều người thần lằn cung tiễn thủ ngay tại đầy đất thi thể trên mặt đất nghỉ ngơi, cùng Nguyên Hồng quyến tộc người thần lằn hơi có khác biệt chính là, loại này người thần lằn làn da đỏ bừng, không phải huyết dịch loại kia đỏ, mà là giống dung nham hỏa diễm đồng dạng đỏ. Nếu như Lâm Tiêu tại cái này, khẳng định sẽ rất khiếp sợ nói ra cái chủng tộc này danh tự, dung nham tích dịch nhân. Đây là một loại sinh hoạt tại núi lửa hoặc là dung nham chi địa biên giới biến dị người thần lằn, thuộc về trung cấp loại biến dị tộc, Nghiêm Nhân Kiệt thu hoạch được cái chủng tộc này sau tăng thêm xạ thủ cái nghề nghiệp này mô bản. Chuyển chức ra một loại gọi dung nham xạ thủ cường đại nghề nghiệp. Cùng người thần lằn xạ thủ khác biệt chính là, dung nham xạ thủ công kích bổ sung ngoài định mức hỏa diễm tổn thương, cùng dung nham phá giáp hiệu quả. Vừa rồi một đợt cuồng bạo ma, liền là bằng vào dung nham phá giáp hiệu quả bắn thủng bọc thép, tăng thêm ngoài định mức hỏa diễm tổn thương, cứ thế mà bắn chết. Lâm Tiêu bán vị diện bên trong, cái này một đợt chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, nạ gà nhóm tại Lâm Tiêu nhắc nhở dưới, dùng còn lại ngư nhân làm bia đỡ đạn hấp dẫn cuồng bạo ma chú ý, kéo tới hàm ngư đột tứ làm lạnh, quả quyết một đợt buộc phát tại chỗ chém giết gần nửa cuồng bạo ma, còn lại từng cái trọng thương đã không phải nạ gà đối thủ. Đang khảo nghiệm bên trong người chơi không thể tự mình xuất thủ, dù sao lấy thần tính sinh vật cường hãn một mình liền có thể qua ba cửa ải, nhưng có thể phóng ra thần thuật ở bên phụ trợ, tự nhiên bao quát bên ngoài sân chỉ điểm. Đợi đến đem tất cả cuồng bạo ma chém giết, chiến đấu kết thúc, đợt tiếp theo quái vật còn chưa ra. Tuy nói là vô tận hình thức, nhưng vẫn là có quy luật có thể nói, mỗi qua một đợt, khoảng cách thời gian sẽ từ từ ra trường. Đợt thứ nhất chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian cuốn độ, trên một đợt thời gian cuốn độ dài đến 5 phút đồng hồ, cùng bạo ma cái này một đợt thời gian cuốn độ dài đến 6 phút, tương đương với qua một quan tăng thêm 1 phút nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Thừa dịp còn có thời gian, Lâm Tiêu đem đợt tiếp theo chiến thuật lấy thần dụ hình thức truyền đạt cho mấy cái nạ gạ thủ lĩnh. Dù là tình huống lại khẩn cấp, cũng không thể rối loạn tâm lòng, có người chơi dưới loại tình huống này hận không thể tự mình xuất thủ, quĩnh lên cắt phía dưới, liền sẽ làm ra trực tiếp chỉ huy quyến tộc chuyện ngu xuẩn, đây là cực kỳ không khôn ngoan. Thần linh năng lực chỉ huy cũng chưa chắc có cỡ nào xuất sắc, chính xác phương thức chỉ dùng câu thông quyến tộc bên trong thủ lĩnh liền có thể, làm thực tế người chỉ huy, thủ lĩnh thân ở chiến trường, đối với thế cục cực kỳ thấu hiểu, kết hợp với thần linh ở vào thượng đế hình thức có thể nhìn thấy thủ lĩnh không thấy được địa phương, cả hai kết hợp, tất nhiên là tỷ số thắng tăng nhiều. Lâm Tiêu rất rõ ràng mình tại phương diện chỉ huy thiên phú rất bình thường, cho nên hắn cũng không có trực tiếp chỉ điểm quyến tộc như thế nào chiến đấu, mà là để bọn hắn lợi dụng mình ưu thế lớn nhất. Chỉ cần lợi dụng được mình ưu thế lớn nhất, tiếp qua một đợt không khó. Chương 37, trên lệch cực lớn đợt thứ 6. Bán vị diện bên trong, Vạn Xuyên chỉ huy mình quyến tộc, còn lại hơn 2000 Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh canh giữ ở truyền tống môn miệng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh là Hạn Phở Lĩnh biến chủng, tại cá thể tố chất trên cùng Hạn Phở Lĩnh không có gì khác biệt, nhưng có một cái bình thường Hạn Phở Lĩnh không có thiên phú, đó chính là Thạch Tâm thiên phú, có thể để cho bọn hắn miễn dịch bị hoặc, tăng lên rất nhiều đối sợ hãi các loại mặt trái trạng thái kháng tính, cùng sĩ khí hạ xuống chậm lại. Trừ cái đó ra, Vạn Xuyên cho cái này Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh tăng thêm nghề nghiệp chiến sĩ, mỗi một cái chiến sĩ đều trang bị một thân giáp lưới, một cây đoản kiếm, người đứng đầu nỏ, cùng một mặt thuẫn cho nhỏ, có thể nói là trang bị đến tận răng. Không cách nào gánh chịu cao đẳng quyến tộc đây là chuyện không có cách nào khác, nhưng có thể từ phương diện khác để đền bù chiến lực. Giáp thuẫn kiếm thêm tay, cơ hồ có thể đối mặt bất cứ địch nhân nào, không có chút nào nhược điểm. Bằng vào cái này một thân trọng kim chế tạo trang bị, đoạn đường này đi tới hắn là bằng vào ngạnh thực lực chính diện đánh tan tất cả địch nhân, dù là trên một đợt cuồng bạo ma, cũng là tại nỗ lực 5-600 Thạch Tâm Hạn Phơ Lĩnh chọi cứng, bằng vào thủ nọ cứ thế mà bắn chết. Sau 6 phút, truyền tống môn lần nữa mở ra, hắn lòng tin 10 phần nhìn xem truyền tống môn sóng ánh sáng chắp lên một cái nhìn không cao to lắm hình người, một cái. Tinh linh. Không, bán tinh linh. Sắc mặt hắn không tự chủ được thay đổi, cắn răng, cuối cùng nhớ kỹ lao sư cùng phụ thân dạy bảo, không có quấy nhiễu Lâm Chiến quý tộc. Theo từng cái cầm thuẫn cùng kiếm bán tinh linh từ trên chiến trường đi ra, tại truyền tống môn hàng đầu trận, một cái Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh thủ lĩnh giơ cao đoạn kiếm la lớn. Chí cao vô thượng đại địa chi chủ, quần sơn chi tử ở trên, mời phù hộ ngài con dân, khả gọ giạt, giết. Đã sớm chuẩn bị cục đá Hạn Phở Lĩnh chiến sĩ nhấn một cái trong tay thủ nọ cơ quan, liên tiếp dày đặc hưu, hưu tiếng vang lên, đầy trời nỏ ngắn mũi tên bay ra, liên tiếp đoạt tiếng vang lên, bán tinh linh khiên tròn trên cắm đầy ngắn nhỏ tên nỏ, chợt có không cách nào hộ đến thảo nguyên chiến sĩ bị bắn trúng, nhưng hắn trên thân nhìn như phổ thông giáp da vậy mà không phải phổ thông giáp da, mà là ma pháp giáp da, một tầng thanh quang hiện lên, rất nhiều tên nỏ mặc dù bắn trúng nhưng đều bắn đi ra. Một đợt mưa tên vô công, Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh thủ lĩnh kiếm trong tay vung mạnh, đợt thứ 2 mưa tên bay ra. Lúc này đã có hơn 200 bán tinh linh chiến sĩ từ truyền tống môn bên trong đi ra, hình thành một nửa hình tròn bảo vệ truyền tống môn, sau đó, tại Vạn Xuyên âm trầm ánh mắt bên trong, đi ra từng cái cầm trường cung bán tinh linh, kéo cung cái tên, từng nhánh mũi tên gào thét lên xuyên qua chiến trường, ken một tiếng đem một cái Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh trong tay khiên tròn bắn cái xuyên đấu, dư ba bắn trúng Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh ngực, xuyên qua giáp lưới, vào thịt vài tấc. Tinh linh là nghiêm túc cao đẳng truyền kỳ chủng tộc, bán tinh linh mặc dù không có tinh linh cường đại như vậy, đó cũng là trung đẳng chủng tộc. Bất luận là trí tuệ vẫn là tiềm lực tại trung đẳng chủng tộc đều là đỉnh tiêm vừa gãy. Lâm Tiêu Hắc Lân Nạ Gà mặc dù cũng là trung đẳng chủng tộc, nhưng cùng bán tinh linh vẫn là chênh lệch thật xa. Làm bán tinh linh cung tiễn thủ xuất hiện thời điểm, Vạn Xuyên cũng nhịn không được nữa, cho mình quyến tộc hạ đạt thần dụ, còn lại 2000 ra mặt Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh tại thủ lĩnh chỉ huy hạ hướng bán tinh linh phát khởi công kích. Trước đó hắn còn muốn bằng vào quyến tộc phân phối thủ nỏ viễn trình xử lý trước một đợt, nhưng bây giờ nhìn lại bị viễn trình xử lý chính là mình. Làm một thần linh, làm sao lại không biết tinh linh nổi danh nhất bản lĩnh giữ nhà là cái gì? Viễn trình đối xạ cơ hồ không mấy cái chủng tộc có thể bắn qua được tinh linh, dù chỉ là bán tinh linh. Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh khẽ động, bán tinh linh chiến sĩ lập tức đẩy về phía trước tiến mở rộng phòng thủ phạm vi, cùng phía sau bán tinh linh cùng tiễn thủ kéo dài khoảng cách, từng cái bán tinh linh từ truyền tống môn bên trong đi ra, mỗi một mũi tên bắn ra, cơ hồ đều có thể đoạt đi một cái Hạn Phở Lĩnh tính mệnh. 200 bán tinh linh chiến sĩ khẳng định không cách nào ngăn trở 2000 Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh, nhưng ngăn cản một đoạn thời gian khẳng định không có vấn đề, trong đoạn thời gian này, làm người thứ 300 bán tinh linh từ truyền tống môn bên trong đi tới. Cái thứ nhất đi ra bán tinh linh cùng tiễn thủ đã bắn ra thứ 18 mũi tên, Thạch Tâm Hạn Phở Lĩnh hình chữ nhật phương trận đã bị sống sờ sờ bắn ra một cái lô khảm trống rỗng, 7-800 cô thi thể ngã xuống đất trên chiến trường. Cái này một chút thời gian tổn thất, nhanh gặp phải trên một đợt tiêu diệt cuồng bạo ma tổn thất. Mà lại cái này tổn thất vẫn còn tiếp tục mở rộng, mỗi một lần kéo cung cái tên, liền có lấy chừng trăm kế quyến tộc bỏ mình. Thua á. Vạn Xuyên một mặt đáng tiếc lắc đầu, tuy nói hiện tại còn thừa lại quyến tộc so bán tinh linh còn nhiều hơn, nhưng thắng bại đã được quyết định từ lâu. Nguyên Hồng vị diện, lúc này toàn bộ vị diện lạnh thanh thanh, chỉ có Nguyên Hồng lẻ loi trơ trọi đứng tại vị diện thiên khung phía trên nhìn phía dưới ngay tại lần lượt trở về truyền tống môn bán tinh linh. Đợt thứ 6 vượt quá hắn đoán trước không phải loại nào ác ma, mà là bán tinh linh, 300 cấp 2 nghề nghiệp bán tinh linh thâm niên xạ thủ, hắn hơn 1000 người thằn lằn xạ thủ cùng nó đối xạ, trực tiếp bị nghiền ép. Sau đó liền không sau đó, đối xạ thua sau cái khác thằn lằn liền là bia ngắm, từng cái bị bắn chết, không hề có lực hoàn thủ. Xem ảnh một. Mà tại một vị diện khác, đồng dạng là người thằn lằn xạ thủ, nhưng vị diện này bên trong người thằn lằn toàn thân làn da đỏ bừng, tên bắn ra mũi tên đầu đỏ bừng tựa như là hỏa tiễn đồng dạng, từng nhánh mũi tên bắn trúng tấm chắn, trực tiếp đem tấm chắn rung ra từng cái lỗ nhỏ. Tại tiên thuật trên mặc dù kém bán tinh linh một chút, nhưng kém đến không nhiều, lại tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, bọn này dung nham thằn lằn xạ thủ quả thực là tại cùng bán tinh linh đang đối mặt bắn trúng thắng hiểm một bậc, cuối cùng chỉ sống sót không đủ 50 cái dung nham thằn lằn xạ thủ. Nghiêm Nhân Kiệt không hổ là cả lớp mạnh nhất hai cái một trong những học sinh, ngạnh thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Về phần cả lớp thứ hai, lớp 1 vạn anh đồng học, hắn quyến tộc cương thân nữ yêu trên thực tế không có dung nham thằn lằn xạ thủ lợi hại, nàng sở dĩ cùng Nghiêm Nhân Kiệt tề danh, là bởi vì nàng có một cái anh hùng, thân ưng nữ yêu vương. Đây là ưng thân nữ yêu nữ vương, viễn trình xạ thủ, có thể bắn ra bổ sung tiềm điện tổn thương mũi tên. Nhưng lợi hại nhất không phải nàng tiềm điện mũi tên, mà là anh hùng pháp thuật tiềm điện liên, nàng bay đến không trung xa xa một đạo cánh tay thô tiềm điện bay ra, trong chốc lát miểu sát 450 tên bán tinh linh xạ thủ. Một phút đồng hồ thời gian cuốn độ rất ngắn, chỉ dùng 3 đợt, bán tinh linh xạ thủ liền bị đánh cho tàn phế. Đợt thứ 6 ngay từ đầu, trong thời gian ngắn liền phân ra được thắng bại, trong vòng 5 phút đồng hồ ngoại trừ Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh, những người khác cơ hồ toàn diện, khác nhau ở chỗ ai kiên trì đến lâu hơn một chút, ai chiến quả hơi lớn một chút mà thôi. Ngoại trừ Lâm Tiêu, Nạ Gạ cùng Ngư Nhân nhóm quán triệt chiến thuật của hắn, ngay từ đầu liền rời xa truyền thống môn, phân tán ra đến áp dụng chiến thuật du kích. Tuy nói bán vị diện cứ như vậy lớn, chiến thuật du kích cũng gọi chờ chết chiến thuật, nhưng hắn mục đích cũng không phải thật du kích, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Bán tinh linh nhóm trực tiếp chiếm cứ vị diện trung ương, bắt đầu đối từng nhánh phân tán tại vị diện bốn phía Nạ Gạ cùng Ngư Nhân tiêu sát, từng nhánh tiểu bầy Nạ Gạ bị bán tinh linh lấy ưu thế lực lượng giết chết, số lượng cấp tốc hạ xuống. Chương 38, phản sát. Ai? Chủ nhiệm lớp Võ Hải nhìn xem lớp chúng ta duy nhất dòng độc đinh nhìn phải quỳ, nhịn không được thở dài. Mạnh Huy sớm đào thải, Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên cũng tại một phút đồng hồ trước lần lượt đào thải, hiện tại liền Lâm Tiêu kiên trì đến lâu nhất, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, thấy thế nào cũng không có khả năng lật bàn. Bất quá vừa nghĩ tới cả lớp 10 cái ban, liền Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh qua cửa này, các lớp khác cấp toàn quân bị diệt, tất cả mọi người không ra sao, tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Phút thứ 4, Nạ Gạ nhóm kỹ năng rốt cục làm lạnh, trốn ở vị diện tối dưới góc phải Nạ Gạ thủ lĩnh nâng mâu thét dài, tản mát tại vị diện biên giới từng nhánh Nạ Gạ tiểu đội cùng tản mát Ngư Nhân đồng thời dừng bước lại, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhao nhao giơ lên vũ khí quay người thẳng hướng vị diện trung ương bán tinh linh. Bán tinh linh xạ thủ lơ đễnh, vẫn là đều đâu vào đấy bắn giết xông lên Ngư Nhân cùng Nạ Gạ. Hắc Lân Nạ Gạ lân phiến hoàn toàn không cách nào ngăn cản bán tinh linh mũi tên, chỉ cần bắn chúng tất tổn thương, bắn chúng yếu hại hẳn phải chết, liền cái này một chút thời gian, sống sót Nạ Gạ đã không đủ một nửa, Ngư Nhân cộng lại không đủ 400. Nhưng liền cái này 600 ra mặt Nạ Gạ cùng Ngư Nhân, Võ Hải cũng không xem trọng, cảm thấy hiện tại lại phản kích đã quá muộn. Vừa lúc cái này nơi xa một vệt kim quang bay tới, hắn vô ý thức quay đầu, cười nên đón tiếp lấy. Bán vị diện bên trong, một đám ước chừng 7-80 Nạ Gạ cùng 140 mấy cái hôi vụ Ngư Nhân dùng thường nhân nhìn đến chịu chết phương thức phóng tới bán tinh linh nhóm, một đợt mưa tên tung xuống 7 cái Nạ Gạ ngã xuống, vượt qua 30 Ngư Nhân trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất run rẩy. Bán tinh linh nhóm ưu nhã từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, đang chuẩn bị dựng vào cung, đột nhiên vùi đầu công kích Ngư Nhân cùng nhau ngẩng đầu, khóe miệng một phát lộ ra sâm bạch răng, thân hình đột nhiên lóe lên, kéo lấy một tia hư ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bán tinh linh nhóm. Bảo hộ ở phía trước nhất thời gian dài đồ sắt mà có chút lơ là bất cẩn bán tinh linh chiến sĩ kinh hãi, luống cuống tay chân nhấp thuẫn, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, một đoàn bóng đen hung hăng đụng trên người mình, nương theo lấy còn có ngực kịch liệt đau nhức, lực lượng khổng lồ làm bọn hắn thân bất do kỷ về sau lảo đảo lùi lại, rất nhiều trực tiếp ngã trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để đằng sau bán tinh linh hơi lấy làm kinh hãi, cấp tốc dựng cung kéo dây cung, vô ý thức đem mũi tên nhắm ngay đụng đổ đồng bạn Ngư Nhân vụ vụ thể sạc. Bộc phát sau hư nhược Ngư Nhân sao có thể phản kháng, không còn một mống toàn bộ bị bắn giết. Nhưng không đợi bán tinh linh chiến sĩ đứng lên, đuổi tới Nạ Gạ nhóm quả quyết khởi động hàm ngư đột thứ kỹ năng, to lớn hơn bóng đen trực tiếp đem vừa bỏ dậy bán tinh linh chiến sĩ xô ra xa 4-5 mét. Cái khác bán tinh linh chiến sĩ cùng phía sau bán tinh linh xạ thủ giật nảy cả mình, luống cuống tay chân nhổ tên lên dây. Vậy mà lúc này phân tán bên ngoài Nạ Gạ cùng Ngư Nhân tại này lại công phu đã chạy tới, từng đạo lớn nhỏ không đều bóng đen như mũi tên bắn về phía bán tinh linh bầy, từng cái bán tinh linh bị đụng ngã trên mặt đất, thống khổ rãy rủa. Bán tinh linh sức chiến đấu cao hơn cuồng bạo ma, nhưng ở sinh mệnh lực phương diện kém xa, hộ thân giáp gia phụ ma pháp là phòng ngự viễn trình mũi tên, đối cận chiến vật lý không ngoài định mức phòng ngự, một đợt bộc phát, tại chỗ miểu sát. Từng cái chạy tới Nạ Gạ Ngư Nhân bộc phát trực tiếp đem bán tinh linh cho đánh cho hồ đồ, đặc biệt là trước đó Nạ Gạ Ngư Nhân phân tán ra đến, bán tinh linh vì tốt hơn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn chiếm cứ vị diện trung ương, hiện tại cái này thành bọn hắn đùa đòi mạng, đến từ bốn phương tám hướng công kích làm bọn hắn không biết phòng ngự nơi nào, sĩ khí đã sớm hỏng mất. Tuy nói là triệu hoán sinh vật, nhưng cái này cũng là sống sờ sờ có trí tuệ sinh vật, đồng dạng có sĩ khí dâng cao cùng sợ hãi thời điểm. Bán vị diện bên ngoài, chủ nhiệm lớp Võ Hải cùng một vị khác chủ nhiệm lớp Hàn Huyên vài câu, quay đầu chuẩn bị an ủi một chút học sinh của mình, ánh mắt vừa rơi xuống tại bán vị diện bên trong, lại là suýt nữa thì trận lác cả mắt. dùng sức rủi rủi con mắt, cấp tốc bay đến bán vị diện trên không nhìn xem bán vị diện bên trong không đủ 30 bán tinh linh đang bị nạ gạ truy sát, có chút khó tin tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Cấp tốc rũi ra ngón tay một điểm, một mặt thủy kính hiện hiện, phía trên hiện hiện vừa rồi hình tượng, cấp tốc rút lui, rất mau lui lại đến một phút đồng hồ trước hình tượng. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên vỗ mạnh một cái đùi. Tốt. Tại hắn quan sát công phu, cuối cùng này không đến 30 bán tinh linh rốt cục bị nạ gạ nhóm giết đi. Đợt thứ 6, Lâm Tiêu qua. Lúc này vị diện bên trong Hắc Lân nạ gạ chỉ có 120/30, ngư nhân càng là chết được chỉ còn vị trí, đây nhất định qua không được cửa ải tiếp theo. Xem ảnh một. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bán vị diện bên ngoài, hỏi: "Lão sư, ta hiện tại sắp xếp thứ mấy?" Chủ nhiệm lớp không xuất hiện, nhưng thanh âm truyền đến: "Thứ 3." "Tạ ơn." Hắn trong lòng hiểu rõ, kim sắc thần quang bao phủ thân hình chậm rãi hiện hiện, vung tay lên một cái, đầy trời màu lam ánh sao lấp lánh tung xuống, nước biển tinh hoa bắt đầu tưới nhuần bọn hắn thụ thương thân thể, thật lớn thanh âm tại tất cả còn sống nạ gạ cùng ngư nhân trong đầu vang lên: "Ta thấy được các ngươi vũ lực cùng dũng khí, ta vinh quang bởi vì các ngươi mà huy hoàng hơn, ta lấy biển cả chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần chi tên, ban cho các ngươi vinh quang." Lần nữa rũi ra ngón tay màu vàng nóng điểm xuống, nhìn xem mình giao diện 2 triệu ra mặt điểm tính ngưỡng, trong lòng mặc niệm: "Tăng lên." Dòng giá 131 vạn đơn vị điểm tính ngưỡng tiêu hao, hóa thành chói mắt kim quang từ trên người hắn phun ra ngoài, chia 128 đạo kim sắc xương mù trụ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái còn sống tín đồ trên thân, rót vào trong đó. Một giây sau, tất cả còn sống quyến tộc thương thế trên người khôi phục không còn, trên thân khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Lớp 13 ban 3 Lâm Tiêu đồng học, ngươi đã trái với quy tắc của thi, dựa theo quy định, ngươi đã vô pháp tiếp tục tiếp xuống khảo nghiệm, thành tích của ngươi sẽ lấy hiện hữu thành tích làm chuẩn, như có dị nghị, mời tại cuộc thi kết thúc sau hướng trường học khởi xướng khiếu nại, tạ ơn phối hợp. Đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, nhưng ở hắn trong dự liệu, cười cười quan bế giao diện, mặc cho một cô không biết đến từ phương nào hạo nhiên đại lực đem hắn phản lực bán vị diện. Liên lấy hắn hiện tại còn lại quyến tộc, cửa hải tiếp theo khẳng định qua không được, đoán chừng là miểu sát kết cục. Vừa vặn mình đã xếp tới trước 3, một hai tên khẳng định không cần nghĩ, lại kiên trì không có ý nghĩa, còn không bằng phế vật lợi dụng, thật tốt tăng lên một chút quyến tộc tín ngưỡng. Theo Lâm Tiêu lý giải, loại tình huống này là tốt nhất tăng lên quyến tộc tín ngưỡng thời điểm. Mặc dù là hình chiếu, nhưng ở hình chiếu trong lúc đó phát sinh sự tình, ở vào trong thần vực nạ gạ cùng ngư nhân chân thân đều biết. Kinh lịch tàn khốc chiến đấu may mắn còn sống sót đến cuối cùng, đạt được tín ngưỡng thần linh khích lệ cùng ban thưởng, cái này đối bản liền thành kính tín đồ tinh thần xung kích là không cách nào tưởng tượng. Thông qua tiêu hao bình thường tấn thăng gấp 10 điểm tín ngưỡng tiêu hao, hắn cưỡng ép đem tất cả sống sót quyến tộc đẳng cấp đều sách thăng lên một cấp, tất cả Hắc Lân nạ gạ đều tấn thăng làm cấp 2 nạ gạ chiến sĩ, tất cả ngư nhân càng là trực tiếp tấn thăng 2 lần, tấn thăng làm cấp 2 ngư nhân dũng sĩ. Chương 39, nỗ lực cùng hồi báo. Vượt qua một điểm thần lực điểm tín ngưỡng tiêu hao, đối tuyệt đại bộ phận học sinh tới nói có thể sẽ không nỡ, nói hắn đần, không đáng, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy cái này rất đáng được. Bởi vì làm tấn thăng hoàn tất, hắn thần hải bên trong cùng cái này 128 tên tín đồ ở giữa tín ngưỡng chi tuyến đột ngột biến lớn, bất luận là trước kia là thật tín đồ vẫn là thành kính tín đồ, tại thời khắc này toàn bộ biến thành cuồng tín đồ, 128 tên cuồng tín đồ. Hắc Lân nạ gạ cái chủng tộc này cung cấp điểm tính ngưỡng so ngư nhân cao hơn, ước chừng nhân loại 1/3, nhưng khi điểm tính ngưỡng đạt tới cuồng tín đồ cái này một cấp bậc, cung cấp điểm tính ngưỡng thường thường không thể lấy thông thường pháp tắc đến xem. Nhân loại bình thường cuồng tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 50-100 điểm ở giữa điểm tính ngưỡng, ấn lý thuyết 1/3 liền là 17-33 điểm ở giữa, nhưng trên thực tế cuồng tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp điểm tính ngưỡng thường thường vượt qua cái này giá trị, cùng nhiệt trạng thái dưới có thể đạt tới nhân loại một nửa cũng có thể. Bằng vào cái này 128 tên cuồng tín đồ, mỗi ngày liền có thể là Lâm Tiêu cung cấp 3-4 ngàn điểm tính ngưỡng, liền lấy bên trong giá trị 3 ngàn năm, một năm liền là 127 vạn có nhiều, những này nạ gạ có thể sống 50 năm, thăng cấp sau có thể sống 60 năm chính là đến càng dài, bỏ đi 10 năm coi như 50 năm, cộng lại cả đời này có thể vì hắn cung cấp tổng cộng 6.387 vạn điểm tính ngưỡng. Cùng vì hắn chinh chiến ngoại vực, sinh sôi hậu đại, dù là chết tiến vào thần quốc cũng có thể trở thành kỳ tịnh giả tiếp tục cung cấp điểm tính ngưỡng. Tốt ta, khả năng ở giữa sẽ chết trận một chút, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng dù là như thế, cũng chỉ tính một nửa, vậy cũng có hơn 3.000 vạn điểm tính ngưỡng, so sánh hiện tại chi tiêu hơn 100 vạn, tỷ lệ hồi báo cao đến kinh người. Lâm Tiêu xưa nay sẽ không thiện cận chỉ nhìn trước mắt lợi ích, nên nỗ lực thời điểm tuyển sẽ không keo kiệt nỗ lực. To lớn kim sắc trên bình đài rất thưa thớt đứng mấy trăm học sinh, nhưng đem so với trước số lượng muốn thiếu đi hơn phân nửa, cái này đều là thông qua đào thải ba cửa ải thành công thăng nhập học sinh cấp 2. Tại thông qua đào thải ba cửa ải về sau, bọn hắn liền đã coi như là thăng nhập lớp 11, phía dưới khảo thí chỉ là chia lớp mà thôi. Lớp 13 ban 3 tại đào thải ba cửa ải sau hiện tại chỉ còn lại 17 tên học sinh, ngoài dự liệu ít, lúc này bọn hắn đang cùng các lớp khác đồng dạng lấy lớp là đoàn thể tụ thành một đám, chờ đợi cuối cùng mấy cái đồng học trở về. Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng lúc này chính ghé vào một hối, những bạn học khác cách bọn họ có xa mấy bước. Nguyên Hồng con mắt nhìn về phía trước, giả bộ như tùy ý hỏi: "Bán tinh linh một cửa ải kia ngươi giết nhiều ít?" Vạn Xuyên ngắm hắn một chút, nửa ngày mới băng ra hai chữ: "Không số." "Đó chính là không nhiều." "Khẳng định nhiều hơn ngươi." "Thôi đi, ta thế nhưng là..." Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đại biểu có người tại vô tận hình thức bên trong kiên trì đến cực hạn bị đào thải, ở trong nháy mắt này hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền ngay cả hai người bọn họ đều không lo được nói chuyện phiếm, đem ánh mắt ném đi qua. Kim quang rơi vào trên bình đài, lộ ra một cái thiếu niên anh tuấn, tuyệt đại bộ phận học sinh đều cực kỳ kinh ngạc. Đây là ai? Cái nào ban? Làm sao chưa từng thấy? Lâm Tiêu trước kia thành tích tại toàn lớp cùng cả lớp bên trong thuộc về trung du, kém hai tên liền là đống đốc, có thể nói là tương đương bình thường, ngoại trừ cùng lớp cơ hồ không ai nhận ra. So sánh những bạn học khác nghi hoặc, cùng lớp đồng học liền là chấn kinh, Nguyên Hồng càng là trực tiếp hô. Đây không có khả năng. Hắn chính là tại vô tận hình thức bên trong bị đào thải, làm sao lại không biết vô tận hình thức có nhiều khó khăn, cũng biết kiên trì đến so với mình càng lâu ý vị như thế nào. Chính vì vậy, hắn mới không thể tin được cái này hơn một tháng trước vẫn là toàn lớp trung du đồng học lại nhanh như vậy vượt qua chính mình. Nhưng sự thật liền là như thế, làm Lâm Tiêu đi vào lớp chúng ta khu vực lúc, mấy cái đồng học theo bản năng lui một bước đưa ra một vị trí, hắn mỉm cười. Xem ảnh một. Tạ ơn. Hiện thực liền là như thế hiện thực, đội trước kia đều không ai chìm hắn, hiện tại hắn chỉ là tới không hề nói gì, liền có người chủ động đằng vị trí, đây chính là khác biệt. Quay đầu lại nhìn Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên một chút, hai người trong mắt hoài nghi chưa tiêu, hắn nhẹ gật đầu ra hiệu, quay đầu lại không để ý bọn hắn. Một lát sau, hai đạo kim quang một trước một sau gần như đồng thời rơi xuống, lộ ra Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh thân ảnh, hai người dùng khiêu khích ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, xoay người rời đi, cũng không như trong tưởng tượng thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Hai người bọn hắn là cuối cùng đến, trở lại mình ban về sau, bình đài biên giới từng cái kim sắc quang đoàn các bắn ra một vệt kim quang, hóa ra riêng phần mình chủ nhiệm lớp hình chiếu, cùng nhau hướng về mái vòm kia chói mắt thần lực quang cầu thi lễ, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái anh tuấn tóc trắng nam tử trung niên. Chúng lão sư cùng đồng học cùng nhau xoay người thi lễ, cùng hô lên: "Phó hiệu trưởng các hạ." Tóc trắng nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm nói thẳng: "Năm nay lớp 10 thi cuối kỳ đào thải quan đã kết thúc, còn thừa lại đồng học đã qua quan, học kỳ sau tức thăng nhập lớp 11." Dừng một chút, hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển nói: "Bởi vì lão hiệu trưởng nguyên nhân, lần này đào thải ba cửa ải về sau có ngoài định mức vô tận hình thức khảo nghiệm, kiên trì đến 10 tên cuối cùng, sắp xếp thứ tư đến thứ 10 đồng học các ban thưởng một chương hí hữu độ là phổ thông ngũ tinh thẻ, có thể tùy ý lựa chọn tấm thẻ chủng loại. Tên thứ 3 thu hoạch được một chương hí hữu phẩm chất ngũ tinh thẻ, chủng loại tùy ý tuyển. Thứ 2 thu hoạch được một chương hiếm thấy phẩm chất ngũ tinh thẻ, chủng loại tùy ý tuyển. Hạng nhất thu hoạch được một chương sử thi phẩm chất ngũ tinh thẻ, đồng dạng chủng loại tùy ý tuyển." Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới tất cả đồng học, khẽ cười nói: "Trừ cái đó ra, lão hiệu trưởng sẽ xuất ra một cái hoa hạ khu lớp 10 siêu cấp tân sinh trại hè tham dự danh lệch, ngẫu nhiên phân phối cho xếp hạng trước 3 một vị học viên." Không phải là ảo giác, Lâm Thiêu rõ ràng cảm giác được bên cạnh Vạn Xuyên cùng Nguyên Hồng hô hấp hơi dồn dập một chút, lại nhìn một bên khác Nghiêm Nhân Kiệt cùng Vạn Anh, hai vị này cả lớp ưu tú nhất thiên tài này lại cũng lộ ra ánh mắt mong đợi. Lâm Thiêu biết bọn hắn vì sao lại như thế chờ mong, không phải vì thứ tự, cũng không phải là vì ban thưởng tấm thẻ, mà là kia trương hoa hạ khu lớp 10 siêu cấp tân sinh trại hè tham dự danh lệch. Cái gọi là lớp 10 siêu cấp tân sinh trại hè là từ hoa hạ khu 5 cái siêu cấp học phủ, 133 cái trọng điểm viện giáo cộng đồng tổ chức một lần cuộc sống mới động, một năm một giới. Cái đồ chơi này cũng sẽ không nói tham dự liền có thể trực tiếp tiến vào những này trọng điểm viện trường học, nhưng hoạt động là rất nhiều trọng điểm viện trường học cộng đồng tổ chức, từ toàn Trung Quốc đại khu các cao trung chọn lựa tinh anh thiên tài. Tại lớp 10 giai đoạn tham dự, có thể trực tiếp tiến vào những này trọng điểm viện trường học trong tầm mắt, nếu như biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực để bọn hắn coi trọng, tương lai lớp 12 sau thi đại học thời báo thi đem đối ứng trọng điểm viện tuyến lúc, có thể thu được nhất định thêm điểm. Nếu như biểu hiện tiềm lực đủ cao, có lẽ có thể trực tiếp thu hoạch được đặc biệt triệu cũng khó nói. Bất luận là trực tiếp tiến vào rất nhiều trọng điểm viện trường học trong tầm mắt, vẫn là thi đại học lúc thêm điểm, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là sức hấp dẫn 10 phần. Bình thường tới nói cái này siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch một cái thành thị chỉ có 1-2 cái, cần thành phố này tất cả trung học đi tranh đoạt danh ngạch lại cho học sinh, nhưng Lâm Tiêu Châu Ngũ Trung lão hiệu trưởng một cái đệ tử là cái nào đó siêu cấp học phủ đại nhân vật, cho nên thường xuyên có thể cầm tới danh ngạch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ban thưởng. Chính vì vậy, Ngũ Trung mặc dù tại Đông Ninh thành phố sắp xếp thứ 5, nhưng thực tế thực lực tại Đông Ninh thành phố bên trong sắp xếp thứ 2, gần với thành phố lệ thuộc trực tiếp nhất trung. Cái này phó hiệu trưởng Từ Vận Đông tiếp tục nói: "10 hạng đầu ban thưởng sẽ tự động cấp cho, các ngươi có 3 phút đồng hồ tự hành lựa chọn muốn 5 sao tấm thẻ, về phần siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch, bây giờ tại lao hiệu trưởng nơi đó, chờ thi cuối kỳ sau thu hoạch được danh ngạch họp lớp thu được siêu cấp tân sinh trại hè chính phủ thư mời." Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu trước mắt một màn ánh sáng bắn ra, phía trên biểu hiện: "Chúc mừng Lâm Tiêu đồng học, ngươi đã thu hoạch được lần này ngoài định mức vô tận hình thức tên thứ 3, ngươi có thể chọn lựa tùy ý một chương ngũ tinh hi hữu tấm thẻ, hoặc là tùy ý 2 tấm phổ thông ngũ tinh thẻ, mời lựa chọn cần loại hình. Còn có thể như thế đổi." Hắn lập tức nói: "Ta muốn 2 tấm." "Phó hiệu trưởng các hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút." Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Nghiêm Nhân Kiệt căn bản không nhìn mình phần thưởng, chính nhìn xem phó hiệu trưởng hỏi thăm. Từ Vận Đông nhìn một chút tả hữu các rõ rệt chủ nhiệm, cuối cùng ở lớp 2 chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm trên thân ngừng một chút, quay đầu nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" "Ta muốn hỏi phó hiệu trưởng các hạ có biết hay không là ai thu hoạch được cái này danh lệch?" Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, lông mày lắc một cái, cùng phó hiệu trưởng Từ Vận Đông nhất trí, phó hiệu trưởng lắc đầu nói: "Cái này chờ thi cuối kỳ kết thúc sau liền biết, không thể hiện tại cáo chi sao?" Phó hiệu trưởng hừ một chút, buồn cười nói: danh ngạch tại lão hiệu trưởng kia, lão hiệu trưởng cũng không nói với ta, ta làm sao biết lão hiệu trưởng đem danh ngạch cho ai? Ngươi có công phu này hỏi cái này, còn không bằng ở sau đó khảo hạch bên trong có tốt biểu hiện, có lẽ có thể gia tăng thu hoạch được danh ngạch thời cơ, mà không phải ở chỗ này hỏi lung tung này kia. Lời nói nói đến phần sau, đã có chút nghiêm khắc, hiển nhiên Nghiêm Nhân Kiệt cái này không đúng lúc hỏi thăm để phó hiệu trưởng có chút không cao hứng. Lâm Tiêu nhìn Nghiêm Nhân Kiệt xám xịt lui ra nhún vai, loại sự tình này cái nào cần hỏi, trường học an bài thế nào liền làm như thế đó, đoán chừng là bình thường kiêu căng quen rồi, cũng dám chất vấn phó hiệu trưởng, cũng là hắn bình thường thành tích tốt mới có ưu đãi, đổi thành học sinh bình thường, đoán chừng ngay cả trả lời cũng sẽ không có. Đối cái này cái gọi là siêu cấp tân sinh trại hè danh ngạch, Lâm Tiêu cũng không có quá mức coi trọng, cũng không cách nào coi trọng, rốt cuộc hắn tên thứ ba, bình thường tới nói làm sao cũng không tới phiên mình, cùng nó nghĩ những thứ này, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống khảo thí biểu hiện tốt một chút, thành tích tốt, chờ thi cuối kỳ sau về nhà tìm cha mẹ đi muốn tốt đồ vật đi. Hoặc là chờ thi cuối kỳ sau nghỉ, đi phụ mẫu châu ngoại vực vị diện chơi một chút, nhìn có thể hay không làm điểm đồ tốt. Lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu. Hai tấm thẻ. Lâm Tiêu chần chờ một chút, cái này trên cơ bản tuyển không là cái gì tốt tấm thẻ. Tỷ như hắn cần nghề nghiệp thẻ, ít nhất cũng là truyền thuyết cái này một cấp bậc tấm thẻ, thần vực thẻ ngược lại là có thể có, nhưng ngũ tinh phổ thông thần vực thẻ gia tăng diện tích quá nhỏ, cảm giác không có gì dùng. Tài nguyên hiện tại thần vực tạm thời không thiếu, hoặc là hiện tại tới nói với hắn mà nói hữu dụng tài nguyên không phải phổ thông thẻ có thể lấy ra. Trừ cái đó ra, vũ khí gì thẻ, giống loại thẻ, kỹ năng. Ừm, kỹ năng thẻ. Cái này có vẻ như có thể có. Xem ảnh một. Lâm Tiêu vẫn cảm thấy quyến tộc chỉ có một cái kỹ năng quá ít, hàm ngư đột thứ bộc phát cao là cao, nhưng thời gian cuốn đầu quá dài, chỉ có thể làm đại chiêu dùng, nạ gạ nhóm cần một cái thường dùng kỹ năng. Nhưng lục soát kỹ năng thời điểm hắn phạm vào khó, không phải kỹ năng ít, mà là kỹ năng nhiều lắm. Trường học có chuyên môn kỹ năng nơi phát ra con đường, không dám nói gì kỹ năng đều có, nhưng chủng loại tương đương nhiều, chỉ là đạt tới 5 sao kỹ năng thẻ liền có mấy trăm loại, từ bên trong này chọn một cái thích hợp nạ gạ dùng. Hắn nhìn một chút thời gian, vừa Nghiêm Nhân Kiệt hỏi phó hiệu trưởng lãng phí một chút thời gian, hiện tại chỉ có hơn 1 phút đồng hồ. Nghĩ nghĩ, hắn trước đem pháp thuật cùng viễn trình kỹ năng bài trừ, số lượng lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Lại đem thời gian cũ đổ vượt qua 1 phút đồng hồ cận chiến kỹ năng bài trừ, số lượng mất đi một nửa. Còn thừa không đến 100, hắn đọc nhanh như gió cấp tốc xem một lần, bằng ấn tượng cảm thấy có thể trước tiêu ký, không cách nào sử dụng trừ bỏ, cuối cùng sàng chọn ra 13 cái kỹ năng, hắn kinh ngạc phát hiện có 5 cái công năng cùng hàm ngư đột thứ trùng điệp, bỏ qua. Cuối cùng thừa 7 cái, phân biệt 4 cái kỹ năng bị động, 3 cái kỹ năng chủ động. 3 cái kỹ năng chủ động theo thứ tự là: Thuần thế chạm LV1, mỗi khi đánh giết một mục tiêu về sau, dư thừa lực công kích tích lũy, điệp ra tại lần công kích sau bên trên. Liên chạm LV1, liên tục công kích cùng một mục tiêu 2 lần, tiêu hao ít lượng thể lực, thời gian cooldown 30 giây. Gia tốc LV1, tốc độ di chuyển 20, tiếp tục tiêu hao thể lực, thời gian cooldown 1 phút đồng hồ. Trọng kích LV1, tụ lực 1 giây trọng kích địch nhân, tạo thành gấp 2 tổn thương, xem sử dụng vũ khí cùng phương thức công kích, có tỷ lệ tạo thành ngoài định mức hiệu quả. 5 cái kỹ năng bị động. Một tay kiếm sở trường LV1, tăng lên sử dụng một tay kiếm loại vũ khí kỹ xảo. Cán giải vũ khí sở trường LV1, tăng lên sử dụng cán giải vũ khí lúc kỹ xảo. Cơ sở bộ pháp LV1, tăng lên lúc chiến đấu bộ pháp tương quan kỹ xảo. Cái này tất cả đều là 5 sao tấm thẻ, cùng 2 sao thẻ đâm khác biệt lớn nhất, ở chỗ những này kỹ năng có thể thăng cấp, mà đâm không cách nào thăng cấp, cho nên kỹ năng uy lực không nhỏ nhưng tấm thẻ cấp bậc rất thấp. Hắc Lân Nạ Gà hiện tại không có bất kỳ cái gì cơ sở, chỉ có thể học tập cái này mấy loại kỹ năng. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn sang, cấp tốc chọn lựa 2 tấm thẻ, theo thứ tự là thuận thế chạm cùng cơ sở bộ pháp. Lựa chọn thuận thế chạm là cùng hàm ngư đột thứ kỹ năng cùng phối hợp, hàm ngư đột thứ gấp 5 lần bạo kích, rất dễ dàng dây mất đối thủ, nhiều khi sẽ có ngoài định mức tổn thương chẳng hẳn ra, nếu có thuận thế chạm kỹ năng này, dư thừa tổn thương điệp ra tại lần công kích sau bên trên, vậy liền lợi hại, nếu như địch nhân không phải quá mạnh, có khả năng một lần công kích sau có thể lại ngoài định mức dây mất một cái địch nhân, mạnh một tớt. Về phần cơ sở bộ pháp là để nạ gạ nhóm tại cận chiến lúc có thể tốt hơn né tránh công kích. Kỳ thật nếu như có thể hắn còn muốn thu thập cán giải vũ khí sở trường kỹ năng này, còn có gia tốc, liên chạm, trọng kích vân vân. Tốt ta, kỳ thật hắn tất cả đều muốn, nhưng bây giờ chỉ có thể chọn 2 tấm, hoặc là nói về sau nghĩ biện pháp góp một bộ thẻ. Lâm Tiêu hiện tại đã có một cái cực kỳ tuyệt vời ý nghĩ, đem một chút cơ sở kỹ năng toàn bộ tìm đến, dung hợp thành một trường siêu hi hữu toàn vũ khí tấm thẻ. Tỷ như một tay kiếm, hai tay kiếm, một tay chùy, hai tay chùy, một tay búa, hai tay búa, chùy thủ, cán dài vũ khí, quyền loại vũ khí các loại tất cả vũ khí cơ sở kỹ năng toàn bộ đều thu thập, dung hợp thành một trường toàn vũ khí cơ sở kỹ năng thẻ, nghĩ nghĩ cũng biết khẳng định cực kỳ cường đại. Trước đem 2 tấm thẻ thu lại, chờ một lát lại dùng. 3 phút vừa đến, 10 vị người chiến thắng đều lựa chọn hoàn tất, vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, phó hiệu trưởng cũng không có tuyên bố thứ tự, chỉ có mình biết mình thứ tự, Lâm Tiêu biết mình xếp thứ 3, nhưng không biết thứ nhất là Nghiêm Nhân Kiệt hay là Vạn Anh. Vô tận hình thức nhìn chính là giết địch lượng, cũng không phải là ai kiên trì đến lâu nhất, không phải tất cả mọi người không cần đánh, kéo dài thời gian chính là. Cho nên Lâm Tiêu mặc dù đếm ngược cái thứ 3 trở về, nhưng cũng không nhất định liền xếp thứ 3. Đương nhiên, hắn vẫn là ngại nghi rất lớn. Cái này đối Lâm Tiêu tới nói là chuyện tốt, miễn đi phiền phức. Chương 41, thi cuối kỳ giai đoạn thứ 2. Lúc này phó hiệu trưởng một lần nữa đứng đi lên, tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua tất cả học sinh, trầm giọng nói: "Lần này thi cuối kỳ giai đoạn thứ nhất đã qua, chúc mừng lưu lại đồng học, các ngươi đã thuận lợi thăng nhập lớp 11, kế tiếp là xếp hạng khảo hạch, đem quyết định các ngươi lớp 11 là gia nhập ban phổ thông, vẫn là lớp tiếng Anh. Lần này thi cuối kỳ sẽ tại bản trường học khống chế một cái vị diện tổ chức, so ra mà nói tính nguy hiểm không cao, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm, cho nên tiếp xuống các ngươi cần ký một phần miễn trách hiệp nghị, về sau sẽ đem các ngươi truyền tống đến số hiệu AX số 191 hệ tinh bích, S451574 hiệu vị diện, cụ thể trong cuộc thi cho sau đó sẽ chuyển cho các ngươi. Ở trước đó ta cần cường điệu, bởi vì nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm, mặc dù có lao sư đi theo, nhưng không nhất định có thể chiếu khán đến tất cả mọi người, cho nên lần này thi cuối kỳ cho phép các ngươi lựa chọn từ bỏ xếp hạng khảo thí, nhưng làm từ bỏ đại giới, bất luận là ai từ bỏ, đều sẽ tự động phân phối đến ban phổ thông cuối cùng ban 1, lại không cách nào lại thăng đến lớp tiếng Anh." Phó hiệu trưởng Từ Vận Đông tràn ngập áp lực ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, không ai lên tiếng, lại không người từ bỏ. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Ta rất hài lòng không có người từ bỏ, tất nhiên như thế, năm nay thi cuối kỳ giai đoạn 2 chính thức bắt đầu." Vừa mới nói xong, cả người hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, chỉ để lại rất nhiều học sinh cùng các niên cấp chủ nhiệm lớp. Không có người nói chuyện, bởi vì tại hiệu trưởng rời đi về sau, tất cả mọi người trước mặt trống rỗng bắn ra một cái màn sáng, phía trên biểu hiện ra một cái to lớn vị diện bản đồ, vị diện số hiệu trên viết S451574 chữ, dựa theo nhắc nhở, đây chính là bọn họ tiếp xuống liền muốn đi khảo thí vị diện, một trường học hoàn toàn khống chế cỡ trung vị diện. Vị diện ở vào ngoại vực, trường học chủ yếu hoạt động số hiệu AX số 191 hệ tinh bích, một cái cỡ nhỏ hệ tinh bích bên trong một cái cỡ trung vị diện. Dựa theo bản đồ bên trên giới thiệu, cái này cỡ trung vị diện diện tích có mấy trăm vạn cây số vuông, đông tây dài ước chừng 3000 cây số, trên dưới nam bắc bề rộng chừng 2000 cây số tả hữu, tương đương với cổ Hoa Hạ diện tích 2/3, có rộng lớn hải vực, cùng một cái chiếm cứ vị diện ước chừng 40% diện tích lục địa ở vào vị diện bên trái, cũng chính là phía tây, còn lại phía đông tất cả đều là hải dương. Vị diện này có mấy cái phụ thuộc vi hình vị diện, tương đương số lượng bán vị diện. Vị diện này không có nhân loại, cũng không có tinh linh cùng ải nhân loại hình phổ biến chủng tộc, man hoang đại lục một phần trong đó bị thú nhân chiếm lĩnh, một bộ phận khác bị tương đương số lượng bán nhân mã, dã chư nhân, địa tinh, cầu đầu nhân các loại dã man chủng tộc chiếm lĩnh. Các thú nhân tại đại lục tây bộ thành lập thú nhân vương nước, tín ngưỡng vào một cái tên là thú thần thần linh, tên là thú thần, trên thực tế đây chỉ là một cao đẳng bán thần. Dã man chủng tộc nhóm thì là tại đại lục đông bộ thành lập liên hợp bộ lạc, tin phụng một cái gọi dã man chi thần thần linh, cái này cũng là một cái cao đẳng bán thần. Hai cái thế lực chia cắt toàn bộ đại lục vượt qua 7 thành diện tích. Hải dương thì là bị các nhân ngư chiếm lĩnh, tín ngưỡng vào một cái gọi hải thần cao đẳng bán thần, mượn nhờ hải thần chi danh, nhân ngư thống trị toàn bộ thế giới tất cả hải vực, thành lập một cái khổng lồ nhân ngư đế quốc. Ba cái cao đẳng bán thần thống trị thế giới này, lại thêm mấy cái phổ thông bán thần cùng thần tính giá thú, tạo thành cái này cỡ trung vị diện thượng tầng hệ thống sức mạnh. Bọn hắn thi cuối kỳ nhiệm vụ đương nhiên không phải là để bọn hắn đi đồ thần, cái này là không thể nào. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, hoàn thành trường học ban bố bất kỳ một cái nào cho điểm tại 60 điểm trở lên nhiệm vụ, điểm số càng cao, xếp hạng càng cao. Lâm Tiêu ngón tay sờ nhẹ bên phải nhiệm vụ bảng, bá đổi mới ra liên tiếp nhiệm vụ, phía trên nhất hai cái 100 điểm nhiệm vụ tên giống như là dùng máu xối qua đồng dạng đẫm máu, từ trên dưới hướng điểm số càng ngày càng thấp, nhan sắc cũng từ màu đỏ hướng màu vàng, lại đến lục sắc chuyển biến, độ khó càng cao nhan sắc càng đỏ, độ khó càng thấp nhan sắc chuyển lục. Tựa như trò chơi đối mặt quái vật, so với mình đẳng cấp thấp quái hiện lục sắc, so với mình đẳng cấp hơi cao hiện màu vàng, so với mình đẳng cấp cao rất nhiều hiện màu đỏ, làm cao đến mức nhất định, liền trực tiếp biến thành đầu lâu. Khi hắn ngón tay tùy tiện sờ nhẹ trong đó một cái tên là tiêu diệt toàn bộ dã chư nhân nhiệm vụ, bên trái vị diện trên bản đồ nơi nào đó biểu hiện một điểm sáng, tựa như trò chơi đồng dạng điểm sáng triển khai, phía trên hiện hiện kỹ càng nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ: tiêu diệt toàn bộ dã chư nhân. Nhiệm vụ giới thiệu: tại Hắc Táo Chua núi sinh hoạt một đám hung hãn dã chư nhân, chiếm lĩnh Hắc Táo Chua trong núi một chỗ màu mờ trong cốc hồ nước, là thời điểm tiêu diệt bọn hắn. Nhắc nhở: dã chư nhân chủng quần số lượng xen vào 500-1000 ở giữa. Cơ sở đẳng cấp cấp 1, đẳng cấp cao nhất cấp 3. Nhiệm vụ ban thưởng: 60 điểm cho điểm, một tấm 5 sao tấm thẻ, phổ thông, chiến lợi phẩm một số. Đây thật là giống như trò chơi a. Lâm Tiêu chật chật lưỡi, cảm thấy loại này thiết lập thật thú vị. Nhiệm vụ này hắn đương nhiên không biết làm, chỉ là tiện tay một điểm nhìn một chút, hắn làm sao cũng phải tuyển cái cho điểm 80 điểm trở lên nhiệm vụ, dựa theo giới trước tình huống, làm sao cũng muốn 80 điểm trở lên mới có đại khái suất gia nhập lớp tiếng Anh. Dựa theo thi cuối kỳ quy định, mỗi cái học sinh tại thi cuối kỳ bên trong có thể hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, nhưng cuối cùng cho điểm lấy cho điểm giá trị cao nhất. Xem ảnh 1. Cũng chính là phân biệt hoàn thành một cái 60 điểm, một cái 70 điểm, một cái 74 điểm nhiệm vụ, cuối cùng cho điểm chỉ tuyển 74 điểm, cái khác bất kể tính ở trong đó, cũng sẽ không có ngoài định mức tăng thêm. Bất quá mặc dù khác hai nhiệm vụ không tỷ số, nhưng nhiệm vụ ban thưởng lại sẽ không hủy bỏ, tương đương với cho học sinh phúc lợi. Đây cũng là vì cái gì biết rõ khảo thí có nhất định nguy hiểm, nhưng không có một cái học sinh từ bỏ, dù là những cái kia học sinh kém, vì chính là những này phúc lợi. Một cái 60 điểm nhiệm vụ đều có một trường ngũ tinh thẻ ban thưởng. Kêu 70 điểm, 80 điểm, chính là đến 90 điểm đâu. Những nhiệm vụ này ban thưởng khẳng định sẽ cao hơn, nếu là có bản sự hoàn thành 3 cái 90 điểm trở lên nhiệm vụ, quản chi là có thể thu được 3 tấm tử sắc sử thi phẩm chất 5 sao tấm thẻ cùng một số ngẫu nhiên phẩm chất ngũ tinh thẻ. Nếu có ai có bản lĩnh có thể hoàn thành cho điểm 95 điểm trở lên nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được một chương màu cam truyền thuyết phẩm chất ngũ tinh thẻ, 5 tấm ngẫu nhiên hi hữu phẩm chất ngũ tinh thẻ. Nếu như, nói là nếu như, có ai có thể hoàn thành phía trên nhất kia hai cái đấm máu 100 điểm nhiệm vụ bên trong cái thứ hai, liền có thể thu hoạch được một chương kim sắc thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, một chương truyền thuyết phẩm chất ngũ tinh thẻ, cùng 10 cái phẩm cấp thấp hơn sử thi ngẫu nhiên phẩm chất ngũ tinh thẻ. Về phần xếp hạng thứ nhất cái kia, kia là bày cho học sinh nhìn, không phải để ngươi hoàn thành, bởi vì lấy học sinh thực lực, dù là cường đại hơn nữa gấp trăm lần cũng vô pháp hoàn thành. Lâm Tiêu chỉ là nhìn sang, trực tiếp liền là bỏ qua. Khá lắm, cái bài danh này thứ hai 100 điểm nhiệm vụ lại là cho ngươi đi giết một đầu bán thần, bất luận ngươi chém giết cái này cỡ trung vị diện bất kỳ một cái nào phổ thông bán thần đều tính hoàn thành nhiệm vụ. Về phần xếp số 1% nhiệm vụ đồng dạng là giết một đầu bán thần, bất quá không phải phổ thông bán thần, mà là vị diện này kia ba vị cao đẳng bán thần, theo thứ tự là thú thần, dã man chi thần, cùng hải thần. Chương 42, quyến tộc tăng thêm kỹ năng mới. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, nhiệm vụ này là học sinh có thể làm được. Nói đùa sao? Đừng nhìn Lâm Tiêu chủ nhiệm lớp Võ Hải nhìn cực kỳ tốt nói chuyện, bình thường cũng vẻ mặt ôn hòa, một chút cũng không có cao đẳng bán thần uy nghiêm, chủ thế giới áp chế là một mặt, chính hắn thu liễm thần uy cũng là một mặt, nhưng nếu như đi ra ngoài vực vị diện, thần lực vừa để xuống, vẹn vẹn đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm, cũng có thể gây nên thiên địa dung chuyển, thiên tượng biến hóa. Loại này tồn tại để bọn hắn những này tài cao một học sinh đi đổ, đây không phải là xả đạn sao, khả năng ngay cả cận thân cũng khó khăn. Lâm Tiêu trước tiên liền đem 90 điểm trở lên nhiệm vụ cho bỏ qua, đem mục tiêu đặt ở 90 điểm trở xuống, hắn lại không muốn đi chịu chết. Phải biết sau đó giáng lâm ngoại vực thế nhưng là chân thân cùng quyến tộc toàn bộ giáng lâm, cái này phải chết một lần coi như thật chết rồi, lão sư có thể chăm sóc, đó cũng là chỉ tình huống bình thường, nếu như hắn chọc tới bán thần, lấy bán thần làm thịt tốc độ của hắn lao sư muốn cứu cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đối với mình nên lựa chọn thế nào có chủ ý. Đầu tiên, nhất định là 90 điểm trở xuống nhiệm vụ, mặt khác, tốt nhất tới gần có nước địa phương, để phát huy ra mình quyến tộc ưu thế, tỉ như dòng sông hồ nước hoặc là bờ biển, trong biển cũng được. Đem 80 điểm trở xuống trước che đậy, lại đem nhiệm vụ địa điểm ở vào đại lục nội bộ che đậy, cuối cùng còn lại liền không nhiều lắm. Hắn cẩn thận xem, vừa đi vừa về chọn lựa, so sánh, nhìn cái nào thích hợp hơn. Cũng may lúc này cái này thần khí bình đài ngay tại tiến về ngoại vực. Cần một ngày nhiều thời giờ mới có thể đến đạt, bọn hắn có đầy đủ thời gian chọn lựa cùng chuẩn bị. Bỏ ra sắp đến một giờ công phu chọn lựa, bỏ đi cùng những bạn học khác cùng một chỗ tuyển xung đột nhiệm vụ, cuối cùng chọn lấy 4 cái rất thích hợp bản thân, sau đó một hơi toàn đoán lấy. Có thể thu được ban thưởng nhiệm vụ liền 3 cái, nhưng cũng sẽ không hạn chế ngươi làm nhiều ít nhiệm vụ, chỉ là 3 cái bên ngoài nhiệm vụ không có ban thưởng mà thôi, nhưng có chiến lợi phẩm. Lâm Tiêu chuẩn bị trước dẫn, đến lúc đó lại nhìn tình huống từ đó chọn 3 cái dễ dàng nhất. Dễ dàng cũng là tương đối. Trên thực tế có thể đạt tới 80 điểm nhiệm vụ lại dễ dàng cũng dễ dàng không đến đi đâu, liền giống với 4 cái nhiệm vụ bên trong nhìn đơn giản nhất một cái nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ hoa nhân bộ lạc. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ hoa nhân bộ lạc. Nhiệm vụ giới thiệu, hát thủy đầm lầy bên trong sinh hoạt một cái khổng lồ hoa nhân bộ lạc bầy, tiêu diệt 80% hoa nhân, phá hủy 5 cái hoa nhân bộ tộc của đá. Nhắc nhở, hoa nhân một cái bộ lạc số lượng xen vào 5000 đến 8000 ở giữa, cơ sở đẳng cấp linh cấp, đẳng cấp cao nhất cấp 3. Nhiệm vụ ban thưởng, 85 điểm chấm điểm, 2 tấm hiếm thấy phẩm chất 5 sao tấm thẻ. 3 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, chiến lợi phẩm một số. Ngoại trừ cái này, khác 3 cái nhiệm vụ theo thứ tự là phá hủy một số lượng có chừng 2 vạn ngư nhân bộ lạc, phá hủy một số lượng ước chừng 2000 xà nhân bộ lạc, cùng giết chết một đầu sinh động tại nào đó phiến đá san hô bảy cường đại hải thú. 4 cái nhiệm vụ độ khó không kém nhiều, lại khoảng cách đều rất gần, đều là tại một mảnh biển cạn vực. Đáng nhắc tới chính là, tại một khu vực như vậy còn có một cái 90 điểm nhiệm vụ, cùng 2 cái 95 điểm trở lên nhiệm vụ, hắn chỉ là nhìn sang liền từ bỏ, không có cách nào làm. Trước thông qua thần khí bình đài khí linh nhận lấy nhiệm vụ, vận khí tốt không có những bạn học khác lựa chọn giống như hắn nhiệm vụ. Ngẫm lại cũng bình thường, cả lớp còn thừa lại 500 tả hữu học sinh bên trong, có bản lĩnh làm cái này nhiệm vụ khó khăn số lượng không nhiều, trong đó quyến tộc vừa lúc thích hợp thủy vực thì càng ít, vị diện bên trong thích hợp nhiệm vụ không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, tăng thêm hắn lựa chọn tốc độ nhanh, sớm liền làm ra lựa chọn, những bạn học khác này lại không mấy cái làm ra lựa chọn. Lựa chọn xong nhiệm vụ, tiếp xuống liền là chờ đợi thần khí bình đài đến ngoại vực vị diện. Đáng tiếc bọn hắn thực lực bây giờ không đủ. Không có cách nào xuyên qua thần khí thật dày thần quang nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ biết là hiện tại thần khí bình đài ngay tại xuyên qua á không gian cùng ngoại vực hỗn độn hư hải ở giữa tinh bích. Thừa dịp hiện tại thời gian sung túc, Lâm Tiêu cùng chủ nhiệm lớp nói một lần, tạm thời về trước một chuyến mình thần vực. Kiện thần khí này bình đài có được câu thông ở vào á không gian bên trong thần vực công năng, có thể để bọn hắn tiến vào ngoại vực sau còn có thể tiếp tục câu thông mình thần vực, các loại tiến vào khảo thí vị diện, bọn hắn liền có thể đem mình quyến tộc từ trong thần vực triệu hoán đi ra. Lại về thần vực, trong thần vực quyến tộc số lượng so sánh lúc trước lại nhiều một chút. Lâm Tiêu đứng tại thần quốc bên trong quan sát thần vực bên trong sinh hoạt nạ gạ cùng ngư nhân nhóm lòng tràn đầy vui vẻ. Xem ảnh một. Lúc này đã có gần 600 nạ gạ, trong đó có 124 cuồng tín đồ, tất cả đều là trước đó đào thải quan vô tận hình thức bên trong kiên trì đến sau cùng chiến sĩ, hắn thông qua tiêu hao bình thường tấn thăng gấp 10 điểm tính ngưỡng tiêu hao, sinh sinh đem nó tăng lên một cái cấp bậc, từ cơ sở cấp 1 nạ gạ biến thành cấp 2 nạ gạ chiến sĩ. Thần quốc bên trong, Lâm Tiêu xuề bàn tay ra, hai tấm kỹ năng thẻ chống giống hiện treo tại lòng bàn tay quay tròn chuyển động. Tâm niệm vừa động, mình thần vực bây giờ còn có hai cái dung hợp tấm thẻ danh lệch, vừa vặn có thể đem hai tấm thẻ này dung nhập trong đó. Nhưng ở dung hợp trước đó, hắn sơ lược do dự một chút, phải chăng có thể lợi dụng tạo hóa khối rũ bị công năng, đem tấm thẻ phân giải cường hóa, tiết kiệm một cái tấm thẻ dung hợp danh lệch. Hắn có thể đem thuận thế trạng kỹ năng này thẻ phân giải thành chất dinh dưỡng, đem cơ sở bộ pháp tăng lên đến Level 2, hoặc là đem cơ sở bộ pháp phân giải thành chất dinh dưỡng, cường hóa thuận thế trạng, cụ thể cường hóa thành dạng gì không rõ lắm, kỹ năng này có chút không giống, thuộc về không cách nào thăng cấp kỹ năng, tức không có uy lực lại không có kỹ năng làm lạnh, ngay cả cường hóa phương hướng đều xem không hiểu, cái này kỳ thật cũng là kỹ năng bị động. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút sau đó cần phải đối mặt nhiệm vụ, hai cái này kỹ năng đều có thể mấu chốt, thiếu một cái đều sẽ lệnh quyến tộc chiến lực giảm một chút. Lần này thi cuối kỳ đối Lâm Tiêu tới nói phi thường mấu chốt, nhiệm vụ ban thưởng tấm thẻ đều không phải trọng điểm ở chỗ nơi này là ngoại vực, trọng điểm là tại ngoại vực lấy được chiến lợi phẩm, là có thể trực tiếp thu nhập trong thần vực. Đối thủ nắm tạo hóa khối rủ bịt Lâm Tiêu tới nói nơi này chính là thiên đường. So sánh giảng bài, cuối tháng dò xét khảo thí tội nghiệp một chút đồ vật, tại ngoại vực khắp nơi đều là vị diện khác sinh vật. Ban thưởng tấm thẻ, các loại chiến lợi phẩm, muốn làm sao phân giải liền làm sao chia giải, muốn làm sao dung hợp liền làm sao dung hợp, ngẫm lại quả thực quá thoải mái. Hắn hoàn toàn có thể thông qua lần này thi cuối kỳ thu thập đại lượng tài nguyên, thông qua nhiệm vụ ban thưởng tấm thẻ, phân giải, dung hợp, cường hóa ra mấy trường siêu hi hữu tấm thẻ, tăng lên trên diện rộng thực lực. Cho nên, mặc dù hai tấm phổ thông thẻ dùng hai cái dung hợp tấm thẻ danh lệch, nhưng so sánh tương lai thu hoạch, điểm ấy đại giới vẫn là đáng giá. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hai tấm thẻ bay lên vỡ nát thành chỉ riêng tản vào thần quốc bên trong. Dự tăng thêm. Vừa dứt lời, tiếp cận 3000 đạo người phàm không thể nhìn thấy ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống đem trong thần vực tất cả quyến tộc toàn bao phủ ở bên trong. Dự tăng thêm hoàn tất, mời thiết lập kích hoạt điều kiện. Nhìn trước mắt thần vực nhắc nhở giao diện, Lâm Tiêu nói: "Thật tín đồ, một lần tiêu chuẩn cầu nguyện về sau." Chương 43: Thánh giả giáng lâm. Làm Lâm Tiêu từ thần vực bên trong trở lại thần khí bình đài, đã qua thời gian một ngày. Lúc này các bạn học trên cơ bản đã làm tốt lựa chọn, rất nhiều giống như hắn về tới mình thần vực chuẩn bị, này lại thần khí trên bình đài chỉ có hơn 100 tên học sinh, chính top 5 top 3 tụ tại một khối nói chuyện phiếm giết thời gian. Lâm Tiêu xuất hiện đưa tới phụ cận mấy cái đồng học chú ý, nhao nhao hướng hắn gật đầu ra hiệu. Làm đếm ngược cái thứ 3 trở về học sinh, hắn đã tại những học sinh khác trong lòng lưu lại nhất định ấn tượng. Hắn mỉm cười gật đầu về ý, tại thần khí bình đài biên giới huyễn hóa ra một cái ghế ngồi xuống, hai tay hư kéo một màn ánh sáng kéo ra, ngón tay ở phía trên vừa đi vừa về điểm nhẹ. Mở ra thường đi cái nào đó web tiểu thuyết, vừa tiến vào phát hiện giá sách có nhắc nhở, vừa nhìn liền biết mình cất giữ sách đổi mới, ấn mở xem xét, nhìn thấy đặt ở giá sách phía trên nhất một bản gọi, bắt đầu một cái trong lòng bàn tay vũ trụ, tiểu thuyết lại đổi mới, tác giả gọi một buổi thành đạo, nhìn một chút số lượng từ nhanh 90 vạn chữ. Ừm, đủ mập có thể làm thịt. Ấn mở tiểu thuyết, nằm nghiêng một cái thoải mái tư thế nhìn. Cái này xem xét liền là mê mẩn, đối trong sách nhân vật chính kim thủ chỉ cực kỳ hâm mộ. Nhìn nhìn mình kim thủ chỉ, nhìn nhìn lại người ta trong lòng bàn tay vũ trụ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nếu là tạo hóa của mình khối rũ bị biến thành trong lòng bàn tay vũ trụ, vậy liền treo. Tiện tay vung lên liền là hủy diệt một cái tinh hệ chôn vùi chi quang, ngoắc liền là hai hướng bạc giảm chiều không gian đả kích, hoặc là liền là triệu hoán một chiếc dùng hàng tinh làm động lực hàng tinh chiến hạm, chất lượng, phải có cái đồ chơi này, cường đại thần lực cũng không gì hơn cái này đi. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn không được nước bọt chảy ra. Đang muốn xoa nước bọt, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Hồng đang ngồi ở chỗ không xa uống trà, đoán chừng là vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến hắn chảy nước miếng, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Thảo, muốn hay không trùng hợp như vậy. Lâm Tiêu mặt không biểu tình quay đầu, cảm giác mình mặt đều vứt sạch. Cũng may tiểu thuyết cực kỳ đặc sắc, hắn rất nhanh đắm chìm trong tiểu thuyết kịch bản bên trong quên vừa rồi xấu hổ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác bình đài hơi chấn động một chút, trước mắt màn sáng trên bắn ra một cái nhắc nhở. Tôn kính học viên, bình đài đã đến đạt ngoại vực, ngay tại kết nối nhiệm vụ vị diện, xin đợi. Hắn quan bế màn sáng đứng lên, bạn học chung quanh đều nhận được nhắc nhở đứng lên, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, hơn 10 đạo kim quang lần nữa phong xuống đến, hóa thành 10 vị chủ nhiệm lớp cùng phó hiệu trưởng, Từ Vận Đông một mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Chúng ta đã tới chỉ định vị diện, các ngươi có 1 giờ thời gian chuẩn bị bắn ra đến nhiệm vụ địa điểm, trong lúc này các ngươi có thể một lần nữa chọn lựa nhiệm vụ, sau một tiếng như chưa rời đi, sẽ bị ngẫu nhiên đưa lên đến ngươi lựa chọn nhiệm vụ địa điểm phụ cận, nếu như đến lúc đó còn chưa làm ra bất luận cái gì lựa chọn, sẽ ngẫu nhiên 3 cái nhiệm vụ ngẫu nhiên ném đưa." Nói một hơi, phó hiệu trưởng lại đi, bất quá 10 vị chủ nhiệm lớp còn chưa đi, mỗi người bọn họ phủi tay, triệu tập học sinh của mình quá khứ. Lâm Tiêu cùng cái khác bạn học cùng lớp đi hướng ban 3 chủ nhiệm lớp Võ Hải, mặc dù thi cuối kỳ sau bọn hắn không coi là bạn học, nhưng ở hiện tại coi như đồng học. Võ Hải ánh mắt đảo qua tất cả học sinh nói: "Nên nói đã sớm nói, ta liền không nói thêm lời, ta chỉ nhắc tới tỉnh các ngươi cẩn thận là hơn, cảm giác không địch lại có thể từ bỏ, tuyệt không muốn cậy mạnh, nếu như tổn thất quá lớn, đợi đến học kỳ sau trên lớp học các ngươi liền sẽ hối hận." Nói xong ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu, Nguyên Hồng cùng Vạn Xuyên, dừng một chút lại liếc mắt nhìn Mạnh Huy, nói: "4 người các ngươi lưu lại, những bạn học khác có thể đi chuẩn bị." Đám người hâm mộ nhìn 4 người một chút, quay người đi. "Mấy người các ngươi đều có cơ hội bị tuyển nhập lớp tinh anh, dựa theo hiện tại xếp hạng đến xem, các ngươi chỉ cần hoàn thành một cái 75 điểm đến 80 điểm nhiệm vụ trên cơ bản liền có thể trúng tuyển lớp tinh anh, gia nhập lớp tinh anh có chỗ tốt gì chính các ngươi đều biết, cho nên nỗ lực a." Nói xong, Võ Hải thân ảnh cứ như vậy chậm rãi trở nên trong suốt, biến mất, chỉ để lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Xem ảnh một. Nguyên Hồng Thứ xoay người một cái rời đi. Vạn Xuyên cười hắc hắc cũng rời đi. Lâm Tiêu cùng Mạnh Huy liếc nhau, hắn chắp tay cũng rời đi. Tuy nói là bạn học cùng lớp, nhưng quan hệ giữa bọn họ càng giống trong tiểu thuyết môn phái đệ tử, vì tranh đoạt tài nguyên mà cạnh tranh với nhau, chính là đến cam thủ. Lâm Tiêu không có gì có thể chuẩn bị, tại bốn cái nhiệm vụ bên trong nhìn một chút, lựa chọn trước làm phá hủy ngư nhân bộ lạc nhiệm vụ. Cái này bốn cái nhiệm vụ tổng hợp độ khó không kém nhiều, nhưng với hắn mà nói ngư nhân dễ giết nhất, có thể lợi dụng giết chóc đại lượng ngư nhân tích lũy kinh nghiệm, đem trong thần vực 600 nạ gạ đẳng cấp trước thăng lên. Hắn cái này quyến tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 4, hiện tại trên cơ bản là ban đầu cấp 1, hơn 100 cấp 2 nạ gạ chiến sĩ, tiềm lực mới phát huy ra một chút xíu mà thôi. Cấp 4 sinh vật thực lực so cấp 1 cấp 2 mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, trước hết giết ngư nhân thăng cấp, đẳng cấp cao lại làm khác hai nhiệm vụ sẽ lại càng dễ. Làm ra quyết định, hắn câu thông thần khí, ngón tay chỉ kích trên bản đồ nào đó điểm, một cái thần khí nhắc nhở bắn ra. Mời xác định truyền tống quyến tộc số lượng. Toàn bộ. Mời xác định tự thân giáng lâm phương thức. Có nào giáng lâm hình thức? Thần khí bình đài lập tức trả lời. Chân thân giáng lâm, hóa thân giáng lâm, hình chiếu giáng lâm, thánh giả giáng lâm. Lâm Tiêu trầm tư một chút, nói: Thánh giả giáng lâm hình thức. Đã xác định thánh giả giáng lâm hình thức, 15 giây sau bắt đầu giáng lâm, xin đợi. Cái gọi là thánh giả giáng lâm hình thức, liền là ý thức giáng lâm tại một cái tín đồ của mình trên thân, lấy cái này tín đồ là hóa thân giáng lâm, tựa như Lâm Tiêu trước đó thường dùng người cá kia thủ lĩnh, đó chính là thánh giả giáng lâm hình thức. Khuyết điểm là không có gì sức chiến đấu, rốt cuộc cái gì cũng không có mang con là một đạo ý thức giáng lâm, duy nhất ngoài định mức ưu thế liền là dựa theo tự thân có thần tính thu hoạch được ngoài định mức toàn thuộc tính tăng thêm. Tỷ như Lâm Tiêu chỉ có một điểm thần tính, như vậy giáng lâm sau dung thân thể xác sẽ thu hoạch được toàn thuộc tính một cường hóa. Sau đó liền không có. Nếu như là chân thân giáng lâm, dù là giống hắn loại này một điểm thần tính sinh vật, chân thân giáng lâm ngoại vực cũng là toàn thuộc tính 10 tiểu siêu nhân, so sánh cấp thấp giống loài mạnh một tớt. Có khuyết điểm tự nhiên có ưu điểm, thánh giả giáng lâm hình thức ưu điểm là chết không có bất luận cái gì tổn thất. Mà chân thân giáng lâm mạnh thì có mạnh, nhưng một khi chết rồi, liền là trực tiếp không có, vẫn lạc. 15 giây một cái chớp mắt tức thì, theo một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, Lâm Tiêu cảm giác tự thân chỗ hư không sụp đổ, cấp tốc rơi xuống. S451574 vị diện, từng đạo người phàm không thể nhìn thấy sao băng từ trên trời giáng xuống rơi xuống tại vị diện các nơi. Lâm Tiêu cảm giác mình tựa như một viên sao băng cấp tốc rơi hướng mặt đất, chung quanh là vặn vẹo đại khí, phía dưới là càng ngày càng gần mặt đất, mấy chục giây sau, mênh mông đại địa biến thành một mảnh mênh mông vô bờ bằng phẳng bãi biển. Một đoàn bị trong suốt ánh sáng trắng bao phủ nạ gạ cùng ngư nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tâm niệm vừa động, thẳng tắp vọt tới trong đó một cái phá lệ cường tráng nạ gạ thủ lĩnh, lóe lên chui vào cái này lúc trước hắn chỉ định sứ đồ thể nội. Chương 44, nhiệm vụ thứ nhất. Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên liền là không thích hợp, mình không chân. Túi đầu xuống nhìn thấy đen nhánh lân phiến bao khỏa đôi rắn, mới nhớ lại mình giáng lâm đến một cái hắc lân nạ gạ thủ lĩnh trên thân, tâm niệm vừa động mở ra giao diện thuộc tính xem xét. Chủng tộc: Hắc lân nạ gạ, thánh giả giáng lâm thể xác. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Trung đẳng chủng tộc. Đẳng cấp: cấp 2. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: Dưới nước hô hấp, trung cấp quái lực, trung cấp tái sinh, cứng rắn lân phiến sắc ngoài. Kỹ năng: Khát máu, thuận thế chạm, cơ sở né tránh LV1. Sở trường: Cao cấp bơi lội, trung cấp bước đi như bay, tay vừa. Thể chất: 281, ngươi là một cường tráng dã man nhân. Lực lượng: 2721, trời sinh thần lực, tiếp cận gấp 6 lần nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 1911, ngươi đã là một đỉnh tiêm nghề nghiệp chạy nhanh tuyển thủ. Tinh thần: 111, ngươi tinh thần so với thường nhân mạnh hơn, trải qua huấn luyện, có thể trở thành thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua sống lượng cư loại nhân giống loài, có được viễn siêu thường nhân quái lực. Cũng không tệ lắm. Cái này Hắc Lân Nạ Gạ thủ lĩnh là Lâm Tiêu tại giáng lâm trước đó liền sớm tuyển định một cái sứ đồ, liền cùng lúc trước lựa chọn người cá kia thủ lĩnh thống lĩnh quyến tộc đồng dạng, vì lần này thi cuối kỳ có thể tốt hơn chỉ huy quyến tộc, hắn đặc biệt chọn lựa ra một cái cường tráng nhất Nạ Gạ, tiêu hao đại lượng điểm tính ngưỡng đem nó cường hóa một phen. Đẳng cấp vẫn là cấp 2. Nhưng thiên phú cùng sở trường đều có chỗ tăng cường. Sơ cấp quái lực biến thành trung cấp quái lực, lực lượng tăng thêm từ 1 điểm biến thành 2 điểm. Sơ cấp tái sinh biến thành trung cấp tái sinh, cái hiệu quả này còn chưa có thử, nhưng theo mặt chữ ý tứ đến xem khẳng định sẽ càng mạnh. Lân phiến sắc ngoài biến thành cứng rắn lân phiến sắc ngoài, hẳn là phòng ngự tăng cường, cường đại thể chất thêm phòng ngự tăng lên, cả hai điệp giá hiệu quả về sau quả hẳn là càng tốt hơn. Cao cấp bơi lội liền không nói, liền là du lịch đến càng nhanh. Sơ cấp bước đi như bay biến thành trung cấp bước đi như bay, tốc độ tăng thêm từ 0.5 biến thành 1 điểm. Lại thêm thần tính một điểm toàn thuộc tính gia trì, tổng hợp, thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua bình thường cấp 3 sinh vật, phương diện lực lượng có thể cùng cấp 4 sinh vật có thể so với vai. Mà lại, hắn cái này sứ đồ còn có thể bình thường tấn thăng, nếu như có thể tấn thăng đến chủng tộc hạn mức cao nhất cấp 4, thực lực của hắn tại các loại tăng thêm hạ đoán chừng có thể cùng cấp 5 sinh vật so sánh. Quan bế bảng, Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều nạ gạ cùng ngư nhân cùng một mặt mong đợi nhìn xem chính mình. Trước đó tuyển định sứ đồ thời điểm, Lâm Tiêu liền đã tuyên bố thần dụ, tất cả quyến tộc đều rất rõ ràng mục đích của bọn hắn. Cho nên hắn liền không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì, nắm lên hai cây đoạn mâu dùng chưa quen thuộc động tác bơi tới bãi cắt một khối cao hơn 2 mét trên tảng đá, giơ cao đoạn mâu lớn tiếng dùng tiếng thông dụng hô: "Chủ ta thần uy, đưa chúng ta tới đến vị diện này chém giết dị giáo đồ, các con nghe ta hiệu lệnh, xuất phát. Trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống, ấn trong trí nhớ bản đồ hướng bãi biển bên phải bơi đi, thu to đuôi rắn tại trên bờ cắt ép ra từng đầu hình rắn dấu vết. Xem ảnh một. Rất nhiều nạ gạ cùng ngư nhân theo sát phía sau, một mảnh đen kịt ép qua tuyết trắng bãi cát. Lúc trước nhìn địa đồ lúc Lâm Tiêu đặc biệt kiểm tra một hồi nhiệm vụ địa điểm phụ cận bản đồ, bọn hắn đưa lên địa điểm ở vào cái kia cỡ lớn ngư nhân bộ lạc phía bắc một mảnh đá san hô trong đám, đi xuống dưới ước chừng 3-4 cây số liền có thể đến. Bất quá lúc này hắn không phải mang quyến tộc trực tiếp đi tìm ngư nhân bộ lạc, mà là hướng xuống không đến một cây số địa phương có một mảnh khác loạn thạch bãi, hắn chuẩn bị trước mang quyến tộc tới đó an một ngôi nhà trước. Lần này thi cuối kỳ tiếp tục 10 ngày, đổi thành ngoại vực thời gian 10 năm. Không biết là cái gì quy tắc dẫn đến, chủ thế giới cùng thần vực cùng hỗn độn hư hải tất cả hệ tinh bích tốc độ thời gian trôi qua đều là thống nhất, chủ thế giới một ngày, ngoại vực một năm. Thời gian lâu như vậy không có khả năng theo đánh theo đi, cái ngư nhân này bộ lạc có chừng 2 vạn ngư nhân, dù là không hoàn thủ nhất thời bán hội đều giết không hết, huống chi người ta còn phải hoàn thủ, chính diện đánh tuyệt đối đánh không lại, đến làm cái căn cứ chậm rãi công lược. Không bao lâu đội ngũ đi vào loạn thạch bảy phụ cận, xa xa liền có thể nhìn thấy một vùng biển khắp nơi đều là trần trụi tại nước biển bên ngoài đá ngầm, gió biển thổi vào, lớn hải đặc có mùi tanh đập vào mặt, nhưng đối nạ gạ cùng ngư nhân tới nói loại này mùi tanh lại là cực kỳ tốt nghe. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, rất nhiều ngư nhân khổ công nhao nhao nhảy vào loạn thạch bãi bên trong, bắt đầu thanh lý hoàn cảnh. Nạ gạ nhóm thì là du lịch vào trong nước biển, bắt đầu vờn quanh cái này một mảnh mọc ra 1.700 mét, kéo dài vào biển không đến 500 mét loạn thạch bãi tuần tra. Ngư nhân nhóm tức làm bia đỡ đạn lại làm khổ lực phụng dưỡng nạ gạ, nạ gạ thì làm ngư nhân nhóm cung cấp bảo hộ. Lâm Tiêu cũng di động tới thân thể tiến vào loạn thạch bãi bên trong, thanh lương nước biển xẹt qua thân thể, ý lạnh dọc theo lân phiến khe hở rót vào thân thể, cảm giác vô cùng dễ chịu. Hắn bơi tới loạn thạch bãi bên trong một khối có cao 5-6 mét cự thạch một bên, dọc theo trong đó một bên dốc thoải bò lên trên, cư cao sang ngắm tứ phương. Hướng đông là mênh mông vô bờ biển cả, tầng tầng sóng cả theo gió tuôn hướng bên bờ. Hướng tây là đại lục, tuyệt đại bộ phận đồng học nhiệm vụ mục tiêu đều là bên này. Hướng bắc là một mảnh bằng phẳng bãi biển, lấy thị lực của hắn cuối cùng cũng không thấy cái gì đồ vật, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy khổng lồ bóng đen, đoán chừng là phương xa đỉnh núi. Đi về phía nam là một đoạn không thế nào bằng phẳng bãi biển, liền ngay cả bãi cát hạt cát đều so phía bắc càng thô, trời trong gió nhẹ phía dưới, đại khái có thể nhìn thấy phương xa có một phim dọc theo mặt biển rất thấp cái bóng, đoán chừng liền là cái kia cỡ lớn ngư nhân bộ lạc bản theo đá san hô. Ngư nhân nhóm cần cù mò lên từng khối tảng đá, dựa vào lấy từng cái loạn thạch đá ngầm san hô xây ra từng cái nền tảng, sau đó mấy ngày bọn hắn sẽ chuyển đến càng nhiều tảng đá, từ lục địa làm một chút gỗ lá cây cây cỏ loại hình, hôn hòa bùn cắt cùng loài cá huyết nục, làm ra từng tòa giản dị phòng ở. Dựa theo Lâm Tiêu đoán chừng, hoàn thành cái này nhiệm vụ thứ nhất ít nhất đến tiêu thời gian 1-2 năm. Thời gian cực kỳ sung túc, không cần phải gấp, bước đầu tiên trước đem chúng quanh tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Qua nhanh 6 ngày thời gian, loạn thạch bại đã không thấy. Thay vào đó là từng cái dựa vào lộ ra mặt nước tảng đá xây thành ngư nhân phòng nhỏ, cùng ở vào loạn thạch bãi trung ương từng tòa lớn nhà cỏ, kia là nạ gà nhóm chỗ ở. Về phần Lâm Tiêu bản nhân, thì là ở tại trung ương nhất một tòa tảng đá lũy thành thạch đỉnh. Bên cạnh, thạch đỉnh bên trong thờ phụng hắn thánh trưng, bình thường quyến tộc nhóm ở nhà cầu nguyện, nhưng mỗi qua 10 ngày đều sẽ cố định tổ chức một lần cỡ lớn cầu nguyện hoạt động, củng cố tín ngưỡng. Tại thạch đỉnh xây thành ngày đầu tiên, Lâm Tiêu triệu tập toàn bộ bộ lạc tất cả nạ gà cùng ngư nhân cử hành một lần cỡ lớn cầu nguyện hoạt động, thu hoạch điểm tín ngưỡng một số. Ngày thứ hai liền mang theo 10 cái nạ gạ ra cửa. Là thời điểm bắt đầu đúng không nơi xa người cá kia bộ lạc công lược. Mấy ngày nay ra ngoài bắt cá nạ gạ cùng ngư nhân ngẫu nhiên có gặp được từ cái kia cỡ lớn ngư nhân bộ lạc bên trong ra bắt cá ngư nhân, đặc biệt bắt mấy cái ngư nhân tới, cùng hôi vụ ngư nhân đều là cùng một giống loài, liền là lân phiến nhan sắc hơi có khác biệt, sức chiến đấu bên 8 lạng người nửa cân. Nhưng hắn quyến tộc hôi vụ ngư nhân từng cái đều sẽ hàm ngư lột thứ, thuận thế chạm, cơ sở bộ pháp, cái này so hoang dại ngư nhân còn mạnh hơn nhiều. Chương 45, chính xác. Lâm Tiêu mang theo 15 cái hắc lân nạ gạ rời đi Lâm Thời bộ lạc, chui vào cách bờ biển không phải rất xa trong nước biển hướng phía nam mới đi. Thế giới này không có nhân loại, nước biển vô cùng thanh tịnh, nạ gạ mí mắt mặt ngoài có một tầng thật mỏng màng, có thể ngăn cách nước biển tiến vào trong mắt, ở trong nước mở mắt ra có thể thấy rõ ràng ước chừng khoảng 100 mét địa phương xa, lại địa phương xa có chút một ít mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy rõ. Hắc lân nạ gạ ở trong nước tốc độ di chuyển so tại trên bờ nhanh hơn, thô to đuôi rắn đông đường, thân thể tựa như mũi tên bắn ra, 16 đạo dài đến 4 mét nhìn có chút thô ngắn trường xà thân ảnh ở trong nước sẽ qua. Một đám không biết tên cá con trải qua, hắn thuận tay bắt một đầu nhét vào trong miệng nhai ăn, có một cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị. Mặc dù bản thể là nhân loại, nhưng dáng lâm sau hắn giác quan cùng nạ gạ giống nhau như lúc, vị giác đồng dạng phát sinh biến hóa, lúc đầu mùi tanh 10 phần cá sống thịt tại trong miệng hắn cực kỳ mỹ vị. Đương nhiên, mặc dù vị giác thay đổi, nhưng tâm lý vẫn còn, nhiều nhất để hắn ăn sống một chút cá, vẫn là cá thịt trên người, nội tạng hắn cũng không dám ăn, trừ cái đó ra một chút trong biển côn trùng hắn cũng không dám ăn. Trước đó ngư nhân nhóm thanh lý kia phim loạn thạch đá ngầm san hô thời điểm, thuận tay bắt rất nhiều dấu ở đá ngầm biên giới cái chủng loại kia biển con rắn liền dồn vào trong miệng, nhai nát lúc sinh ra loại kia côn trùng bạo tương để hắn buồn nôn không thôi, loại thức ăn này hắn là tuyệt đối không dám ăn. Ở trong biển bơi ước chừng một cây số tả hữu, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước đáy biển một mảnh tảo biển bên trong có mười mấy cái ngư nhân ngay tại thu thập rong biển. Hắn lập tức đưa tay ngừng lại, tả hữu quan sát một chút, vung tay lên 10 cái nạ gạ tả hưu bao sao tới. Tại cách chúng nó ước chừng 20 mét, một cái ngư nhân phát hiện kẻ đến không thiện nạ gạ, sửng sốt một chút sau hoa hoa quái khiếu chỉ vào vọt tới nạ gạ, mười mấy cái ngư nhân hoảng loạn thành một bầy, xoay người chạy. Nhưng ở trong nước tốc độ của bọn nó không sánh bằng nạ gạ, rất nhanh bị đuổi kịp, một cái nạ gạ nâng mâu đem một cái ngư nhân chọc lấy cái xuyên thấu, máu tươi lập tức phun ra ngoài nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, đối phương giơ lên xương xiên trước khi chết phản kích, ngay cả lân phiến đều không đâm thủng. Không đến một phút đồng hồ 20 mấy cái ngư nhân không còn một mống đều bị xử lý, Lâm Tiêu không có xuất thủ, toàn bộ hành trình ở phía sau híp mắt quan sát. Thực chiến biểu hiện, những cái này ngư nhân cùng mình trong thần vực hôi vụ ngư nhân thật không có khác nhau, liền lân phiến nhan sắc hơi có khác biệt, sức chiến đấu đồng dạng nát. Đến cái này hắn xem như yên lòng, chiến trường cũng không có quét dọn, chỉ là để nạ gà nhóm cấp tốc đem phụ cận rong biển cắt lấy mang đi, ngụy trang thành ngoại lai giống loài dành ăn vật dáng vẻ. Thi thể người cá với hắn vô dụng, cái đồ chơi này dù là cầm một vạn đầu bỏ vào tạo hóa khối dù bị bên trong, cũng tinh luyện không ra trừ ngư nhân huyết mạch bên ngoài định mức đồ vật, không có ý nghĩa. Ngược lại là những này rong biển cùng tàu biển đều có thể thu thập lại bỏ vào trong thần vực trong biển mặc kệ sinh sôi. Rong biển cái đồ chơi này nhân loại đều có thể đem ra làm đồ ăn, ngư nhân đương nhiên có thể ăn, mà lại thần vực trong biển nuôi thả loại cá đều có thể đem ra làm đồ ăn. Người chơi thần vực ở vào á không gian bên trong, chủ thế giới đồ vật nhất định phải chế tác thành tấm thẻ hình thức mới có thể bỏ vào thần vực, nhưng ngoại vực đồ vật nhưng không có cái này hạn chế, chỉ cần cầm tới, chỉ cần có bản lĩnh đem tới tay, liền có thể trực tiếp bỏ vào thần vực. Hắn cũng không biết là nguyên nhân gì, suy đoán đại khái suất là chủ thế giới cấp bậc quá cao nguyên nhân. Rốt cuộc chủ thế giới một ngày, ngoại vực bất luận cái gì thế giới đều hơn một năm, từ tốc độ thời gian trôi qua cũng có thể thấy được khác biệt. Đương nhiên, ngoại vực đồ vật mặc dù không có để vào thần vực hạn chế, nhưng điều kiện tiên quyết là mình thần vực có thể chứa được đến, mà lại đồng dạng có lớp năng lượng lần hạn chế, tỉ như Lâm Tiêu loại này ngay cả bán thần đều không phải học sinh, là không thể vượt qua cấp 5 tấm thẻ cái này cấp bậc. Tỉ như, tại ngoại vực vị diện bên trong tìm được một đám trên trăm đầu châu rừng, có thể bỏ vào trong thần vực, nhưng nếu như là một vạn con châu lại không được, bởi vì thần vực quá nhỏ chứa không nổi. Lại tỉ như tại ngoại vực vị diện phát hiện một đầu có được long chi huyết mạch còn nhỏ dã thú, có thể bỏ vào thần vực, nhưng nếu như phát hiện một đầu thành niên long thú chính là đến cự long, dù là đối phương nguyện ý đi theo ngươi, vậy cũng vào không được. Bởi vì đối phương lực lượng quá cường đại, thần vực quá nhỏ không thể thừa nhận. Cưỡng ép tiến vào kết quả, liền là thần vực bị no bạo. Lâm Tiêu trong thần vực trong biển rộng vẫn là rất đơn giản điều, ngoại trừ hắn cất đặt các loại loài cá, trong biển cơ hồ không có cái gì tạo biển, chuỗi sinh vật đầu vẫn là rất yếu. Lần này thi cuối kỳ là một cơ hội, vừa vặn có thể làm nhiều một ít ngoài định mức tài nguyên bỏ vào trong thần vực, phong phú trong biển sinh vật cùng thực vật. Sau đó bọn hắn lại hướng về phía trước bơi một khoảng cách, bắt đầu lần lượt phát hiện ra ngoài tìm kiếm thức ăn ngư nhân bầy, không khỏi bị phát hiện gây nên cảnh giác, Lâm Tiêu đều không có tới gần, chỉ là xa xa quan sát một phen liền đi. Hắn bỏ ra nhanh thời gian nửa tháng vờn quanh lấy cái này cỡ lớn ngư nhân bộ lạc dạo qua một vòng, ở giữa còn mạo hiểm tới gần ngư nhân đại bộ lạc xào huyệt chỗ kia phim đá san hô, xa xa đại khái quan sát một phen cái này đại bộ lạc tình huống. Xem ảnh một. Đây là một cái loại cực lớn ngư nhân bộ lạc, có hơn 2 vạn ngư nhân. Sinh hoạt tại mảnh này có mấy cây số lớn đá san hô trong đám, hắn chủ yếu hạch tâm khu vực là một cái dài rộng có mấy trăm mét san hô đảo nhỏ. Lâm Tiêu xa xa lướt qua, xa xa liền cảm giác được một cô mãnh liệt uy hiếp. Vẹn vẹn nhìn sang hắn liền thu hồi ánh mắt, hắn không còn dám nhìn, sợ bị phát hiện. Đó cũng không phải cái gì sinh vật hùng mạnh, mà là một cái thánh đàn, cung phụng hải thần thánh đàn. Vị diện này biển cả bị một cái gọi nhân ngư đế quốc bảng đại đế quốc thống trị, cái này cỡ lớn ngư nhân bộ lạc cũng là hắn thống trị bản đồ một bộ phận, hải thần làm trong biển rộng cường đại nhất bản thần, có được phi thường bao la tín ngưỡng. Tại rất nhiều hải tộc bộ lạc bên trong đều có hắn tín đồ tồn tại. Đương nhiên, rốt cuộc chỉ là bán thần còn không là chân thần, chỉ là một cái cấp thấp nhất cung phụng thánh trương thánh đàn, ngay cả thần điện đều không phải. Hải thần ý chí có thể kéo dài đến nơi này, nhưng thần lực không cách nào kéo dài tới. Hắn cảm nhận được uy hiếp, không phải nói hải thần, mà là cái kia thánh trương. Làm một chủ thế giới thần linh, Lâm Tiêu làm sao không biết thánh trương thần diệu? Thánh trương tồn tại địa phương, có thể hình thành một cái phạm vi bao trùm cực lớn tín ngưỡng quang hoàn, bất kỳ cái gì mang có địch ý sinh vật tiến vào phiến khu vực này đều sẽ bị phát giác. Từ đó cảnh báo. Hắn cái này thánh giả dáng lâm thân thể phàm nhân nhìn không thấu, một vị cao đẳng bán thần nhất định có thể nhìn thấu. Tùy tiện ngẫm lại, một cái thánh giả đột nhiên lén lén lút lút chạy đến mình tín đồ phụ cận vụng trộm quan sát, hơi có chút đầu óc đều biết cái này không bình thường đi. Quan sát xong ngư nhân bộ lạc nội bộ, Lâm Tiêu liền trở về. Trở lại Lâm Thời bộ lạc, hắn kinh ngạc phát hiện bộ lạc tại ngư nhân vất vả cần cù lao động hạ lại khuyết trương lớn hơn một vòng, trong bộ lạc tế đàn cao hơn lớn hơn, ngay cả hắn cái này thủ lĩnh đều có một gian độc lập thạch ốc. Hôm nay trạm vào tối, Lâm Tiêu ngồi tại thánh đàn bên cạnh trên một tảng đá lớn, thật dài đuôi rắn cuộn lại tảng đá nhìn về phương xa. Nhìn như đang ngẩn người, trên thực tế hắn đang tự hỏi tiếp xuống làm như thế nào công lược cái này ngư nhân bộ lạc. Chương 46, Long Hà Nhân. Ân, kỳ thật vẫn là ngẩn người. Cái này có thể có gì có thể suy nghĩ, chính diện đánh khẳng định đánh không lại, chỉ có thể dùng đánh lén phương thức, trước giết chết một bộ phận ngư nhân, chậm rãi suy yếu cái này đại bộ lạc. Các loại cái này ngư nhân đại bộ lạc suy yếu đến mức nhất định, mình quyến tộc cũng thăng cấp, địch yếu ta mạnh, các loại đảo ngược đến mức nhất định. Lại nhất cổ tác khí diệt đi cái này ngư nhân bộ lạc. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu đem tất cả quyến tộc chia hai bộ, một bộ thủ nhà cùng bắt cá, một bộ khác từ hắn dẫn đầu bắt đầu làm nhiệm vụ. Tổng cộng 300 naga, 1200 ngư nhân, tại Lâm Thời trong bộ lạc tế đàn trước cầu nguyện hoàn tất, tại dưới sự hướng dẫn của hắn rời đi Lâm Thời bộ lạc, tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Dựa theo trước đó trinh sát biết, cái này ngư nhân đại bộ lạc mỗi ngày đều muốn phái ra không hạ 10 chi ngư nhân bầy rời đi bộ lạc tiến vào trong biển rộng đi săn. Lâm Tiêu mang theo bộ hạ từ bộ lạc ra, liền thẳng đến biển cả một phương hướng nào đó, từ cái này đi chừng 10 cây số tả hữu có một cái đảo nhỏ, đảo biên giới có một phim hơi nhỏ đá san hô, nơi đó sinh động lấy đại lượng bầy cá, ngư nhân đại bộ lạc mỗi ngày đều có một hai chi đánh bắt đội từ kia đánh bắt bầy cá. Cũng không làm ẩn tàng, bọn hắn một đường bay thẳng hòn đảo nhỏ kia. Lâm Tiêu tại cách mặt biển chừng 1 mét chiều sâu lặn, xanh thẳm nước biển thanh tịnh vô cùng, nhưng nhìn xuống lại là một mảnh thâm thúy, mênh mông vô cùng, biển cả luôn luôn cho người ta một loại không biết cảm giác sợ hãi. Luôn cảm giác tại đáy biển không thấy được địa phương sẽ có cái gì đáy biển cự thú giấu ở kia vụng trộm cho người đến một ngụm. Cũng may khổng lồ quần thể cho hắn đầy đủ dũng khí, tăng thêm bản thân mình là tộc quần thủ lĩnh, tại đồng tộc trong mắt vẫn là thần linh tuyển định sứ đồ, hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Làm thủ lĩnh thêm sứ đồ, một khi có sợ hãi cảm xúc, chuyển cho đồng tộc lúc sẽ phóng đại gấp 10, bọn hắn sẽ càng thêm sợ hãi, vài phút sẽ làm bọn hắn sụp đổ. Qua nhanh nửa giờ, Lâm Tiêu nổi lên mặt nước nhìn về phương xa, ẩn ẩn nhìn thấy xa xôi phía trước có một cái bóng đen, nhanh đến chỗ rồi. Dựa theo trước đó trinh sát nhìn thấy, hắn mang theo bộ hạ lượn quanh một cái phương hướng, từ một bên khác đi vòng qua, miễn cho cùng ngư nhân bắt cá đội đụng thẳng. Rẽ ngoặt không bao lâu, bên trái duyên một cái ngư nhân đột nhiên phát ra hoa hoa tiếng kêu, Lâm Tiêu lập tức dừng lại, đưa tay ra hiệu đại đội dừng ở tại chỗ, mang theo 10 cái nạ gạ quá khứ, liếc nhìn nơi xa trong nước biển mấy cái khổng lồ bóng đen ngay tại vừa đi vừa về bồi hồi. Cá mập. Hắn hơi chút suy tư, phái ra 10 cái ngư nhân đi qua làm mồi nhử. Ngư nhân vừa thoát ly đội ngũ, mấy cái kia bóng đen cấp tốc lao đến, ngư nhân quái khiếu trốn về đến. Cái này Lâm Tiêu rốt cục thấy rõ, mấy cái kia bóng đen đích thật là mấy đầu không biết chủng loại cá mập, thân dài có 7-9 gạo, vô cùng khổng lồ, đã có thể so với cỡ nhỏ cá hổ kình. Đoán chừng là trước đó phát hiện bọn hắn, nhưng bọn hắn hình thể không con số nhỏ, lượng nhiều nhất thời không dám vọng động. Hiện tại ngư nhân rời đi đội ngũ, lập tức vọt lên. Giết. Lâm Tiêu đoàn mâu vung lên, rất nhiều nạ gà ngư nhân chia một trái một phải hai đại cô vọt tới. Lúc này cái này 6 đầu cá mập các mở miệng một tiếng đem một cái ngư nhân cắn đột nhiên hất lên, sắc bén răng tại chỗ đem nho nhỏ ngư nhân cắn thành hai đoạn. Huyết thủy nhuộm đỏ mảnh nhỏ nước biển. Nếu như lúc này bọn chúng lập tức chạy còn có thể trốn được, nhưng chúng nó còn tham lam đem cắn đứt khác một nửa thi thể nuốt vào, cái này mất một lúc vây kín hoàn thành. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thô to đuôi rắn đột nhiên hất lên, như tiêu thương phá vỡ nước biển, hung hăng đụng đầu vào một đầu cá mập trên thân. Ầm. Trong nước một vòng gợn sóng lấy va chạm chỗ đẩy ra, lực lượng khổng lồ sinh sinh đem hình thể khổng lồ cá mập đâm đến nghiêng một cái, hai cây đoạn mâu hoàn toàn cắm vào cá mập thể nội. Cá mập phát ra im ắng thống khổ gào thét, mở ra miệng to như chậu máu một nửa tàn thi cùng chưa nuốt vào huyết nhục phun ra. Thân thể khẽ cong cắn về phía treo ở bên cổ naga. Nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, thân thể linh hoạt nhất chuyển quấn đến cá mập trên thân, đột nhiên rút ra đoàn mâu, máu tươi phun trào, ở trong nước biển phun ra hai đạo dài 2 mét của máu, cấp tốc hòa vào trong biển. Đôi rắn ôm lấy cá mập vây lưng ổn định thân hình, song mâu giơ cao đột nhiên đâm xuống, một trái một phải các bên trong cá mập con mắt. Phanh phanh. Hai tiếng không thể nghe thấy nhẹ vang lên, đầu này cá mập hai con mắt bị đâm bạo, mũi thương xuyên não, điên cuồng vùng vây dây chết. Xem ảnh một. Lâm Tiêu sớm tại hai mâu đâm xuống sau liền buông tay từ cá mập trên thân bắn ra, mặc kệ vùng vây dây chết. So sánh đầu này cá mập thống khổ, khác năm đầu cá mập chết được kia là một cái dứt khoát, một đám nạ ga đồng thời sử dụng hàm ngư đột thứ kỹ năng này, như từng viên ngư lôi phá vỡ nước biển đánh xuống, mỗi một cái cá mập đồng thời tiếp nhận 20-30 cái nạ ga từ bốn phương tám hướng bạo khởi bộc phát, tại chỗ bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, chết được dứt khoát vô cùng. Giết chết mấy đầu cá mập, Lâm Tiêu đem thi thể toàn ném trong thần vực, cho trong thần vực loài cá thêm đồ ăn. Tạm thời trong thần vực sinh thái tương đối yếu ớt, hắn không dám ném sống cá mập đi vào, mặc dù thần vực gánh chịu được, nhưng trong thần vực trong biển rộng loài cá nhưng chịu không được một đám cá mập mỗi ngày bắt giết. Bọn này cá mập xem như việc nhỏ xen giữa, chết 6 cái ngư nhân, còn không có cái nào nạ gạ dựa vào giết cá mập tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Bình thường một cái nạ gạ săn giết một đầu như thế lớn cá mập, đủ để tấn thăng làm cấp 2 nạ gạ chiến sĩ, nhưng bây giờ một đầu cá mập là 20-30 cái nạ gạ điểm, cái này kinh nghiệm liền không đủ phân. Ngược lại là chính hắn đơn độc săn giết một đầu cá mập, cách cấp 2 tăng 3 cấp kinh nghiệm đầy 1/5. Ước chừng còn giết 4 đầu như thế lớn cá mập liền có thể để hắn lên tới cấp 3, hoặc là giết cái mấy trăm con ngư nhân cũng được. Hơn 10 phút về sau, bọn hắn đi tới cách đảo nhỏ không phải rất xa hải vực ngừng lại. Phái 10 cái ngư nhân sờ qua đi điều tra, còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Ước chừng qua mười mấy phút, 10 cái ngư nhân chỉ trở về một cái, vừa về đến liền ở trước mặt hắn hệ so sánh mang hoạch kỳ kỳ hoa hoa, hắn chứng chạc đàng hoàng nghe xong, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Giết chết khác 9 cái ngư nhân không phải ngư nhân bộ lạc, mà là một đám long hà nhân. Bọn chúng đoán chừng đem cái này 10 cái ngư nhân cho rằng là ngư nhân bộ lạc, bọn hắn vừa qua khỏi đến liền bị mai phục tại tảo biển bên trong long hà nhân vây giết, may mắn cái này du lịch đến chậm ở phía sau không có bị vây lại trốn thoát. Một đám long hà nhân tại kia ngư nhân bộ lạc bãi săn mai phục. Cái này thật có ý tứ. Rất rõ ràng, bọn này long hà nhân là ngư nhân bộ lạc địch nhân, cái này với hắn mà nói, tựa hồ là cái có thể lợi dụng địa phương. Bất quá không phải hợp tác, hắn mang theo một đám ngư nhân, làm sao có thể cùng hà nhân hợp tác, đoán chừng thoáng qua một cái đến liền sẽ bị cho rằng là ngư nhân cùng một bọn phát động công kích. Lâm Tiêu ý nghĩ, phải chăng có thể lợi dụng Hà Nhân đến làm kẻ chết thay, mình săn giết ngư nhân bộ lạc, sau đó đem nổi vùng trên người Hà Nhân. Ý nghĩ này rất có thể thao tác tính, hắn đầu óc nhanh chóng suy tư, rất nhanh lập kế hoạch, vung tay lên để vừa rồi chạy trốn ngư nhân mang theo bọn hắn bơi về phía ngư nhân bộ lạc bãi săn. Không bao lâu người cá kia ngừng lại, chỉ vào phía trước một mảnh đáy biển rừng rậm đồng dạng tạo biển khu vực qua hoa kêu to. Chương 47, thần vực quyến tộc cùng vị diện khác thổ dân ở giữa giao lưu. Nói đến cực kỳ thần kỳ, ngư nhân căn bản không có ngôn ngữ, cũng không thông suốt dùng từ, sẽ chỉ giống hoa hoa quái khiếu đồng dạng cấp thấp thủy tộc ngôn ngữ, nhưng bất luận là hắn hay là nạ gạ đều có thể biết rõ bọn hắn ý tứ, rất là thần kỳ. Lâm Tiêu thuận quyến tộc chỉ phương hướng nhìn sang, từng đầu rong biển từ đáy biển dâng lên treo lủng lẳng ở trong nước biển, đáy biển từng đống nhan sắc tiên diễm san hô theo sóng nước đông đưa, từng đầu đủ mọi màu sắc tiểu ngư nhân xuyên qua từng cây rong biển, hoặc là cơn cuộn rong biển, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đám cá con bọc một đầu thật dài rong biển gặm, nhìn tựa như là một chuỗi đủ mọi màu sắc mứt quả treo ở rong biển bên trên. Hắn cũng không nhìn thấy Long Hà Nhân, bất quá hắn có thể ngửi được phụ cận trong nước biển còn chưa tan đi đi mùi máu tươi, cùng cách đó không xa đáy biển có một bầy cá con chính làm thành một đoàn tại tranh đoạt một chút lưu lại vụ thịt. Giết. Trong tay đoàn mâu nhắm ngay trong đó một cái phương hướng vung lên, từ nạ gạ cùng ngư nhân không chút do dự cùng nhau tiến lên. Hắn không lo lắng sẽ đụng đầu vào trên miếng sắt, Hải Hà Nhân thật muốn cực kỳ cường đại, đã sớm tiến đánh ngư nhân bộ lạc đi, cái nào lại ở chỗ này vụng trộm mai phục. Nhóm lớn nạ gạ cùng ngư nhân giết đi qua, dấu ở đen thui ám tảo biển cùng gặp gành đáy biển Long Hà Nhân cho là mình bị phát hiện, nhao nhao từ ẩn thân chỗ lao ra. Thật là lớn cái đầu a. Những này Long Hà Nhân toàn thân giáp xác hiện lên cấp độ khác biệt màu lam, màu xanh hoặc là tử sắc, chiều dài ước chừng 3m5 tả hữu, tương đương với một đầu lão hổ chiều dài, bộ dáng nhìn giống nhiều chân, cự hình nước ngọt tôm, thịt trôi trên đôi mắt nhỏ có thể linh hoạt vừa đi vừa về chuyển động, đầu sáu đầu xúc tu linh hoạt múa, hai con màu đậm cự kỳ một phần hợp lại nhìn kẹp hợp lực siêu cường. Không sai biệt lắm ba cái ngư nhân xếp lên hình thể, so nạ gạ khá ngắn một chút, nhưng hình thể nhìn càng cường tráng hơn. Bất quá, không phải không tôn trọng đối thủ, nhưng Long Hà Nhân bộ dáng này, Lâm Tiêu luôn cảm giác không phải nhìn thấy địch nhân, mà là một đạo biết đi đường hải sản tiệc. Giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, muốn hay không bắt một chút Long Hà Nhân về thần vực nuôi, không có việc gì bắt một đầu làm tôm hùng tiệc. Những này Long Hà Nhân vô cùng hung hãn, từ ẩn thân chỗ ra, dưới bụng bốn đầu bắp chân cùng bịt màng đồng dạng cái đuôi cấp tốc đông đưa, ở trong nước có chút linh hoạt xông lên, sau đó, từng đạo bóng đen như tiêu thương bay tới, hung hăng đem nó đụng bay, cứng rắn giáp xác bị tạt mở, thịt nát bay loạn, chóng mặt hướng đáy nước phiêu, nhưng lại cấp tốc khôi phục lại, còn chưa làm cái gì một đám bóng đen đụng vào, sau đó liền không sau đó. Bọn này Long Hà Nhân cá thể sức chiến đấu khá cao, nhưng số lượng không nhiều, ước chừng 100 ra mặt số lượng, đoán chừng chưa từng đụng phải ngư nhân sẽ công kích, một vòng đột nhiên xuất hiện bạo khởi công kích trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Trên trăm Long Hà Nhân tại chỗ bị chia cắt ra đến, Lâm Tiêu theo sát phía sau giết đi lên, một thương đem một đầu Long Hà Nhân đầu kia một đoạn đập, đột xuất mắt chui cùng mấy cây tôn cần đều bị đập xuống, tại chỗ đột tử. Hắn biểu hiện được vô cùng dũng cảm cùng hung hãn, bằng vào mạnh hơn xa đồng bạn thực lực một hơi giết chết 7 con Long Hà Nhân, còn lại bị lít nha lít nhít nạ gạ cùng ngư nhân chia cắt vây giết. Chiến đấu kết thúc, có một cái nạ gạ cùng 4 cái ngư nhân tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, hắn tiêu hao 1400 điểm tính ngưỡng vì đó tấn thăng. Ngư nhân là cấp thấp chủng tộc, cơ sở linh cấp thăng một cấp cần 100 điểm tính ngưỡng, nếu như không kinh nghiệm cưỡng ép tấn thăng, cần 1000 điểm cũng chính là gấp 10 điểm tính ngưỡng. Nạ gạ là trung cấp chủng tộc, cơ sở cấp 1 thăng cấp 2 cần 1000 điểm tính ngưỡng, nếu như không kinh nghiệm cưỡng ép tấn thăng, cần dòng giá 1 vạn điểm tính ngưỡng. Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm có thể trong thời gian ngắn liên tục tấn thăng, nhưng nếu như là không kinh nghiệm cưỡng ép tấn thăng, cần thần vực thời gian 1 năm khoảng cách, tạm chờ cấp càng cao thời gian cún đầu càng cao. Ngư nhân cấp tốc thu thập chiến trường, khối lớn thi thể thu thập lại, một chút bị đánh nát thịt nát mảnh bị bọn hắn vụng trộm ăn hết. Đối ngư nhân tới nói, Long Hà Nhân hương vị phi thường mỹ vị, là một đạo có thể trực tiếp ăn sống dữ dội hải sản. Mấy cái ngư nhân giơ lên một cái dài hơn 3 mét đại long tôm tới, Lâm Tiêu một phát súng đem một con cái kìm đánh gãy, hung hăng một quyền xuống dưới đem tôm hùm kìm cứng rắn giáp xác đập ra, đẩy ra vỏ cứng, lộ ra hóng ánh trong suốt thịt tôm hùm chết, đào ra một khối nhét vào trong miệng, ngay bắt đầu rất có kình đạo, chất thịt trong veo ngon miệng, ăn rất ngon. Hắn chỉ lấy 10 mấy bộ Long Hà Nhân thi thể thu nhập thần vực, cái khác toàn phân cho bộ hạ chia ăn. Bọn hắn tại cái này khối lớn cắn ăn, cũng không có phát hiện phía nam hơn 1000 mét xa đáy biển đang có một mảng lớn bóng đen chính lặng lẽ sờ qua tới. Thẳng đến, một cái điểm đến một khối nhỏ thịt tôm hùm ăn xong, đang cắt rong biển ăn ngư nhân phát hiện đáy biển tạo biển trong đám lặng lẽ sờ qua tới một đoàn ngư nhân, phát ra một tiếng quái khiếu, Lâm Tiêu mới phản ứng được, lớn tiếng la lên, mệnh lệnh bộ hạ chuẩn bị tác chiến. Xem ảnh một. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, những cái này ngư nhân phát hiện bọn hắn, cũng không có lập tức phát động công kích, mà rất là hiếu kỳ dò xét hôi vụ ngư nhân nhóm. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe liếc nhìn bốn phía, đại khái dự đoán cái này một đoàn ngư nhân, tổng số sợ là có 2-3 ngàn nhiều, so với bọn hắn nhiều gấp đôi, nhưng thật đánh nhau khả năng đánh không lại bọn hắn, rốt cuộc bọn hắn có một nhóm lớn nạ gạ. Nhưng tất nhiên bọn này ngư nhân không có lập tức động thủ, hắn cũng không động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này bọn này ngư nhân bên trong mấy cái hình thể so đồng loại phải lớn một chút, đoán chừng là thủ lĩnh ngư nhân bơi ra, đối ngư nhân nhóm hoa hoa gọi bậy. Một cái cơ linh ngư nhân bơi ra ngoài cũng là một trận kỳ lý hoa lạp kêu to. Ngoại nhân khẳng định cho là bọn họ tại cãi nhau, trên thực tế tại Lâm Tiêu trong hai, bọn hắn là nói như vậy. Các ngươi không phải phụ cận ngư nhân, các ngươi là từ đâu tới? Chúng ta từ chỗ rất xa tới, chúng ta ở tại chỗ không xa. Các ngươi có hay không đụng phải tà ác Long Hà nhân? Chúng ta đánh bại một đám đánh lén chúng ta Long Hà nhân. Những cái kia tà ác Long Hà nhân chạy sao? Không có, chúng ta giết chết bọn chúng, cũng ăn bọn chúng. Các ngươi là dũng cảm chiến sĩ. Em. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, tiếp tục nghe bọn hắn không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Sau đó, qua một hồi lâu, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm, câu thông, biến thành nói chuyện phiếm, song phương quan hệ nhìn nghiễm nhiên rất quen đồng dạng. Lâm Tiêu bất động thanh sắc lắng nghe song phương nói chuyện phiếm, không có quấy rầy. Hắn cũng thật tò mò, mình thần vực bên trong quý tộc, cùng vị diện khác đồng loại có thể hay không cọ sát ra hỏa hoa tới. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là gặp mặt liền đánh, mình thần vực bên trong giống loài, tại ngoại vực vị diện khác sinh vật trong mắt cũng không có chỗ đặc biệt gì, cũng không có đặc biệt đối đãi, tựa như là nhìn thấy một đám lang thang ngư nhân đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Lân Nạ Gạ dung hợp huyết mạch lấy ngư nhân làm chủ, cùng tương tự giống loài Nạ Gạ cũng không phải là cùng một cái giống loài, nghiêm ngặt nói đến thuộc về ngư nhân biến chủng, hoặc là nói tiến hóa giống loài, hắn chủng tộc vẫn là chia làm ngư nhân. Cho nên những cái này ngư nhân nhìn thấy bộ dáng cùng mình chênh lệch to lớn Hắc Lân Nạ Gạ cũng không có giống nhìn thấy chân chính Nạ Gạ đồng dạng sinh ra địch ý, ngược lại có một tia thân cận. Chương 48, thanh canh tương tích. Lâm Tiêu cái này thủ lĩnh không nói lời nào, quyến tộc nhóm hành vi tự nhiên là theo mình bản năng đến, hai bảy ngư nhân trò chuyện một chút, liền cho tới cùng nhau đi. Trước hết nhất lên tiếng cái kia hôi vụ ngư nhân rất có linh tính, hắn cũng không có ám chỉ loại hình, nhưng hắn cùng cái này thổ dân ngư nhân nói chuyện phiếm rất nhiều đều là hắn cũng muốn hỏi. Đại bộ phận đều là nói nhảm, nhưng có chút ít hỏi được rất có trình độ, Lâm Tiêu nghe trong lòng âm thầm dựng thẳng lớn chỉ. Thông qua một chút loạn thất bát tao nói chuyện phiếm, cũng góp nhặt không ít có ý tứ tình báo. Ngư nhân trí thông minh có hạn, nhưng không có phản trinh sát ý thức, trên cơ bản hỏi lời nói có thể trả lời đều sẽ trả lời. Mà cái này có thể trả lời ý tứ, cũng không phải là nói có cái gì không thể nói, mà là hoang dại ngư nhân trí thông minh liền điểm ấy, rất nhiều vấn đề không biết trả lời thế nào. Trao đổi ước chừng chừng nửa canh giờ, đối diện thổ dân ngư nhân liền không tán gẫu nữa, mang theo 2-3 ngàn bộ hạ đi đảo bên cạnh đá san hô dưới đáy đánh bắt cá vớt rong biển đi, đây là bọn hắn đồ ăn. Lâm Tiêu nhìn xem hơn ngàn ngư nhân cứ như vậy rời đi, mọc đầy lân phiến tay đệ tại đồng dạng mọc đầy lân phiến xấu xí cái cằm, xoa đến kéo kẹt rung động. Hắn cảm thấy, ý nghĩ của mình có thể muốn đổi một chút. Trước đó mạch suy nghĩ rất đơn giản, một đường giết đi qua. Hiện tại cảm thấy rất không cần phải, nhiệm vụ mặc dù yêu cầu là phá hủy số lượng này tại chừng 2 vạn ngư nhân bộ lạc, nhưng giết sạch là một loại phá hủy, nếu như có thể thu phục cái này ngư nhân bộ lạc, cũng coi là một loại phá hủy, cũng không có hạn chế nhất định phải giết sạch. Nếu như có thể thu phục cái này ngư nhân bộ lạc. Ánh mắt hắn tại tỏa ánh sáng, tư duy tại sinh động. Nếu như, nói là nếu như có thể thu phục cái này vị diện khác hoang dại ngư nhân bộ lạc, đem cái này 2 vạn ngư nhân thu nhập mình dưới trướng, như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tại dưới tình huống đó, còn lại 3 cái nhiệm vụ rất dễ dàng liền có thể hoàn thành, mà lại hắn còn có đủ thực lực, nếm thử hoàn thành những cái kia cho điểm tại 90 điểm trở lên cao nhiệm vụ khó khăn. Tại vùng biển này phụ cận có mấy cái cho điểm 90 trở lên cao nhiệm vụ khó khăn, ban thưởng cực kỳ phong phú, nhưng trước đó hắn thực lực không đủ, nghĩ đều không cách nào nghĩ, nếu như có thể thu phục cái này 2 vạn ngư nhân, vậy liền có thể nếm thử làm một chút. Cao nhiệm vụ khó khăn ban thưởng có thể so sánh hiện tại mấy cái này nhiệm vụ cao hơn được nhiều, bất luận vật thật ban thưởng, xếp hạng cho điểm, vẫn là cá nhân mà nói. Chỉ cần hoàn thành một cái, lần này thi cuối kỳ niên cấp 5 vị trí đầu thỏa thỏa. Hắn dùng sức méo méo cái cằm, ẩn ẩn đã quyết định. Phất phất tay, hướng cách đó không xa đang cắt rong biển thổ dân ngư nhân lên tiếng chào, hắn mang theo bộ hạ rời đi. Một đường đi một đường suy nghĩ, chờ trở lại Lâm Thời bộ lạc, trong đầu hắn đã có một cái đơn giản kế hoạch. Đầu tiên, hắn phái ra mấy cái nạ gà mang theo một đám ngư nhân, mang theo một chút đồ ăn tiến về cái kia thổ dân ngư nhân bộ lạc bái phỏng. Mục đích liền một cái, biểu hiện ra mình tồn tại, nói cho bọn hắn tại ngư nhân đại bộ lạc phía bắc cách đó không xa có một cái mới ngư nhân bộ lạc nhỏ. Sau đó, còn lại ngư nhân bị tràn ra đi thăm dò bốn phía, chủ yếu là hướng phía bắc hạ phía đông biển cả chỗ sâu, tìm kiếm cố định đồ ăn tài nguyên, đại lượng bắt giết loài cá các loại đồ ăn, sau đó mỗi qua một đoạn thời gian liền mang một chút đồ ăn đi bái phỏng một chút. Trọng điểm ở chỗ đồ ăn, mỗi một lần bái phỏng đều mang theo nhất định lượng đồ ăn thêm cái khác lễ vật. Tục ngữ nói ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, cái này thường xuyên qua lại, mỗi lần đến một lần đều mang theo đồ ăn, cái ngư nhân này thổ dân tự nhiên là đối bọn hắn tràn đầy hảo cảm. Mỗi lần đi, Lâm Tiêu đều liên tục căn dặn bộ hạ, tại bình thường bái phỏng sau khi, dò xét một chút cái kia cỡ lớn ngư nhân bộ lạc tình huống. Cái kia cực kỳ cơ linh tiểu ngư nhân bị hắn ban tên cô lâu cũng để bạt làm ngư nhân sứ đoàn thủ lĩnh, mỗi lần đều là hắn tự mình mặt thụ tùy cơ hành động nói cho hắn biết làm thế nào. Ngư nhân trí thông minh thật sự là quá có hạn, khó được đụng tới một cái so đồng tộc cơ linh một điểm, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng một chút. Xem ảnh một. Sứ đoàn cơ bản trên 1 tháng 2 lần, trong lúc này, hắn tự mình mang theo bộ hạ đi ra ngoài, chuyên môn săn giết 4 phía loài cá, cùng một chút đối ngư nhân có uy hiếp hải thú, tỉ như cá mập, biển thằn lằn, hải tinh, hoặc là một chút sinh hoạt tại đảo nhỏ chung quanh cá sấu loại hình. Ngẫu nhiên có thể đụng tới một chút long hà nhân, đều bị ngư nhân hoặc là nạ gạ xử lý xem như đồ ăn vặt ăn. Đáng tiếc chuyển hồi lâu cũng không có nhìn thấy long hà nhân xào huyệt, hắn còn không quên long hà nhân mỹ vị, đến bắt một chút bỏ vào trong thần vực nuôi bắt đầu. Đằng sau dứt khoát từ bỏ, để cô lộ đi sứ thổ dân ngư nhân bộ lạc thời điểm thuận tiện hỏi một chút. Cực kỳ để hắn nôn hỏng bét chính là, cái này ngư nhân bộ lạc mặc dù bộ lạc quy mô rất lớn, lệ thuộc vào nhân ngư đế quốc thống trị, nhưng một chút cũng chưa khai phát, chẳng những sẽ chỉ đơn giản thủy tộc ngôn ngữ, ngay cả mình bộ lạc đều không có danh tự. Mặc dù bộ lạc quy mô rất lớn, nhưng bởi vì là ngư nhân, vị trí lại ở vào biển cả tít ngoài rìa, tại nhân ngư đế quốc địa vị không cao, cũng không được coi trọng. Quanh năm suốt tháng ngoại trừ đến cuối năm đến từ nhân ngư đế quốc sứ giả đến thu một chút thuế cùng cống phẩm bên ngoài, cùng nhân ngư đế quốc lại không liên hệ. Nhân ngư cùng ngư nhân nhìn liền danh tự trước sau điều tới, nhưng trên thực tế là hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc. Một loại là giống đứng thẳng cá, một loại khác là thân người đuôi cá mỹ nhân ngư. Ngư nhân là cấp thấp nhất giống loài, mà nhân ngư thì là cao cấp chủng tộc. Cô lỗ bỏ ra hai lần đi giao lưu công phu, mới từ thổ dân ngư nhân kia đã hỏi tới Long Hà nhân xào huyệt vị trí. Vậy mà tại thổ dân ngư nhân đại bộ lạc phía nam, khó trách một mực không phát hiện, bọn hắn còn không có qua bên kia nhìn qua. Sau đó Lâm Tiêu tự mình đi qua một chuyến, tại thổ dân ngư nhân đại bộ lạc phía nam có 7-8 cây số địa phương xa, phát hiện một cái có 3-4 ngàn cỡ lớn Long Hà nhân xào huyệt, tại hai cái bộ lạc trung ương nhất chỗ, có một dòng sông cửa sông, đại lượng dinh dưỡng vật chất theo nước sông chảy vào biển bên trong, vùng châu thổ phụ cận tạo biển ung tùm, loài cá phong phú, đối hai cái bộ lạc tới nói là cái thiên nhiên bãi săn. Hai cái bộ lạc chính là vì tranh đoạt mảnh này bãi săn đấu nhau thật nhiều năm, một mực không phân ra thắng bại. Long Hà nhân xảo huyệt ở vào sông nhỏ phía nam một mảnh phức tạp loạn thạch đáy biển, địa hình phức tạp, Long Hà nhân lại chiếm cứ địa hình ưu thế, ngư nhân đại bộ lạc vẫn luôn không làm gì được bọn hắn. Đáng nhắc tới chính là, cái này cỡ lớn Long Hà nhân, kỳ thật cũng là nhân ngư đế quốc biên giới thuộc hạ, cũng là hàng năm cần triều cống cống phẩm. Giống như ngư nhân đại bộ lạc, cũng không nhận nhân ngư đế quốc coi trọng, dù là diệt sạch cũng sẽ không khiến cho nhân ngư đế quốc coi trọng. Lâm Tiêu tại bỏ ra một đoạn thời gian quan sát về sau, phái ra sứ giả cùng ngư nhân đại bộ lạc giao lưu, liên hợp tiến công Long Hà nhân bộ lạc. Đã sớm xem Long Hà nhân là tử địch, ngư nhân đại bộ lạc vui vẻ đồng ý, song phương ước định một cái thời gian, Lâm Tiêu xuất bộ hạ dốc toàn bộ lực lượng, song phương tại dòng sông ra biển miệng phụ cận tập hợp. Hắn là dốc toàn bộ lực lượng, ngư nhân cũng là dốc toàn bộ lực lượng, tiếp cận 2 vạn ngư nhân khắp nơi đen nghìn nghịt. Ngư nhân bộ lạc thủ lĩnh là một cấp 3 ngư nhân chiêu triều người, đây là một loại ngư nhân thuật sĩ, có thể triệu hoán triều tịch cùng thủy nguyên tố trợ chiến. Chương 49, hợp tác cùng tiêu diệt Long Hà nhân. Loại nghề nghiệp này từ cấp 2 ngư nhân dũng sĩ bởi vì đặc thù nào đó gặp gỡ tấn thăng mà đến. Bình thường là ăn một ít thủy thuộc tính bảo vật, lại trải qua đầy đủ chiến đấu mới có thể tấn thăng, không tại ngư nhân thông thường tấn thăng hệ thống bên trong. Bình thường ngư nhân tấn thăng hạn mức cao nhất liền là cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, cũng không có thi pháp nghề nghiệp. Thường xuyên tại trong tiểu thuyết nhìn thấy ngư nhân tế thì cũng không phải ngư nhân bình thường tấn thăng, kia là mục sư nghề nghiệp, từ thờ phụng thần linh tự mình ban thưởng lực lượng tấn thăng. Không chỉ có ngư nhân, chủng tộc khác ngoại trừ cơ sở tấn thăng hệ thống bên ngoài, đều có thể tại đạt thành một ít đặc thù điều kiện sau tấn thăng làm hi hữu nghề nghiệp, bao quát Hắc Lân Naga. Đem tín đồ tấn thăng mục sư cần tiêu hao thần lực, mục sư đẳng cấp càng cao tiêu hao thần lực càng nhiều, giống Lâm Tiêu loại học sinh này giai đoạn trước cái gì đều thiếu, thần lực càng thiếu, trên cơ bản sẽ không làm mục sư, phần lớn giống như hắn lựa chọn một cái tùy thời có thể dĩ hàng lâm sứ đồ để dẫn dắt tín đồ. Không có gì chiến thuật có thể nói, lấy ngư nhân trí thông minh cũng vô pháp chấp hành cái gì chiến thuật, mấu chốt hắn cũng chỉ huy bất động ngư nhân thổ dân, chỉ có thể đơn giản ước định thời gian, đồng thời phóng tới Long Hà nhân xào huyệt. Đại bộ đội cấp tốc tới gần Long Hà nhân xào huyệt. Một chút ở bên ngoài tìm ăn Long Hà nhân phát hiện đen nghịt ngư nhân cấp tốc trốn về xào huyệt, chờ bọn hắn đến lúc đồng dạng đen nghịt Long Hà nhân từ một mảnh địa hình cực kỳ phức tạp trong biển rừng đá bên trong sông ra. Lâm Tiêu bất động thanh sắc khống chế bộ đội tốc độ, để ngư nhân thổ dân xung phong. Tức là để bọn hắn làm pháo hôi ngăn cản Long Hà nhân mạnh nhất một đợt phản kích, cũng là tồn lấy suy yếu ngư nhân thổ dân tâm tư. Mặc dù hắn là nghĩ có thể hay không thu phục ngư nhân thổ dân, nhưng loại sự tình này bây giờ nói không cho phép có thể thành công hay không, nếu như không thể thành công, tương lai nhất định đến chơi lên một trận. Hiện tại suy yếu một chút tương lai thì càng dễ dàng đối phó. Đen nghịt ngư nhân thổ dân cùng Long Hà nhân đụng vào nhau, cấp tốc hôn chiến thành một đoàn. Ước chừng một phút hắn mới đuổi theo, cơ đoàn mâu lớn tiếng ồn ào, chỉ huy bộ hạ từ bên cạnh lách đi qua đoạn Long Hà nhân đường lui, đồng thời phái ra một đội 100 nạ gạ cùng 500 ngư nhân xông vào Long Hà nhân xào huyệt, trước thu chiến lợi phẩm. Về phần mình thì là ở tại phía sau cùng tòa trấn, thuận tiện chặn giết biên giới chiến trường Long Hà nhân. Có tương đương một bộ phận Long Hà nhân nhìn thấy song mặt bị giáp công nghị quay người đánh tan bọn hắn, nhưng bởi vì không có chỉ huy, từng cỗ lực lượng phân tán, vừa vặn tiêu diệt từng bộ phận. Một đám ước chừng 3-40 Long Hà nhân nhìn thấy chỉ có 10 cái nạ gạ che chở Lâm Tiêu, coi là nhìn thấy có tiện nghi nhưng nhặt lao đến. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thô to đuôi rắn đột nhiên hất lên ở trong nước biển đánh ra một vòng gợn sóng đầy ra, cả người như một viên ngư lôi đánh vào Long Hà nhân trong đám, một thương đem lĩnh đầu Long Hà nhân toàn bộ đầu cho đánh nổ, sắc ngoài mảnh vỡ huyết nhục báo tô đến khắp nơi đều là, thân thể uốn éo thuận thế chạm quét ngang. Hàm ngư đột thứ sinh ra gấp 5 lần bộc phát, còn sót lại lực lượng kèm ở một kích này đập chúng bên cạnh một cái khác Long Hà nhân, tựa như thuốc nổ nổ tung. Giáp sát tại chỗ bắn bay một khối lớn, lộ ra một cái có thường nhân thân eo như vậy thô cái hố nhỏ, tại chỗ bị tươi sống hút chết, tràng diện cực kỳ tàn bạo. Một đợt bộc phát, cũng không có suy yếu, nhưng kỹ năng lâm vào làm lạnh, thân thể của hắn uốn éo né tránh hai cái chậu rửa mặt lớn như vậy cái cẳng, trở tay hai mâu đâm ra hai cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Long Hà nhân thân thể tầng kia sắc ngoài vô cùng cứng rắn, giống ngư nhân loại lực lượng này không đủ giống loài, dù là cầm mâu đâm một hai cái đều đâm không mặc, nhưng một khi phá phòng, liền là trực tiếp toát ra một cái lỗ thủng, quá giòn. Ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bình thường đánh lực lượng nhỏ yếu ngư nhân long hà nhân cực kỳ chiếm ưu thế, không phải sẽ không bằng 3-4 ngàn long hà nhân liền có thể cùng 2 vạn ngư nhân đánh cho khó hòa giải. Nhưng khi bọn chúng đụng tới nạ gạ về sau, liền xem như đụng tới khắc tinh. Nạ gạ lực lượng tăng thêm nhân thủ một thanh tinh thiết đoạn mâu đủ để phá phòng, mà nạ gạ linh hoạt không phải ngư nhân có thể so sánh, lại thêm cơ sở bộ pháp né tránh tăng thêm, đơn đấu tình huống dưới hoàn toàn là nghiền ép tư thái, dù là 1-2, 1-3 đều càng có thừa lực. Hôn chiến vẹn vẹn tiếp tục 4-5 phút, Lâm Tiêu liền phát hiện có nạ gạ đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, có thể thăng cấp. Đặc biệt là trong đó một cái là trước đây không lâu thông qua điểm tính ngưỡng cưỡng ép tấn thăng cấp 2 nạ gạ chiến sĩ, tác chiến phi thường dũng mãnh, này lại đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, có thể thăng cấp làm cấp 3 nạ gạ dũng sĩ. Cái này không cần cân nhắc, hắn trước tiên giơ cao đoạn mâu chỉ hướng cái kia nạ gạ cao giọng gào thét. Vĩ đại biển cả chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần nói cho ta, ngươi dũng mãnh để hắn cực kỳ thưởng thức, chủ ta phi thường vui vẻ, đem ban cho ngươi lực lượng. Vừa mới nói xong, hắn tiêu hao 5.000-16.000 điểm tính ngưỡng vì đó cùng cái khác ngư nhân cùng nhau tấn thăng. Hơn 10 đạo cố ý để bọn hắn có thể nhìn thấy kim quang từ trên trời giáng xuống đầu nhập tất cả có thể tấn thăng quyến tộc trên thân, một giây sau tất cả tấn thăng người khí thế liên tục tăng lên. Cái khác quyến tộc khí thế tăng lên còn không tính rõ ràng, liền cái này nạ gạ khí thế tăng lên rõ ràng nhất, đặc biệt là theo khí thế tăng lên mà liên tiếp phồng lớn hình thể, cho cái khác tín đồ xung kích to lớn nhất. Xem ảnh 1. Cấp 1 nạ gạ thân cao chừng 2m, nếu như tăng thêm phần đuôi tổng cộng có khoảng 4m. Lên tới cấp 2, thân thể sẽ cao hơn mười mấy 20cm, tổng trưởng đạt tới 4m5. Lúc đạt tới cấp 3, thân cao sẽ đạt tới 2m5, tăng thêm phần đuôi tổng trưởng sẽ đạt tới 5m, lại cơ bắp sôi sục càng cường tráng hơn, một chút liền có thể nhìn ra trở nên càng mạnh. Tấn thăng hoàn tất, cơ hồ có thể nhìn bằng mắt thường đến quyến tộc nhóm sĩ khí phóng đại, một đợt công kích cứ thế mà đem mấy nhóm long hà nhân đè lại đi qua, cái này khiến phương xa ngư nhân thổ dân phi thường kinh ngạc. Những cái này ngư nhân thổ dân cách xa nhau có chút xa, không nhìn thấy nơi này biến hóa. Mà lại, bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấy, đây là chủ thế giới thần vực quyến tộc mới có đãi ngộ, chinh phục thổ dân chủng tộc là không có loại này tùy thời tấn thăng đãi ngộ. Nhưng nếu như chinh phục thổ dân chủng tộc tiến vào thần vực, tín ngưỡng thần vực chi chủ, tại trong thần vực sinh sôi mấy đời về sau, liền sẽ thu hoạch được loại đãi ngộ này. Bằng vào thực lực tuyệt đối ưu thế cùng số lượng ưu thế, không đến 10 phút đồng hồ bọn hắn bên này mấy trăm long hà nhân liền hỏng mất. Lâm Tiêu chỉ huy nạ gạ cùng ngư nhân tả hữu vòng vây, cố ý sắp sụp bại long hà nhân hướng ngư nhân bên kia đuổi, không để cho đào tẩu. Mà tại một bên khác long hà nhân xào huyệt, 100 nạ gạ thêm 500 ngư nhân đã vọt tới long hà nhân bộ lạc nội bộ, mấy lần đem một chút lao tàn long hà nhân xử lý, ấu tiểu long hà nhân toàn bắt lại nhốt tại một bên. Sau đó bắt đầu trắng trận vơ vét long hà nhân trong xào huyệt tài nguyên. Cũng không tính là gì tài nguyên, dù sao như thế lớn một cái xào huyệt, chắc chắn sẽ có một chút đồ tốt. Chiến trường chính bên trên, tại Lâm Tiêu cố ý khống chế dưới, long hà nhân bị hai mặt giáp công, nhưng gây áp lực lại không đến mức khiến cho sụp đổ. Nạ gạ nhóm biểu hiện ra thực lực làm cho long hà nhân khiếp đảm, không dám xung kích bên này, cũng chỉ có xung kích ngư nhân bên kia. Lâm Tiêu tại mấy cái nạ gạ bảo vệ dưới say sưa ngon lành nhìn xem long hà nhân cùng ngư nhân chiến trường, cơ hồ mỗi một giây đều có thật nhiều ngư nhân bị giết chết. Cũng có long hà nhân bị một đám ngư nhân vây công giết chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tấn thăng cấp 3. Tại hắn cố ý khống chế dưới, long hà nhân số lượng không ngừng hạ xuống, ngư nhân thổ dân bộ lạc số lượng hạ xuống đến càng nhanh, vô số thi thể đảo bụng trắng nổi lên mặt biển. Lâm Tiêu mắt sắc nhìn thấy phương xa có bóng đen to lớn như ẩn như hiện, đoán chừng là cá mập hoặc là cái khác hải thú nghe được mùi máu tươi chạy tới. Những này cá mập hải thú thật thông minh, không có trực tiếp một đầu xông tới, mà là tới lui tại biên giới chiến trường. Thỉnh thoảng lặng lẽ xông tới điêu đi mấy cỗ thi thể, cũng không ai để ý tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hắn cố ý khống chế dưới, long hà nhân cùng ngư nhân thổ dân lẫn nhau giết chóc, số lượng trên diện rộng hạ xuống, hiện tại long hà nhân còn có 16700 tà hưu, ngư nhân từ lúc mới đầu 2 vạn biến thành 12000 tà hưu, song phương bên 8 lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được ưu thế. Nếu như không có hắn cái này kẻ quấy rối, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, đoán chừng đến cuối cùng sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Nhưng đến giai đoạn này, Lâm Tiêu cảm thấy không sai biệt lắm. Ngư nhân chết được không sai biệt lắm, lại chết xuống dưới, liền không giá trị gì, 12000 tả hữu ngư nhân, vừa vặn ở vào có nhất định giá trị, lại tại hắn có năm chắc dù là thu phục thất bại cũng có thể mức trở mặt. Văn mèo bốn éo cái cổ trắng kiện, hắn giơ lên vũ khí đối đằng sau nghỉ ngơi hơn 300 nạ gạ cùng hơn 1000 ngư nhân hô to. Các con, là thời điểm tiêu diệt những này dị đoan. Một ngựa đi đầu xông tới, một kích đem một cái long hà nhân chặn ngang đụng thành hai đoạn, trở tay một phát súng đem một cái khác long hà nhân đầu đánh nổ, thô to vẫy đuôi một cái đem một cái khác long hà nhân hất ra, cấp tốc rời khỏi hơn 10 mét. Phẫn nộ long hà nhân xông lên, bị theo sát lúc nào tới mấy trăm đạo bóng đen đụng bay, tại chỗ miểu sát một mảnh. Không thể không nói hàm ngư đột thứ kỹ năng này thật sự là quá biến thái, đặc biệt là cấp bậc thấp chiến đấu bên trong địch nhân có rất ít cường lực bảo mệnh kỹ năng, khai chiến một đợt buộc phát có thể làm trận dây mất một mảnh, ngang nhau số lượng tình huống dưới không mấy cái chủng tộc có thể làm đến qua bọn hắn. Vốn là chỉ còn 16700 long hà nhân bị một đợt buộc phát xử lý 3-400, càng thêm lâm vào thế yếu. Cái này vẫn là rất nhiều nạ gã đều công kích cùng một mục tiêu, nếu như các đối phó một mục tiêu, Long Hà Nhân muốn chết được càng nhiều. Sau đó, đại cục trên cơ bản đã định. Nhưng Lâm Tiêu không có dừng lại, mà là càng thêm ra sức chiến đấu, giết một đầu cá mập thêm nhiều như vậy Long Hà Nhân, hắn cảm giác mình tích lũy kinh nghiệm đã vượt qua một nửa, vừa vặn thừa cơ hội này giết nhiều một chút tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp. Vị diện này cũng không an toàn, nhiệm vụ cũng không dễ dàng, thực lực nhất định phải càng mạnh càng tốt. Mỗi đánh giết một cái Long Hà Nhân, hắn cũng có thể cảm giác được mình khí huyết đang biến hóa, theo tích lũy kinh nghiệm thành tiến độ áp vào cuối cùng, khí tức của hắn dần dần sôi trào. Ầm. Hung hăng một đôi đem một cái Long Hà Nhân hất ra, tay trái một phát súng cách nhập một cái Long Hà Nhân cái kìm bên trong, tay phải một phát súng bạo lực đem một cái Long Hà Nhân não bộ một đoạn tôn cần mắt trôi tính cả giáp xác toàn đập nát. Tăng lên. Một mực chú ý tự thân trạng thái chỉ kém một tia kinh nghiệm Lâm Tiêu tại giết chết cái này Long Hà Nhân trong nháy mắt chính là một tiếng gầm nhẹ, 5000 điểm tính ngưỡng tiêu hao, hóa thành một dòng nước gấm từ trái tim bên trong tuôn ra, dọc theo mạch máu chạy khắp toàn thân, tại cỗ lực lượng này chạy qua địa phương, cơ bắp bắt đầu cường hóa, làn da trở nên cứng cáp hơn, lân phiến càng cứng rắn hơn. Nhìn như chậm chạp, nhưng trong mắt người ngoài, chính là nhìn thấy hắn gầm lên giận dữ, một cỗ vô hình khí lãng bành trướng, cả người giống như là thổi hơi đồng dạng bành trướng một vòng lớn, thân cao từ trước đó 2m3 biến thành 2m5. Tăng thêm cái đuôi tổng trưởng cũng từ 4m ngũ biến thành 5m, treo ở trong nước tựa như một cái người khổng lồ nhỏ. Chủng tộc: Hắc Lân Naga, thánh giả dáng lâm thể xác. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Trung đẳng chủng tộc. Đẳng cấp: cấp 3. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: dưới nước hô hấp, trung cấp quái lực, trung cấp tái sinh, lấp lánh lân phiến. Xem ảnh 1. Kỹ năng: khát máu, thuần thế trạm, cơ sở bộ pháp LV2, hàng ngư đồ thứ. Sở trường: cao cấp bơi lội, trung cấp bước đi như bay, tay vừa. Thể chất: 381, ngươi có được như man nhu thể chất. Lực lượng: 3721, trời sinh thần lực, tiếp cận gấp 6 lần nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 2711, đã là một đỉnh tiêm nghề nghiệp chạy nhanh tuyển thủ. Tinh thần: 181, ngươi tinh thần so với thường nhân mạnh hơn, trải qua huấn luyện, có thể trở thành thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua sống lượng cư loại nhân giống loài, có được viễn siêu thường nhân quái lực. Cùng cấp 2 so sánh, thể chất cùng lực lượng các tăng thêm 1 điểm, nhanh nhẹn gia tăng tiếp cận 1 điểm, tinh thần tăng lên nửa điểm tả hữu. Kỹ năng thiên phú sở trường không có biến hóa quá lớn, liền thiên phú cứng rắn lân phiến sắc ngoài biến thành lấp lánh lân phiến, ngoại trừ tăng cường nhất định phòng ngự, lấp lánh lân phiến còn bổ sung chút ít pháp thuật kháng tính. Mặt khác kỹ năng cơ sở bộ pháp cũng có thể cấp 1 lên tới 2 cấp, tại thuộc tính trên cũng không có hiện ra, nhưng Lâm Tiêu cảm giác sau khi tấn thăng mình ở trong nước giống như lộ ra càng thêm linh hoạt. Kỹ năng tuy nói là bộ pháp, trên thực tế là chỉ chiến đấu bên trong xê dịch né tránh, nhưng khác biệt chủng tộc học tập hiệu quả về sau quả là nhìn chủng tộc mà định ra, cũng không phải là cố định chỉ bộ pháp, rốt cuộc nạ gạ hoặc là xà nhân các loại chủng tộc không có chân. Cấp 3 nạ gạ dung sĩ so sánh cấp 2 nạ gạ chiến sĩ tại trên thực lực cũng không có mạnh quá nhiều, tương đương với tại cấp 2 cơ sở trên toàn diện cường hóa, nhưng không có chất biến. Bất luận cái gì chủng tộc, cấp 3 trở xuống đều là cơ sở, không có khả năng có biến hóa quá lớn, nhưng vượt qua cấp 3 bước vào cấp 4, liền sẽ có một cái không nhỏ bay vọt, hoặc là nói tiểu chất biến. Hoặc là nói, cấp thấp chủng tộc tối cao tấn thăng hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua cấp 3, có lẽ thông qua cải tạo hoặc là ăn một ít đặc thù bảo vật có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất, nhưng đây chỉ là ví dụ. Chỉ có trung cấp chủng tộc mới có thể tấn thăng vượt qua cấp 3. Ngược lại có thể tấn thăng cấp 3 trở lên chủng tộc, nhất định là trung cấp trở lên chủng tộc. Đương nhiên, lúc này Lâm Tiêu trạng thái là thánh giả dáng lâm trạng thái dưới thuộc tính, trên thực tế bình thường nạ gạ tấn thăng đến cấp 3, chẳng những không có toàn thuộc tính thêm một bờ UFF, liền ngay cả kỹ năng thiên phú cùng sở trường đều không có hắn cao như vậy, hắn đây là tăng cường. Dùng trong trò chơi thuyết pháp, hắn hiện tại là bột mô bản, cho nên toàn phương vị đều so đồng loại mạnh hơn. Sau khi tấn thăng Lâm Tiêu vốn định ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng vừa há mồm phát hiện trong nước không thích hợp, càng thêm tráng kiện đuôi rắn đột nhiên hất lên. Dù là không cần hàm ngư đột thứ tốc độ của hắn bây giờ cũng là nhanh đến mức kinh người, gần tấn trọng lượng hung hăng đụng trúng một cái Long Hà Nhân, trực tiếp đem nó đâm đến nghiêng một cái, thô to cái đuôi đi vòng qua ôm lấy kéo về, vừa vặn đâm vào rỗi ra đầu thường xuyên ngực mà qua. Tùy tiện giết chết một cái Long Hà Nhân, nhưng Lâm Tiêu luôn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, Long Hà Nhân quá yếu, ngay cả làm nóng người đều không đủ trình độ. Hắn tả hữu quay đầu, đem ánh mắt liếc tới ở vào Long Hà Nhân quần trung ương cái kia Long Hà Nhân thủ lĩnh. Kia là một cái hình thể so cái khác Long Hà Nhân còn lớn hơn tầm vài vòng. Đánh giá không hề có dài 5 mét cỡ lớn Long Hà Nhân, con mồi này có vẻ như có thể. Chương 51, đột nhiên xuất hiện Hải Kình kỵ sĩ. Bất quá không đợi hắn động thủ, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận chít chít đấy hoa kéo quái khiếu, quay đầu nhìn thấy canh gác ngư nhân thất kinh chạy tới, một bên chạy một bên chỉ vào đằng sau quái khiếu. Lâm Tiêu cao mày lắng nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng phía sau. Nghe ngư nhân nói, có một bầy vô cùng lớn ra hỏa đến đây. Hắn hơi suy tư, hạ lệnh đội ngũ thu nạp lui lại, miễn cho bị hai mặt giáp công. Qua không đến một phút đồng hồ, hắn liền thấy phương xa trong nước biển bơi lại một đội hình thể phi thường thân ảnh khổng lồ, thôi nhìn tưởng rằng một đám cá mập, nhưng theo khoảng cách song phương tới gần, có thể thấy rõ cái này đội cá mập trên lưng cưỡi từng cái võ trang đầy đủ nhân ngư kỵ sĩ. Nhưng hấp dẫn nhất Lâm Tiêu con mắt là nằm ở trong đội ngũ một đầu phá lệ khổng lồ cá voi, dài đến 20-30 mét hình thể nhìn tựa như là một tòa phù đảo đồng dạng tiến đến gần, cùng ngồi tại cá voi trên lưng một cái toàn thân bọc tại thật dày bản giáp, nhìn cực kỳ cường tráng nhân ngư, chính ở trên cao nhìn xuống bọn hắn bên này. Tại đội ngũ đằng sau, còn có một đoàn nhìn cực kỳ tinh nhuệ chiến sĩ người cá, tổng số đoán chừng có trên ngàn số lượng, chính xếp thành chỉnh tề đội hình theo ở phía sau. Những cái này ngư nhân chiến sĩ trang bị tinh lương, bất luận trạng thái vẫn là tinh thần đều so những này đồng tộc mạnh hơn, liền ngay cả nhìn về phía đồng tộc ánh mắt đều mang một tia cao ngạo cùng khinh bỉ, cũng chính là cái gọi là người trong thành xem thường nông dân cảm giác. Một không biết là cấp 4 vẫn là cấp 5 hải kình kỵ sĩ, bảy tên đoán chừng có cấp 3 hải sa kỵ sĩ, trên ngàn cấp 1 chiến sĩ người cá cùng trên trăm cấp 2 ngư nhân dũng sĩ. Lâm Tiêu trong lòng yên lặng ước định song phương thực lực, cảm giác rất khó, dù là có thể đánh thắng, đoán chừng cũng muốn tổn thất to lớn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy kia như phù đạo dạng này cá voi trên lưng nhân ngư kỵ sĩ xuất ra một cái to lớn sừng đặt ở bên miệng. Ô, nột ngạt kéo dài tiếng kèn ở trong nước biển truyền bá quen quần, theo từng vòng nhỏ bé vô cùng gợn sóng đảo qua, Lâm Tiêu cảm giác mình màng nhĩ bị chấn động đến rất khó chịu. Nhưng phản ứng lớn nhất không phải bọn hắn, mà là đang giao chiến Long Hà nhân cùng ngư nhân, nghe được cái này như sấm rền tiếng kèn sau tất cả Long Hà nhân cùng ngư nhân đều là một trận, sau đó cấp tốc đình chỉ chiến đấu triệt thoái phía sau, một trái một phải kính cách rõ ràng. Xa xa có thể rõ ràng nhìn thấy ngư nhân cùng Long Hà nhân lo lắng bất an, cùng sợ hãi. Lâm Tiêu lặng lẽ cho bộ hạ địa bộ, để bọn hắn ngoan ngoãn lui đến một bên. Cái này kia hải kình kỵ sĩ xuất lĩnh bộ đội dùng tuần sát bộ dáng bơi tới, tại trải qua Lâm Tiêu bên này lúc, cái kia khổng lồ hải kình trên lưng kỵ sĩ ánh mắt trước tiên rơi vào bộ dáng không giống bình thường Lâm Tiêu trên thân, dừng một chút thân thể nghiêng về phía trước, dùng ánh mắt nghi hoặc đảo qua hắn cùng sau lưng Hắc Lân Naga, cầm roi tay chỉ hắn hỏi: "Ngươi là chủng tộc gì? Vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua?" Thanh tuyến ngoài dự liệu ưu mỹ, cái này toàn thân giấu ở trong khải giáp nhìn cực kỳ cường tráng nhân ngư kỵ sĩ lại là nữ. Lâm Tiêu ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn triển khai lộ ra một cái nụ cười khó coi, trả lời: "Chúng ta là Naga nhất tộc, từ địa phương khác rời tới không lâu." "Naga là chủng tộc gì?" Cái này hải kình kỵ sĩ vậy mà không biết Naga, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc suy tư. Rất rõ ràng, vị diện này trong biển rộng cũng không có Naga cái này giống loài, không phải lấy cái này rõ ràng thân phận cùng địa vị không kém nhân ngư kỵ sĩ không có lý do chưa từng nghe qua. Nàng lập tức nản trí suy tư, cẩn thận xem xét bọn hắn, cuối cùng có chút ghét bỏ rời đi ánh mắt, ngựa khí cao ngạo mà hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu tộc nhân?" Lâm Tiêu lập tức trả lời: "Tất cả ở chỗ này." "Ít như vậy?" Xem ảnh một. Hắn rõ ràng nghe ra kỵ sĩ này trong miệng ngoài ý muốn cùng đáng tiếc, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn phát hiện nhân ngư kỵ sĩ trong mắt hưng thú trong nháy mắt biến mất, ngựa khí khôi phục băng lãnh, nói: "Là ngoại lai tộc đàn, ta cho phép các ngươi ở chỗ này hải vực định cư, nhưng nhất định phải hàng năm hướng đế quốc nộp thuế cùng cống lên, ngươi có bằng lòng hay không?" Lâm Tiêu liên tục không ngừng gật đầu. "Đây là vinh hạnh của chúng ta." "Ừm." Nhân ngư kỵ sĩ rất hài lòng, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thôi động tọa kỵ, khổng lồ như đảo nhỏ đồng dạng cự kính phát ra một tiếng như còi hơi đồng dạng tiếng tê, chậm rãi từ trước người hắn bơi qua, dâng lên mạch nước ngầm sông đến hắn thân bất do kỵ lui lại. Sau đó, cái này nhân ngư kỵ sĩ dẫn theo bộ hạ cứ đi như thế, căn bản không thấy ngừng ở một bên ngư nhân cùng Long Hà nhân, càng không để ý đến hai cái chủng tộc ở giữa tranh đấu. Bởi vậy đó có thể thấy được, đế quốc một mực thu thuế cùng cống lên, cũng sẽ không cái ống dân ở giữa xung đột, cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Hắn liền sợ đến từ nhân ngư đế quốc phương diện can thiệp, như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn nhiệm vụ, hiện tại tốt. Lâm Tiêu nhìn nhân ngư kỵ sĩ rời đi, thẳng đến không nhìn thấy cái bóng, cười gằn nhìn về phía lâm vào thế yếu Long Hà nhân, cùng chết gần nửa ngư nhân, trên mặt lộ ra một cái ý vị không rõ tiêu dung. Theo mấy cái hôi vụ ngư nhân tại hắn thủ ý hạ phóng tới Long Hà nhân bị phản kích giết chết, chiến đấu lần nữa phát động. Chiến đấu kế tiếp cơ hồ không có bất ngờ, dưới khống chế của hắn, Long Hà nhân cùng thổ dân ngư nhân không ngừng chiến tử, số lượng không ngừng giảm bớt, thẳng đến nửa giờ sau, Long Hà nhân chết thừa không đến 200, thổ dân ngư nhân chết thừa 10000 ra mặt, hắn mới hạ lệnh bộ hạ khởi xướng toàn diện công kích, một đợt đánh bại tất cả Long Hà nhân. Không toàn bộ giết chết, ước chừng còn có 7-80 cái không phải tổn thương tức tàn Long Hà nhân lưu lại, dùng tảo biển làm thành dây thừng trói lại để bộ hạ giơ lên, các loại trở về lại xử trí. Lại sau đó, ánh mắt của hắn tại ngay tại thu thập chiến trường ngư nhân trên thân đảo qua, đặc biệt là mấy cái kia ngư nhân bộ lạc thủ lĩnh. Đại bộ phận ngư nhân trên thân đều có tổn thương, Long Hà nhân cái càng kẹp hợp lực cũng không thấp, bình thường ngư nhân bị kẹp bên trong nơi nào trên cơ bản đoạn nơi nào, không hạ 1-2 ngàn ngư nhân không phải đoạn cánh tay liền là chân gãy, đằng sau đổ biển u ám. Lấy ngư nhân hiện tại trạng thái, hắn có niềm tin rất lớn đem nó đánh bại. Nhưng đánh bại là một chuyện, chinh phục là một chuyện khác. Nếu như tại thần vực, hắn có thể tiêu thời gian mấy chục năm chậm rãi đồng hóa. Nhưng lần này thi cuối kỳ hắn chỉ có thời gian 10 năm, căn bản không công phu chậm rãi đồng hóa. Như vậy, chỉ có thể hao chút công phu cùng tâm lực chậm rãi chinh phục. Trong lòng của hắn đã có một cái nghị săn trong đầu, mang theo bộ hạ đi vào ngư nhân tụ trưởng, cái kia cấp 3 ngư nhân hoán triều giả trước mặt. Cái này ngư nhân hoán triều giả biết mấy cái thủy hệ pháp thuật, nhưng uy lực cũng không coi là quá lớn, hắn mạnh nhất gọi triều năng lực tại cùng là thủy tộc trước mặt không có tác dụng gì, triệu hoán thủy nguyên tố tại hôn chiến bên trong không kiên trì mấy lần liền bị Long Hà nhân cắt chết, cho nên vừa rồi hắn cũng không có tham chiến, chỉ là ở phía sau chỉ huy. Tương đương với lúc chiến đấu thống soái cùng bình thường bộ lạc lãnh tụ. Lâm Tiêu đi vào trước mặt hắn, khuôn mặt dữ tợn lộ ra một cái thấy thế nào đều càng nụ cười dữ tợn, vung tay lên bộ hạ đem một đống dùng tạo biển trói lại đồ vật trở tới, nói: "Đây là từ Long Hà nhân bộ lạc giành được chiến lợi phẩm, làm đồng bạn, có một phần của các ngươi." Ngư nhân tù trưởng có chút ngoài ý muốn, có chút cảm động nói: "Phiên dịch thành mặt chữ ý tứ liền là: Ngài khẳng khái tựa như hải thần lồng ngực đồng dạng rộng lớn, ngươi sẽ là ngư nhân bằng hữu tốt nhất. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng trả lời. Ngư nhân tù trưởng không ngừng gật đầu. Lâm Tiêu mặt lộ mỉm cười nói, ngư nhân tù trưởng hữu hảo vươn tay. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian nắm chặt ngư nhân tù trưởng khô quắt tay cầm dao, song phương coi như lập xuống hữu hảo hiệp nghị. Chương 52, thu hoạch. Tù trưởng vung cốt trượng kêu gọi ngư nhân nhóm về nhà, Lâm Tiêu mỉm cười nhìn hắn rời đi, thẳng đến ngư nhân không thấy được hắn nụ cười trên mặt vừa thu lại, quay đầu la lớn. Các con, thu thập chiến liệt phẩm chúng ta về nhà. Rất nhiều ngư nhân nhóm hưng phấn phóng tới bồng bềnh ở trong nước biển Long Hà nhân thi thể, mấy trăm ngư nhân cùng một chỗ đem thi thể đẩy lên cùng một chỗ, nhanh chóng dùng tạo biển đem nó trói lại kéo đi. Lâm Tiêu cũng tại ngư nhân chỉ dẫn xuống tới đến Long Hà nhân xào huyệt, đem mấy món bộ hạ chuyển không được lớn vật thu vào. Trở lại bộ lạc, ngư nhân nhóm hưng phấn đem chết đi Long Hà nhân trồng chất tại trong bộ lạc, tại nạ gạ chỉ huy và táo tại tế đàn trung quanh, đợi chút nữa chuẩn bị tổ chức một lần cỡ lớn nghi thức cầu thần. Về phần Lâm Tiêu thì là đem những cái kia còn sống Long Hà nhân thu sạch nhập tạo hóa khối rũ biệt bên trong, toàn bộ phân giải, trước để luyện ra Long Hà nhân huyết mạch tồn. Hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào, là trực tiếp chuyển hóa thành một chương Long Hà nhân tấm thẻ đâu, hay là dùng Long Hà nhân huyết mạch cùng cái khác mỹ vị sinh vật huyết mạch dung hợp thành một loại càng thêm mỹ vị sinh vật. Hắn có một ý tưởng, chuẩn bị lấy Long Hà nhân làm cơ sở, điều chế ra một loại vô cùng mỹ vị, lại giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng đồ ăn ra, dùng để làm thành mình thần vực đặc hữu đặc sản. Các loại người chơi trở thành bán thần về sau, thần vực trên diện rộng mở rộng, tại thỏa mãn quyến tộc sinh hoạt cần thiết về sau, thần vực có dư thừa địa phương có thể để chống nuôi dưỡng kinh tế sản vật, hoặc là cây công nghiệp, dùng cái này cùng cái khác thần vực giao dịch cùng kiếm lấy điểm tính ngưỡng hoặc là thần lực. Mua được điểm tính ngưỡng cùng thần lực không cách nào dùng để tăng thực lực lên, nhưng có thể dùng để làm tiêu hao phẩm. Tỷ như chuyển hóa tấm thẻ cần điểm tính ngưỡng, chế tác bán thần khí hoặc thánh khí cần điểm tính ngưỡng, tăng lên quyến tộc đẳng cấp các loại, cái này đều cần điểm tính ngưỡng. Trực tiếp dùng mình tân tân khổ khổ tích lũy điểm tính ngưỡng hoặc thần lực cảm giác hái hoa không được, nếu như dùng thần vực đặc sản cùng người chơi khác giao dịch thu hoạch được điểm tính ngưỡng, dùng lại nhiều cũng không đau lòng. Ken ken ken ken. Liên tiếp tiếng đánh đem hắn bừng tỉnh, ngư nhân nhóm đã đem nghi thức cầu khẩn hội trường bố trí tốt, rất nhiều nạ gạ cùng ngư nhân nhóm nghe được tiếng đánh hướng tế đàn vây tới. Lâm Tiêu tại rất nhiều quyến tộc nhìn chăm chú bơi tới bên rìa tế đàn duyên, tại cuồng nhiệt cầu nguyện âm thanh bên trong vờn quanh lấy tế đàn du lịch từng cái vòng, cuối cùng tại chính giữa tế đàn đứng vững, dùng bao hàm kích tình thanh âm hô to. Bọn nhỏ, các ngươi anh dũng để chủ ta phi thường vui vẻ. Hắn dừng một chút, rất nhiều tín đồ đều ngẩng đầu một mặt khát vọng nhìn qua, hắn thần tình nghiêm túc đón tín đồ ánh mắt mong chờ lớn tiếng nói. Các ngươi là chủ ta chinh chiến, chí cao vô thượng biển cả chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần tuyệt sẽ không để các ngươi anh dũng mất đi ý nghĩa, chí cao vô thượng chủ ta nói cho ta, hắn đem ban cho tất cả chiến sĩ anh dũng lực lượng. Đến tận đây, hắn âm điệu đột nhiên trở nên cao, một điểm lam quang đột nhiên tại đỉnh đầu hắn sáng lên, nổ tung, hóa thành đầy trời nước biển tinh hoa khuyết tán ra đến đem tất cả ngư nhân đều bao phủ ở bên trong. Tại rất nhiều tín đồ càng thêm cùng nhiệt cầu nguyện âm thanh bên trong, hắn gần như gào thét quát. Lấy chủ ta chi danh, ban ân. Vừa mới nói xong, ở vào trong thần vực Lâm Tiêu chân thân đột nhiên mở to mắt, trong con mắt một đoàn kim quang nổ tung, còn lại hơn 100 vạn điểm tính ngưỡng tại thời khắc này tiêu hao hơn phân nửa. Hóa thành vượt qua 7-800 đạo lớn nhỏ không đều kim quang từ chính giữa tế đàn thánh trưng bên trong bay ra, đầu nhập tất cả quỳ lệ nạ gạ cùng ngư nhân thể nội. Liên ở trong nháy mắt này, một cái nằm ở tế đàn trước nạ gạ đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, rắn chắc ra lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chắp lên, toàn thân đang run rẩy, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng, hắn muốn tấn thăng ba cấp. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, trước mắt một cái chỉ có mình mới có thể nhìn thấy màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện ra cái này vừa tấn thăng cấp 3 nạ gạ dũng sĩ thuộc tính đồng hồ. Chủng tộc: Hắc Lân Nạ Gạ. Thuộc loại: Á nhân chủng. Cấp bậc: Trung đẳng chủng tộc. Đẳng cấp: cấp 3. Xem ảnh 1. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: Dưới nước hô hấp, trung cấp quái lực, sơ cấp tái sinh, cứng rắn lân phiến sắc ngoài. Kỹ năng: Khát máu, thuần thế trạm, cơ sở bộ pháp Level 2, hàng ngư thứ. Sở trường: Trung cấp bơi lội, trung cấp bước đi như bay, tay vừa. Thể chất: 38, ngươi có được châu rừng thể chất. Lực lượng: 372, trời sinh thần lực, tiếp cận gấp 6 lần nam tử trưởng thành lực lượng. Nhanh nhẹn: 271, ngươi đã là một ưu tú nghề nghiệp chạy nhanh tuyển thủ. Tinh thần: 13, ngươi tinh thần so với thường nhân mạnh hơn, trải qua huấn luyện, có thể trở thành thi pháp nghề nghiệp. Đánh giá: đây là một loại chưa hề xuất hiện qua sống lượng cư loại nhân giống loài, có được viễn siêu thường nhân quái lực. Cùng cấp 2 nạ gạ so sánh, cơ sở thể chất cùng lực lượng nhanh nhẹn các tăng lên một điểm. Thiên phú: kỹ năng cùng sở trường đều có một cái thăng cấp, theo thứ tự là sơ cấp quái lực thăng đến trung cấp quái lực, cơ sở bộ pháp từ Level 1 thăng đến Level 2, sơ cấp bước đi như bay thăng đến trung cấp bước đi như bay, cái khác chưa biến. Cũng không tệ lắm. Hắn không trông cậy vào có thể cùng chính mình cái này thánh giả hóa thân mạnh như nhau, dạng này đã rất tốt, tối thiểu đồng dạng cấp 3 sinh vật đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lần này tấn thăng, tổng cộng tấn thăng 10 tên cấp 3 naga, tăng thêm trước đó chiến trường tấn thăng, tổng cộng có 11 tên cấp 3 naga. 49 tên cấp 2 naga, tăng thêm trước đó có, hiện tại quyến tộc bên trong tổng cộng có 176 tên cấp 2 naga. Từ trận 11 tên naga, còn lại 402 tên naga trên cơ bản thanh điểm kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm đã qua nửa, đoán chừng lại giết mười mấy ngư nhân liền đủ tấn thăng kinh nghiệm. Cái này không nóng nảy, trong biển bó lớn quái vật để bọn hắn đi giết. Về phần ngư nhân tấn thăng cũng không ít, hiện tại tổng cộng có 44 tên cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, 780 cái cấp 1 chiến sĩ người cá, còn lại 1,596 tên phổ thông ngư nhân. Trừ cái đó ra, lần này cỡ lớn nghi thức cầu khẩn kết thúc về sau, đại lượng quyến tộc tín ngưỡng có khác biệt trình độ gia tăng, trung ra đời hơn 200 tên thành kính tín đồ, 37 tên tín đồ cùng nhiệt. Nhìn không coi là nhiều, nhưng trên thực tế cái hiệu quả này cực kỳ khoa trương, đây chính là thành kính tín đồ cùng tín đồ cùng nhiệt, mặc kệ bất luận cái gì thần linh, đây đều là trùng kiên nhất hoạch tâm nhất tín đồ, bản thân liền khó tấn thăng. Nếu như nói thật tín đồ có thể dựa vào hoàn cảnh ảnh hưởng đại lượng xuất hiện, như vậy thành kính tín đồ nhất định phải từng bước một dẫn đạo, từng bước một làm sâu sắc tín ngưỡng, trừ phi cá biệt tình huống, tuyệt đại bộ phận thành kính tín đồ đều là từ thật tín đồ chậm rãi biến thành thành kính tín đồ, rất không có khả năng một cái tín đồ vừa tín ngưỡng liền có thể rất nhanh trở thành thành kính tín đồ, cái này cần một cái quá trình. Thành kính tín đồ đều như vậy, cuồng tín đồ liền lại càng không cần phải nói. Rất nhiều người đều không hiểu cái gì là cuồng tín đồ, có thể có chút người sẽ đem cuồng tín đồ đem fan cuồng nói nhập là một. Trên thực tế đây là hai loại không cách nào đánh đồng cá thể, liền đơn giản làm so sánh, cuồng tín đồ đối thờ phụng thần linh cuồng nhiệt thờ phụng, tín ngưỡng như sắt thép kiên định, mỗi tiếng nói cử động thực tiễn giáo hội giáo nghĩa, có thể vì tín ngưỡng phấn đấu quên mình, dù là chịu chết cũng nghĩa vô phản cố. Mà fan cuồng chỉ là trùng động nhất thời, hơi một chút ba động liền sẽ cải biến thích đối tượng, loại này tuyệt không kiên định tín niệm, làm sao có thể cùng cuồng tín đồ so sánh. Mấu chốt nhất là, fan cuồng chỉ là thích, mà không phải tín ngưỡng, đây là khác biệt về bản chất. Chương 53, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất ban thưởng. Tấn thăng xong bộ hạ, cỡ lớn nghi thức cầu khẩn kết thúc, dùng để làm tế phẩm đồ ăn phân cho bộ hạ chia ăn, Lâm Tiêu ăn xong một nửa thịt tôm hùm về tới tế đàn một bên khác, nơi đó là chiến lợi phẩm trồng chất khu, trước đó từ Long Hà nhân bộ lạc kia vơ vét chiến lợi phẩm tất cả nơi này. Tuyệt đại bộ phận là chứa đựng đồ ăn, không có giá trị gì. Còn lại cũng là một ít loạn thất bát tao tạp vật, chân chính với hắn mà nói có giá trị chỉ có 2-3 dạng. Một cái là một thanh to lớn vô cùng dị xét cái neo sắt, tựa như mỏ neo thuyền đồng dạng, có dài 7-8 mét, vô cùng nặng. Lúc ấy hắn đi Long Hà Nhân bộ lạc nhìn thấy lúc cái đồ chơi này đã lâm vào bùn cát bên trong, Long Hà Nhân căn bản không coi trọng coi như một cái cảnh quan còn tại đó. Cái đồ chơi này đối Lâm Tiêu tới nói tạm thời không có tác dụng gì, nhưng tương lai liền không nhất định. Kiện thứ hai vật có giá trị là một cái to lớn mai rùa, cũng không biết là cái gì rùa loại hải thú còn sót lại, chiều dài ước chừng 40 thước. Vô cùng to lớn, bị Long Hà Nhân lật qua xem như chân tảng đồ ăn địa phương. Lâm Tiêu đem cái đồ chơi này trước tồn nhập tạo hóa trong không gian, nhưng chưa phân giải, bởi vì hắn còn chưa nghĩ kỹ xử trí như thế nào. Thứ ba kiện vật có giá trị là một cái mấy người cao thạch điêu, bộ dáng là một cái giống được nhân ngư. Lâm Tiêu ở phía trên cảm ứng được nồng đậm vô cùng tín ngưỡng chi lực tồn tại, đây là Long Hà Nhân dùng để tế bái hải thần ký thác vật, cũng cứ gọi tượng thần. Tựa như ngư nhân bộ lạc cái kia đơn sơ hải thần tế đàn đồng dạng, phía trên có một cái dùng để tiếp thu điểm tín ngưỡng hải thần thánh trưng. Long Hà Nhân quanh năm suốt tháng cầu nguyện tế bái, đã tích lũy tương đương khả quan điểm tín ngưỡng. Cái này đối Lâm Tiêu tới nói nhưng là đồ tốt, dù là mình không cách nào hấp thu, cũng có thể đem ra làm tiền tệ dùng. Hắn không dám đem cái đồ chơi này lấy ra, trực tiếp thông qua tạo hóa khối rú bị phân giải, đem bên trong điểm tín ngưỡng đề luyện ra, vậy mà thu hoạch hơn 480 vạn đơn vị điểm tín ngưỡng, tiếp cận 5 điểm thần lực. Cái này đã tiếp cận hắn mở thần vực đến nay thu hoạch được tất cả điểm tín ngưỡng, hiển nhiên, cái này thánh trưng đã bị tế bái rất lâu, hải thần vẫn luôn không có thu hồi. Lâm Tiêu không khỏi nghĩ lên ngư nhân bộ lạc cái kia thánh trưng. Ngư nhân số lượng so Long Hà Nhân phải hơn rất nhiều, nếu như cũng là lâu dài không có lấy đi, sợ là có thể tích lũy càng nhiều điểm tín ngưỡng. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tiêu có chút kích động. Không qua mấy ngày, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi bắt đầu áp dụng mình ngư nhân bộ lạc công lược kế hoạch. Phương pháp rất đơn giản, trước tiếp tục giống như trước đồng dạng không ngừng rút ngắn quan hệ, lần này ngư nhân bộ lạc chiến tổn gần nửa, càng nhiều ngư nhân thụ thương không cách nào ra ngoài đi săn, bộ lạc còn lại đồ ăn không kiên trì được bao lâu, Lâm Tiêu cách mỗi 2 ngày liền phái người đưa một chút đồ ăn lấy tăng cường độ thiệt cảm. Sau đó phái bộ hạ ra ngoài tìm kiếm một chút cường đại trong biển loài săn mồi câu dẫn tới, thậm chí cả trực tiếp xua đuổi, không ngừng xung kích ngư nhân đánh bắt đội hoặc là bộ lạc cho bọn hắn chế tạo cảm giác nguy cơ. Sau đó, mình lại lấy chúa cứu thế tư thái ra sân cứu vớt bọn họ. Lấy ngư nhân kia đáng thương nao dung lượng, khẳng định là nghĩ không ra đây hết thảy đều là đồng bạn ăn bài, cứ thế mãi, một tới hai đi, tại một lần ngư nhân bộ lạc bị một đầu câu dẫn tới cường đại hải thú xung kích về sau, Lâm Tiêu hướng ngư nhân bộ lạc tổ trưởng đề nghị, lấy mình luôn luôn buôn ba qua lại rất là mệt nhọc, để tốt hơn lân cận chi viện lý do, đem toàn bộ bộ tộc từ nguyên lai địa phương nhỏ chuyển vào cái này ngư nhân đại bộ lạc. Sau đó, tất nhiên là cùng ban đầu ở thần vực Nạ Gạ vừa sinh ra lúc dung nhập ngư nhân bộ lạc đồng dạng. Vẹn vẹn mất gần 2 tháng, hai cái bộ lạc liền trở nên thân mật vô gian, không phân khác biệt. Tại Lâm Tiêu cố ý không chế giới, mình quyến tộc Nạ Gạ cùng ngư nhân chủ thứ phong cách rất dễ dàng liền có thể ảnh hưởng những này thổ dân ngư nhân, tại ngay từ đầu biến hóa còn không rõ ràng, nhưng theo Nạ Gạ nhóm không ngừng biểu hiện ra mình cường đại vũ lực, nhiều lần tấn thăng Nạ Gạ nhóm có thể rất nhẹ nhàng bắt giết cá mập loại này đối ngư nhân tới nói đáng sợ vô cùng hải thú. Cái này đối thổ dân ngư nhân tâm linh xung kích là phi thường to lớn. Vẹn vẹn nửa năm, cái này ngư nhân bộ lạc liền đã thành thói quen lấy Nạ Gạ làm chủ, triệt để bị chinh phục. Từ vừa giáng lâm thế giới này đến hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, vẹn vẹn thời gian 8 tháng. Đối tiến độ này Lâm Tiêu phi thường hài lòng, trước tiên hướng vị diện bên ngoài thần khí bình đại khí linh xin đưa ra hoàn thành nhiệm vụ, thần khí khí linh bỏ ra một ngày thời gian ước định, xác định hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Học viên Lâm Tiêu, ngươi đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, mời quyết định phải chăng xác định bản nhiệm vụ là ba cái hạn định nhiệm vụ một trong. Hắn lập tức trả lời. Đúng vậy, ta xác định. Đã xác định, học viên Lâm Tiêu nhiệm vụ độ hoàn thành 13, ngay tại cấp cho ban thưởng, mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ ban thưởng tấm thẻ là ngẫu nhiên, nhưng ngẫu nhiên phạm vi bình thường là ước định học viên phù hợp sử dụng phạm vi, không nhất định hoàn toàn dùng được, nhưng tuyệt sẽ không nói ban thưởng một chút hoàn toàn không dùng được tấm thẻ. Xem ảnh 1. Một cái 81 điểm chấm điểm nhiệm vụ, ban thưởng 2 tấm màu lam hiếm thấy phẩm chất 5 sao tấm thẻ, 3 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ, chiến lợi phẩm một số. Chiến lợi phẩm một số có thể xem nhẹ, có chiến lợi phẩm mới có, không có đụng tới chiến lợi phẩm chính là không có, chủ yếu ban thưởng liền là cái này 5 tấm 5 sao thẻ. Có thể khẳng định có 2 tấm hiếm thấy phẩm chất, khác 3 tấm ngẫu nhiên, có khả năng tất cả đều là phổ thông phẩm chất, cũng có khả năng tất cả đều là hi hữu phẩm chất. Theo một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Lâm Tiêu trong tay, hóa thành 5 tấm tản ra nhàn nhạt kim quang tấm thẻ. Hắn trước tiên ngón tay nhất trà sát 5 tấm tấm thẻ hiện lên hình quạt mở ra, lộ ra 5 tấm tấm thẻ hình dáng. 2 tấm hiếm thấy phẩm chất, 1 chương hi hữu phẩm chất, 2 tấm phổ thông phẩm chất. Cũng không tệ lắm. Đây nhất định không thể nói kém, tốt xấu có 1 chương ngoài định mức hi hữu phẩm chất không phải 3 bảng trắng. Màu lam hiếm thấy phẩm chất 2 tấm thẻ theo thứ tự là 1 chương tài nguyên thẻ, cỡ nhỏ biển cạn sinh thái, cực kỳ hi hữu duy nhất một lần triệu hoán một mảnh 1 cây số giàu có dinh dưỡng biển cạn hải vực đáy biển sinh thái hoàn cảnh bao trùm hiện hữu hải vực. Đơn giản tới nói, liền là mô phỏng một mảnh dinh dưỡng phong phú, cây rong tươi tốt, bao quát rong biển, cơm cuộn rong biển các loại có thể ăn dùng đáy biển thực vật, một chút như san hô các loại không cách nào dùng ăn đáy biển thực vật, giàu có dinh dưỡng nước biển, vi sinh vật các loại hội tụ trọn vẹn đáy biển sinh thái hệ môi trường thống. Nhìn tựa hồ không có gì chứng dụng, trong này cũng không bao hàm loài cá sinh vật, vẹn vẹn một mảnh sinh thái hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, đây là tương đương hữu dụng. Phải biết hắn hiện tại thần vực đáy biển thế nhưng là tương đương cằn cỗi, ngoại trừ gieo xuống chút ít tảo biển cùng loài cá, liền không thứ khác, đáy biển sinh thái trên cơ bản không có, thềm lục địa đại bộ phận đều là trần trụi trụi lủi. Nếu mà có được cái này, có thể cấu thành một cái hoàn thiện đáy biển sinh tồn, tôn cá ở đây hội tụ, có thể lại càng dễ sinh sôi ra, tương đương với biến tướng gia tăng đáy biển sinh vật sinh sôi tốc độ, mà lại chỉ cần không phá hư là vĩnh cửu. Cái này không cần phải nói, khẳng định đến lưu bắt đầu. Tấm thứ hai hiếm thấy tấm thẻ là một chương binh chủng thẻ, bán nhân mã xạ thủ, cực kỳ hi hữu duy nhất một lần triệu hoán 150 tên cấp 2 bán nhân mã xạ thủ, bao hàm 5 tên cấp 3 bán nhân mã hoang nguyên xạ thủ. Chú thích: phân phối tiêu chuẩn vũ khí cùng 5 ngày khẩu phần lương thực. Chương 54: Hắc thủy đầm lầy. 5 sao vũ khí thẻ, tiêu chuẩn tinh thiết kiếm, phổ thông duy nhất một lần thu hoạch được 1000 trôi tiêu chuẩn tinh thiết kiếm. 5 sao tài nguyên thẻ, cừu non bầy, phổ thông duy nhất một lần triệu hoán 500 đầu cừu non, chú thích: thư hùng các một nửa. 5 sao sinh sôi thẻ, hi hữu giống loài sinh dục suất 300, tỷ lệ sống sót 300, tiếp tục thời gian 10 năm. Chú thích: tấm thẻ này không thể cùng đồng loại hình hiệu quả tấm thẻ được ra, một lần chỉ có thể sử dụng một chương. Lâm Tiêu cũng không biết nói gì, cái này mấy chương tấm thẻ, liền tờ thứ nhất biển cạn sinh thái thẻ hữu dụng nhất, mấy loại khác không thể nói vô dụng, bình thường tới nói cái này 5 tấm tấm thẻ đối với hắn cái này cấp bậc học sinh tới nói đều hữu dụng, nhưng với hắn mà nói vẫn là hơi có vẻ gân gà. Thuộc về tăng thêm sẽ không kém, nhưng luôn có chồng lãng phí một cái khe thẻ cảm giác, cũng chính là tục xương gân gà. Nếu như là bình thường học sinh, biện pháp tốt nhất là cầm đi cùng những bạn học khác trao đổi thích hợp bản thân tấm thẻ, mà Lâm Tiêu cũng chỉ có một biện pháp, cầm đi cho Kim Thủ Chỉ phân giải, nhìn có thể hay không để luyện ra một chút hữu dụng đồ tốt, hoặc là trực tiếp cầm đi phân giải làm chất dinh dưỡng, chuyên môn cường hóa nào đó một cái thẻ. Tạm thời còn không quyết định chắc chắn được, tăng thêm mình thần vực hiện hữu dung hợp tấm thẻ hạn mức cao nhất đã đầy, muốn dung hợp mới thẻ đến đợi tháng sau, trước đem tấm thẻ tồn tiến tạo hóa khối dù bị bên trong, cũng không phân giải, cũng tồn lấy. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu bắt đầu quyết đoán tại ngư nhân bộ lạc cải cách. Bước đầu tiên, tự nhiên là thay thế hải thần tín ngưỡng, đem ngư nhân thổ dân tín ngưỡng từ hải thần biến thành chính mình. Đây là trụ cột nhất, muốn triệt để chinh phục ngư nhân thổ dân, tín ngưỡng nhất định phải thống nhất. Nếu như hải thần là thật hải thần, hắn làm là như vậy muốn chết, khả năng ngư nhân bộ lạc vừa cải biến tín ngưỡng hải thần liền sẽ biết. Đáng tiếc hải thần chỉ là một cái bán thần, dù là cao đẳng bán thần cũng chỉ là bán thần, đối tín ngưỡng của mình cùng tín đồ lực khống chế không đủ. Ngư nhân bộ lạc rời xa nhân ngư đế quốc, gần nhất một cái xây có thần điện nhân ngư thành thị cách xa nhau đều có hơn 100 dặm, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mấy cái nhân ngư đế quốc người tới, nửa năm trước đụng phải chi kia hải kình kỵ sĩ cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, lặng yên thay đổi tín ngưỡng, đoán chừng trong vài năm nhân ngư đế quốc sẽ không biết. Tại ngư nhân bộ lạc tế đàn thánh trưng bên trên, Lâm Tiêu tổng cộng thu hoạch được hơn 8 triệu điểm tín ngưỡng, là Long Hà nhân bộ lạc gấp 2 có thừa. Toàn cộng lại, hiện tại hắn đã có cao tới 13 triệu dị tín ngưỡng điểm, tương đương với 13 điểm thần lực, cái này đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài trong một khoảng thời gian. Dùng những này không cách nào hấp thu điểm tín ngưỡng giao dịch, chế tác tấm thẻ, thăng cấp thuộc hạ các loại, mình tín đồ điểm tín ngưỡng tồn, sớm một chút tồn đủ 100 triệu điểm ngưng tụ ra điểm này thần tính ra. Dựa vào một bộ trường học giáo sư tiêu chuẩn tẩy não quá trình, tăng thêm Lâm Tiêu bản thân tại ngưng tụ tín đồ tín ngưỡng phương diện thiên phú, hắn vẹn vẹn bỏ ra 3 tháng liền để toàn bộ nhân ngư bộ lạc toàn bộ cải biến tín ngưỡng, từ bỏ hải thần, ngược lại thờ phụng biển cả chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Đáng nhắc tới chính là, hắn cái này ngư nhân chi thần thần danh tại lệnh ngư nhân thay đổi tín ngưỡng phương diện lập xuống đại công. So sánh tín ngưỡng hải thần, hắn cái này ngư nhân chi thần tiên thiên liền để ngư nhân nhóm càng thêm thân cận, càng muốn đi thờ phụng. Lâm Tiêu liền là làm như vậy, mỗi lần đại quy mô nghi thức cầu thần, liền cho ngư nhân nhóm quán thâu ngư nhân chi thần là ngư nhân phong thần, là mình cá suy nghĩ, đây càng dễ dàng để ngư nhân nhóm đi tín ngưỡng. Liền giống với một nhân loại chiến sĩ đi vào hai cái cách xa nhau không xa trước thần điện, một bên là nhân loại chiến thần, một bên là thú nhân chiến thần, 100 nhân loại chiến sĩ có 99 cái chọn tiến vào nhân loại chiến thần bên trong thần điện, cực ít nguyện ý đi thờ phụng một cái dị tộc thần linh. Lại những ngày tiếp theo, liền là củng cố tín ngưỡng, cùng bắt đầu là hạ một cái nhiệm vụ chuẩn bị. Dựa theo bản đồ chỗ bày ra, khác hai nhiệm vụ địa điểm đều ở vào càng phía nam Hắc Thủy Đầm Lầy, bất luận là Hoa Nhân Bộ Lạc 7 vẫn là Xà Nhân Bộ Lạc đều tại phía nam trên trăm cây số bên ngoài Hắc Thủy Đầm Lầy bên trong. Khoảng cách này có chút xa, Lâm Thiêu tại củng cố tín ngưỡng về sau, trước mang theo một nửa nạ gạ cùng 2000 ngư nhân xuất phát, cùng công lược ngư nhân thổ dân đồng dạng tới trước Hắc Thủy Đầm Lầy phụ cận xây cái mới bộ lạc an định lại, chờ xây xong sau lại đem bộ lạc toàn di chuyển đi qua. Đội ngũ khổng lồ dọc theo đường ven biển xuôi nam, so sánh ngư nhân bộ lạc phía bắc đường ven biển phần lớn là bằng phẳng bãi cát, phía nam đường ven biển phần lớn là gập ghềnh thạch bãi, bờ biển địa hình chậm rãi dốc lên cao hơn mặt biển mét hơn, chính là đến hơn 10 mét, hình thành lớp kín thật dài sườn đồi, đội ngũ liền là dọc theo sườn đồi biên giới hướng phía trước. Hơn trăm cây số khoảng cách đối ngư nhân tới nói rất xa, bọn hắn bỏ ra mấy ngày mới đi một nửa lộ trình. Ở nửa đường, cái này sườn đồi địa hình trung đoạn, hắn phát hiện một đầu từ có cao mấy chục mét bờ biển chảy ra một dòng sông nhỏ, đại lượng dinh dưỡng vật chất dọc theo dòng sông xông vào trong biển, phụ cận cây rong tươi tốt loại cá phong phú. Ở phụ cận đây hắn phát hiện một cái ước chừng 4-5 ngàn cỡ trung ngư nhân bộ lạc. Lâm Tiêu vòng quanh ngư nhân bộ lạc dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là đường vòng rời đi, hắn không nhiều thời gian như vậy chinh phục một cái mới ngư nhân bộ lạc. Xem ảnh một, chủ yếu là quá nhỏ, tốn hao thời gian cùng thu hoạch không ngang nhau, nếu như cũng là một cái 2 vạn ngư nhân bộ lạc, hắn không ngại lại tiêu một thời gian 2 năm chinh phục. Mặc dù sẽ lãng phí thời gian 2 năm, nhưng thêm ra tới 2 vạn ngư nhân lấy ra làm phá hôi, hắn đều có lá gan đi làm những cái kia 95 điểm trở lên cao nhiệm vụ khó khăn. Lại bỏ ra 11 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục vượt qua trên trăm cây số khoảng cách, đi tới trên bản đồ biểu thị hai cái liền nhau nhiệm vụ vị trí, một đầu có mấy trăm mét rộng sông lớn, cửa sông hình thành đất bồi bãi biển. Đội ngũ khổng lồ tại cửa sông dừng lại, Lâm Tiêu đuôi rắn quấn quanh lấy một cây đại thụ bò lên trên nhìn về phương xa, cái kia gọi Hắc Thủy Đầm Lầy lớn ngay tại con sông lớn này phía nam, lân cận sông lớn. Sở dĩ gọi Hắc Thủy Đầm Lầy là bởi vì trong đầm lầy sinh trưởng một loại không biết tên màu đen thực vật chết đi hư thối sẽ phân giải thành giống như là mực nước màu đen sắc tố đem đầm lầy nước cùng nước bùn nhuộm đen, cho nên mới được xưng là Hắc Thủy Đầm Lầy. Tại mảnh này tung hoành có không biết bao nhiêu cây số, sản vật cùng tài nguyên phong phú đầm lầy lớn bên trong, sinh hoạt đại lượng dị tộc chủng tộc. Ngoại trừ Hoa Nhân Bộ Lạc 7 cùng Xà Nhân Bộ Lạc bên ngoài, còn có thường gặp ngư nhân, cái đồ chơi này cơ hồ khắp nơi đều là, liền ngay cả lục địa nước ngọt dòng sông hoặc trong hồ nước đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Tại đầu này đánh giá lại xưng là Hắc Thủy sông lớn ra biển miệng ước chừng chừng một dặm địa phương, có mấy cái lớn nhỏ không đều đất bồi hòn đảo, ở trên đảo thảm thực vật tươi tốt, chung quanh tạo biển phong phú, sông lớn bên trong dinh dưỡng vật chất đất bồi tại phụ cận, tầm bổ đại lượng màu mỡ tôm cá, lại dẫn tới đại lượng kẻ săn ngồi tại phụ cận hội tụ. Cho nên biết rõ mấy cái này đảo nhỏ chung quanh đồ ăn dồi dào, cũng không có cái nào chủng tộc đem nhà gắn ở phụ cận. Lâm Tiêu cũng không dám, hắn mục đích chủ yếu là đến tiêu diệt Hoa Nhân Bộ Lạc cùng Xà Nhân Bộ Lạc, cũng không phải đến đoạt địa bàn, đem nhà gắn ở nơi này, sợ là mỗi ngày muốn cùng trong biển kẻ săn ngồi dây dưa, nào có thời gian đi làm khác. Chương 55, Hoa Nhân cùng ngẫu nhiên gặp đồng học. Mang theo bộ hạ tại sông lớn cửa sông phụ cận dạo qua một vòng, Lâm Tiêu cuối cùng quyết định đem nhà mới liền đặt ở cái này sông lớn bờ bắc quá khứ ước chừng chừng một dặm bên bãi biển, cùng sông lớn bờ nam Hắc Thủy Đầm Lầy xa xa tương vọng. Dựa theo thần khí bình đài kia cùng hưởng bản đồ biểu hiện, tại con sông lớn này ra biển miệng hướng xuống một chút, lại hướng đông ước chừng hơn 40 cây số trong biển, có một cái cỡ lớn nhân ngư thành thị, cũng là nhân ngư đế quốc thống trị phụ cận hải vực khu vực hải tâm. Mà Hắc Thủy Đầm Lầy cũng không cần nói, bên trong tức có ba nhân cũng có xả nhân cùng ngư nhân, còn có đại lượng đầm lầy sinh vật, bao quát hung bạo ngạc loại này hung hãn kẻ săn mồi, rồng rắn lẫn lộn, hắn cũng không dám đem nhà gắn ở bên trong. So sánh trước nhiệm vụ, Hắc Thủy Đầm Lầy bên này phức tạp được nhiều, dù là hiện tại có thể di động dùng pháo hôi càng nhiều hắn cũng không dám coi thường vọng động, chỉ là để mang tới ngư nhân nô buộc tới trước chỗ chặt cây cây tối cùng vận chuyển tảng đá xây xào huyệt, mình mang theo mười mấy cái nạ gạ ra ngoài đi dạo. Hắn đi trước một chuyến cửa sông đất bồi hòn đảo phụ cận, khá lắm, vừa tới gần bên kia khu vực, liền thấy một đầu phiêu phì thể tráng thanh vây cá cá mập mở ra miệng rộng lao đến. Gia hỏa này nuôi đến vô cùng mập, toàn bộ thân thể tròn vo, nhưng hé miệng lắc lắc người xông lại lúc, chẳng biết tại sao để Lâm Tiêu nhớ tới nào đó trương biểu lộ bao hình ảnh, có loại không hiểu vui cảm giác. Nhưng vui cảm giác về vui cảm giác, hắn ra tay cũng sẽ không lưu tình. Vung tay lên, mười mấy cái nạ gạ cùng nhau tiến lên, loạn thương đâm chết, thi thể tự nhiên xem như bọn hắn đồ ăn vặt tại chỗ chia ăn. Chờ bọn hắn rời đi chỉ để lại một đống không ăn hài cốt, dẫn tới một đoàn cá con tranh đoạt cặn bã. Sau đó bọn hắn vòng quanh mấy cái này đất bồi đảo nhỏ dạo qua một vòng, đụng phải không hạ 30 lần chiến đấu, vùng biển này bên trong kẻ săn mồi ngoài dự liệu hơn nhiều. Cũng may bọn hắn thực lực bây giờ rất mạnh, cấp 2 cấp 3 thực lực tại biển cạn vực xem như trung thượng tầng chiến lực, mười mấy cái cùng đi, bình thường biển cạn phụ cận không có nhiều hải thú có thể đánh thắng được bọn họ. Vòng qua đất bồi đảo nhỏ, dọc theo Hắc Thủy Đầm Lầy cùng biển cả chỗ giao giới xuôi nam, cái này Hắc Thủy Đầm Lầy ngay tại bờ biển, cùng biển cả không có đường ngăn cách, có thể trực tiếp từ biển cả tiến vào trong đầm lầy. Đương nhiên, mặc dù Hắc Thủy Đầm Lầy cùng biển cả không có đường ngăn cách, nhưng có rõ ràng phân chia giới tuyến, đó chính là hắc thủy đầm lầy bên trong nước phá lệ hắc, tại cả hai chỗ giao giới nhìn thấy kính cách rõ ràng hai màu đen trắng, liền biết đây là cả hai chỗ giao giới. Hắn không có tiến vào hắc thủy đầm lầy, mà là dọc theo đen trắng chỗ giao giới tiếp tục xuôi nam, bơi nhanh một ngày thời gian, đoán chừng bơi 6-70 cây số mới nhìn đến hắc thủy đầm lầy cuối cùng. Cái này đầm lầy có chút lớn a. Hắn nhớ kỹ trên bản đồ tiêu ký hắc thủy đầm lầy địa hình, là một cái hình chữ nhật, ven biển một bên là độ rộng, xâm nhập lục địa bên kia là chiều dài, từ bản đồ địa hình nhìn lại chiều dài ước chừng có độ rộng gấp 2 cùng gấp 3 ở giữa, nói cách khác hắc thủy đầm lầy chiều rộng 6-70 cây số, mọc ra gần 200 cây số, tại cái vị diện này lớn nhất một cái đầm lầy, dù là đặt ở đại lục cũng đã chiếm tương đối lớn diện tích. Đến nơi đây đã đến đầm lầy đầu, Lâm Tiêu không tiếp tục hướng phía trước, đang chuẩn bị quay người, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đầm lầy ven biển một bên cuối cùng biên giới chỗ đột nhiên chui ra một đoàn cầu đầu nhân. Tại cái vị diện này có cầu đầu nhân không lạ kỳ, nhưng bọn này cầu đầu nhân kỷ luật nghiêm minh, còn phân phối có tiểu thuẫn vũ khí, cái này rõ ràng không phải bản vị diện thổ dân, mà là một cái học sinh. Hắn lập tức hứng thú, quay người bơi đi. Khi hắn từ trong biển bơi lên bờ, ở vào bờ biển sườn núi hoang trên cầu đầu nhân cũng phát hiện hắn, tại quan sát sau khi, cầu đầu nhân phương trận tách ra, một đám võ trang đầy đủ đầu chó vây quanh một cái cao lớn lạ thường, cầu đầu nhân đi tới, xa xa dùng tiếng thông dụng ngấp nói: "Là vị bạn học kia." Lâm Tiêu đồng dạng dùng tiếng thông dụng trả lời: "1533, Lâm Tiêu." Đối diện rõ ràng sửng sốt một chút, mặt chó trên lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói: "Ta là Mạnh Huy." Lâm Tiêu không có ngoài ý muốn, bởi vì nhìn thấy cái này võ trang đầy đủ cầu đầu nhân trong lòng của hắn liền hơi có suy đoán, rốt cuộc toàn trường lựa chọn cầu đầu nhân là ban đầu quyến tộc cũng phát triển đến nước này cứ như vậy một hai cái, cùng lớp Mạnh Huy liền là trong đó một cái. "Nhiệm vụ của ngươi cũng là ở chỗ này sao?" "Đúng, ngươi cũng là." "Đúng vậy, ta có hai nhiệm vụ đều tại cái này hắc thủy đầm lầy." "Xem ảnh một." "Đây chính là thật là khéo." "Đúng vậy a." Hai người dùng bình nói ngữ khí nói không có chút nào dinh dưỡng, nói chuyện phiếm trên đường, Mạnh Huy ánh mắt không ngừng hướng phía sau hắn nạ gạ trên thân nghiêng mắt nhìn, muốn nói lại thôi một bộ rất muốn hỏi nhưng không có ý tứ hỏi bộ dáng. Hàn Huyên một hồi, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ngươi cái chủng tộc này là nạ gạ sao?" Lâm Tiêu cười lắc đầu: "Không phải nạ gạ, là chính ta sáng tạo một cái bộ dáng cùng loại nạ gạ mới chủng tộc." Mạnh Huy con mắt lập tức trợn thật lớn, trên mặt là không ức chế được kinh ngạc. "Chính ngươi sáng tạo mới chủng tộc?" "Đúng a, vẫn là cái trung cấp giống loài." "Kia, đúng, ta đã sớm ngưng tụ tạo vật thần trước, chỉ chờ trở thành bán thần liền có thể thu hoạch được." "Mạnh Huy." Trên mặt chấn kinh thêm hâm mộ cơ hồ muốn lộ rõ trên mặt, nửa ngày mới khô cứng gạt ra hai chữ: "Chúc mừng." "Hắc hắc, vận khí tốt. Hôm nay trò chuyện không nổi nữa." Không vài câu Mạnh Huy tìm cái cớ chạy, hắn sợ lại ở lại xuống dưới sẽ toát ra sắp không nhịn nổi ước ao ghen tị. Nhìn hắn rời đi, Lâm Tiêu chỉ là cười cười. Tuy nói cùng lớp một năm, nhưng giữa bọn hắn một năm tổng cộng liền chưa nói qua mấy câu. Trước kia là toàn lớp 5 vị trí đầu Mạnh Huy xem thường hắn, hiện tại là hắn thực lực cùng tiềm lực mạnh hơn, hắn nhanh cần ngưỡng mộ. Khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh bị hắn ném sau, dù sao nhiệm vụ bọn họ không xung đột. Từ đường cũ trở về, một lần nữa trở lại hát thủy cửa sông, đang chuẩn bị xuyên qua hà cốc lúc đột nhiên nhìn thấy một tiểu bầy hoa nhân ngay tại đầm lầy cùng biển cả chỗ giao giới bắt giết một cái khác nhóm lớn ngư nhân. Rõ ràng số lượng so ngư nhân ít, nhưng là để ép ngư nhân đánh. Hoa nhân cũng gọi triệu thứ nhân, là một loại lớn lên giống nít xanh hoặc là con cóc sinh vật hình người, to béo béo phì thân thể, mọc ra mang màng tay cùng chân, hai mắt thật to cùng cực kỳ rộng lượng miệng, có một đầu linh hoạt lưỡi dài, có thể cùng thanh xà đồng dạng phun ra đầu lưỡi dính trụ mục tiêu. Hoa nhân thích tại sông lớn bên cạnh hoặc là đầm lầy bên trong ăn ra, bọn chúng tại bên bờ sông hoặc là đầm lầy phù đảo trên dựng lên thôn nhỏ cùng sinh sôi trong ao đẻ trứng, cũng chính là nòng nọc, thẳng đến nòng nọc mọc ra tay chân có gần chừng 1 mét mới có thể lên bờ sinh hoạt. Thanh niên giai đoạn hoa nhân nhất định phải thành công giết chết một cái con mồi về sau mới có thể bị thị tộc tiếp nhận, kẻ thất bại sẽ bị lưu vong không bị thị tộc thừa nhận. Nay một đám tuổi trẻ hoa nhân bắt giết bọn này ngư nhân, hẳn là bọn chúng trưởng thành lễ. Lâm Tiêu cũng không có can thiệp bọn chúng trưởng thành lễ, chỉ là bên ngoài quan sát bọn chúng phương thức chiến đấu, vừa vặn có thể nghiên cứu hoa nhân năng lực, đến lúc đó càng dễ đối phó. Hoa nhân phương thức chiến đấu cực kỳ nguyên thủy, bình thường dùng xương tuyệt hoặc gậy gỗ, chính là đến trực tiếp dùng thạch côn hoặc là tảng đá làm vũ khí, bọn chúng sẽ đơn giản triệu bơ ngữ, bình thường thích 3-12 ở giữa thành đàn hoạt động. Chương 56, giai đoạn trước chính xác. Tuổi trẻ hoa nhân kế thừa tiên tổ con đít loại cường đại thể chất cùng lực lượng, sức chiến đấu rõ ràng so ngư nhân mạnh hơn, tại thể chất cùng trên lực lượng không thể so với một cái nam nhân trưởng thành yếu, thường thường một cái búa có thể đem một cái ngư nhân trực tiếp nện nằm xuống không cách nào đứng lên, dù là ngư nhân số lượng càng nhiều, nhưng vẫn là không cách nào địch nổi số lượng càng ít hoa nhân. Không vài phút ngư nhân tan tác, bị hoa nhân đuổi kịp từng cái giết chết, thi thể bị xem như chiến lợi phẩm nâng lên trở về đầm lầy. Thằng đến hoa nhân không thấy cái bóng, Lâm Tiêu mới một mặt ngưng trọng mang theo nạ gà nhóm rời đi. Từ chiến đấu mới vừa rồi đó có thể thấy được, hoa nhân cá thể thực lực vẫn còn so sánh không lên nạ gạ, nhưng xa so với ngư nhân mạnh hơn, mà lại so nạ gạ yếu đến cũng có hạn, tổng hợp ước định cũng không tính là tấn cấp tình huống dưới, ba cái hoa nhân liền có thể đối một cái nạ gạ tạo thành uy hiếp. Nhiệm vụ cần tiêu diệt 5 cái đếm lượng xen vào 5000 đến 8000 ở giữa hoa nhân bộ lạc, cộng lại ít nhất hơn 2 vạn 5000 thì 4 vạn hoa nhân. Cũng may cái này 5 cái bộ lạc bầy là phân tán, một cái trình độ uy hiếp so 2 vạn ngư nhân bộ lạc nhỏ hơn, đây cũng là cùng trước nhiệm vụ đồng dạng đánh giá là 80 điểm ở giữa nguyên nhân chủ yếu. có thể tách đi ra làm người đánh tan, độ khó tự nhiên không lớn như vậy. Bất quá đối với Lâm Tiêu tới nói, tiêu diệt oa nhân so tiêu diệt ngư nhân muốn khó hơn nhiều, ngư nhân còn có thể lợi dụng đồng tộc quan hệ chiếm chút tiện nghi, oa nhân cũng không có cái kia ưu thế, nhất định phải đao thật thương thật làm. Trở lại điểm tụ tập, mấy ngày kế tiếp đang cần lao ngư nhân cố gắng dưới, điểm tụ tập đã lấy mấy cái đơn giản lều vải, đại lượng vật liệu gỗ cùng tảng đá chuyển đến trồng chất thành núi. Tại mấy cái nạ gạ giám sát chỉ huy dưới, số lớn ngư nhân dùng những tài liệu này tại bên bãi biển kiến tạo từng cái ngư nhân phòng nhỏ. Lâm Tiêu là cái không ngồi yên tính tình, tại điểm tụ tập ở một ngày, lại dẫn một nhóm nạ gạ ra cửa, lần này không phải đi bờ biển, cũng không phải đầm lầy, mà là dọc theo Hát Thủy Hà Bắc bờ hướng thượng du đi, thuận tiện nhìn một chút Hát Thủy đầm lầy đến cùng xâm nhập đại lục sâu bao nhiêu. Lần này mang theo 50 cái nạ gạ cùng 200 ngư nhân, trực tiếp dọc theo bờ sông đi. Không có hiện đại công nghiệp, cái này sông một mực duy trì nguyên thủy nhất sinh thái, bờ sông khắp nơi là sương bù, cây lương bù, thủy thông, cỏ lau loại hình thực vật, có sinh trưởng ở trong nước, có sinh trưởng ở bờ sông, trải qua nhất định phải lội ra một con đường. Bờ sông tới gần bên bờ có thật nhiều bơi thực vật, như lươn phiêu, giao hành các loại lơ lửng ở mặt nước. Đáy nước có một ít thực vật dưới nước, tỉ như thủy tiên, bút mực tử, nước quỳ loại hình. Rất nhiều trong nước côn trùng cá con tại cây rong bên trong bơi qua bơi lại, gặm ăn sống dưới nước thực vật. Phía trước lội đường ngư nhân bơi qua những này cây rong, thỉnh thoảng sẽ bẻ một đoạn lá xanh nhét vào trong miệng, hoặc là từ đáy nước lấy ra một viên ốc đồng dùng sức cắn mở, đem thịt móc ra nuốt vào. Ngư nhân là ăn tạp sinh vật, trên cơ bản bất luận là sợi cỏ lá xanh, côn trùng loài cá các loại, liền ngay cả hư thối thi thể đều ăn, phi thường dễ nuôi. Trong sông có thật nhiều to béo cá nước ngọt loại, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng cái bóng đen to lớn lướt qua. Lâm Tiêu thị lực cực kỳ tốt, có thể thấy rõ ràng kia là từng đầu to lớn ăn thịt loài cá, hoặc là cá sấu cùng mãng loại, chỉ bất quá đám bọn hắn đội ngũ khổng lồ, những kẻ săn mồi này không dám tới. Dọc theo sông mà lên, Tiêu đã hơn nửa ngày thời gian, đi ước chừng 3-40 cây số khoảng cách, đi tới một mảnh hồ lớn trước. Đây là Hát Thủy đầm lầy gần sông khu vực có một mảng lớn khu nước sâu, không có đầm lầy đảo nhỏ, cùng Hát Thủy sông nối thành một mảnh, cho nên thoạt nhìn như là một cái liếc nhìn lại trắng xóa hồ lớn. Đến nơi đây Lâm Tiêu để đội ngũ dừng lại quan sát một hồi, hạ lệnh để mọi người lên bờ. Bởi vì hắn vừa rồi quan sát một chút phía trước thâm thúy nước sông, ẩn ẩn cảm giác được trong nước sông có một cỗ nhàn nhạt uy hiếp, như thế lớn trong hồ, khẳng định ẩn giấu đi đại gia hỏa. Trên bờ so trong nước khó đi đi, cỏ dại nhiều lắm, mà lại thỉnh thoảng sẽ đụng tới dấu ở trong bụi cỏ độc xà hoặc là cái khác độc trùng. Vòng qua mảnh này mười mấy cây số hồ lớn trên đường, có 10 cái đi trước ngư nhân chết tại miệng rắn cùng độc trùng trong miệng. Cũng may xuyên qua mảnh này hồ lớn lại có thể tiếp tục xuống nước gần sông vừa đi, bỏ ra nhanh 4 ngày thời gian, một đường đụng tới mấy chục lần gan lớn loài săn mồi tập kích, tại đi nhanh 200 cây số đường sau rốt cục đi tới đầm lầy cuối cùng. Tại phụ cận dừng lại nửa ngày, trực tiếp đường cũ trở về, hắn không có quấn đầm lầy hoặc trực tiếp xuyên qua đầm lầy, vậy quá nguy hiểm. Sau 4 ngày lại một lần nữa đi vào hồ lớn miệng, xa xa liền thấy một đoàn triệu thư nhân, cũng chính là oa nhân tại hồ lớn bên cạnh bắt cá, bọn này oa nhân trước đó lúc đến không có gặp, đoán chừng hắn bộ lạc tại cách đó không xa trong đầm lầy. Lâm Tiêu hơi cân nhắc một phen, phất tay mang theo bộ hạ từ phía sau chậm rãi ngang nhiên xông qua, hắn chuẩn bị thử một lần những này oa nhân chất lượng. Chỉ là khi hắn sắp đến gần thời điểm, đột nhiên con mắt nghiêng mắt nhìn đến trong hồ nước, nhìn thấy một cái to lớn âm ảnh chính chậm rãi tới gần bắt cá oa nhân, hắn lập tức phất tay ra hiệu bộ hạ triệt thoái phía sau. Mười mấy giây sau, nương theo lấy to lớn bọt nước nổ tung âm thanh, một cái vô cùng to lớn bóng đen từ trong hồ xung ra, một ngụm đem hai cái oa nhân đồng thời cắn kéo vào trong hồ. Xem ảnh một. Trong chớp mắt Lâm Tiêu thấy rõ ràng kia to lớn bóng đen bộ dáng, lại là một đầu hình thể vô cùng to lớn cá sấu, hoặc là nói đến ngạc, cũng cứ gọi hung bạo ngạc. Bộ dáng cùng cá sấu đồng dạng, nhưng hình thể to lớn hơn, vừa rồi cầu vồng thoáng nhìn thấy hắn hình thể sợ là vượt qua 14-15 mét, trên thân mọc đầy chất sừng u cục, cực kỳ xấu xí. Loại này hung bạo ngạc cực kỳ tàn bạo, hung ác, cũng rất lợi hại. To lớn miệng có thể đem một đầu voi căn kéo vào trong nước, có thể một ngụm nuốt vào một con ngựa, ở trong nước sức chiến đấu vô cùng cường đại. Lâm Tiêu đoán chừng nếu như đội ngũ của bọn hắn đụng tới, không chết đến một đống pháo hôi là không giải quyết được. Đây là tính toán hàm ngư đột thứ bộc phát tình huống, nếu như không có cái này bộc phát, tử thương sẽ lớn hơn. Gia hỏa này ra cá sấu so phổ thông cá sấu càng dày càng cứng cỏi, thể chất lại cao hơn càng nhịn cầu thả, có thể thừa nhận được cao bạo phát mà bất tử. Sau đó cái này hung bạo ngạc lại bắt giết hai đầu oa nhân mới rời khỏi, mà cái khác oa nhân căn bản không dám xuống nước cứu đồng bạn. Cùng lúc đó Lâm Tiêu lần nữa lặng lẽ sờ lên, tại oa nhân chưa tỉnh hồn lúc từ trong nước sờ qua đến đột nhiên bạo khởi, hắn cái thứ nhất xông ra một phát súng đem một cái oa nhân chọc lấy cái xuyên thấu quăng vào trong nước, trở tay một phát súng đem bên cạnh một cái khác oa nhân đập bay, tại chỗ nhất chuyển thô to cái đuôi đem lại một oa nhân ngay cả người mang vũ khí đập bay, một bộ động tác gọn gàng giải quyết ba cái oa nhân. Cái khác nạ gạ động tác mặc dù không có hắn kinh diễm như vậy, nhưng cũng không kém, rốt cuộc có thể bị hắn mang bên người nạ gạ ít nhất là cấp 2, 10 cái cấp 3, thực lực nhưng mạnh hơn oa nhân nhiều. Các loại ngư nhân xông lên lúc chiến đấu đã kết thúc, chỉ chờ kết thúc. Oa nhân thi thể không để ý tới, bọn hắn cấp tốc rời đi. Đối Lâm Tiêu tới nói, oa nhân cái chủng tộc này bất luận thiên phú vẫn là kỹ năng đều đối với hắn vô dụng, không có tinh luyện giá trị. Vài ngày sau trở lại điểm tụ tập, bộ lạc đã sơ bộ thành hình, Lâm Tiêu phái một tiểu đội nạ gạ thêm ngư nhân về nguyên lai bộ lạc, để bộ lạc chuẩn bị di chuyển tới, hắn muốn chuẩn bị đối oa nhân động thủ. Chương 57, tiến đánh oa nhân bộ lạc. Chờ đợi công phu, hắn mang theo nạ gạ nhóm mỗi ngày hướng cửa sông đất bồi đảo nhỏ phụ cận chạy, mỗi ngày săn giết tại kia bắt cá hoa nhân hoặc là trong biển kẻ săn mồi tăng lên bộ hạ thực lực. Đáng tiếc cấp 3 thăng cấp 4 kinh nghiệm nhu cầu quá cao, dù là hắn mỗi ngày ngồi xổm ở kia giống cày quái đồng dạng giết, một tháng qua cũng mới tích lũy 1/3 kinh nghiệm, cách cấp 4 còn kém một mảng lớn. Thẳng đến hơn vạn ngư nhân thêm nạ gà mang nhà mang người đem toàn bộ bộ lạc cho chuyển tới, thời gian đã qua nửa tháng, hắn tích lũy kinh nghiệm mới đạt tới 2/3 lại 1/2, cũng chính là 85% tả hữu, cách tấn cấp không xa. Hơn vạn ngư nhân đến, hắn cái này quần lạc lập tức biến thành một cái to lớn ngư nhân quần lạc, Lâm Tiêu trong lòng mới có lực lượng. Bỏ ra mấy ngày thời gian dàn xếp lại, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu đối hoa nhân bộ lạc công lược, ấn nhiệm vụ chỗ bày ra, hắn cần tiêu diệt 5 cái cỡ lớn hoa nhân bộ lạc 7, giết chết vượt qua 80% hoa nhân coi như tiêu diệt. Lúc này ở Hắc Thủy đầm lầy tới gần ra biển miệng phụ cận liền có một cái cỡ lớn hoa nhân bộ lạc cùng một cái có mấy ngàn ngư nhân bộ lạc. Những này hoa nhân cực kỳ thông minh, rõ ràng có tiêu diệt ngư nhân bộ lạc thực lực nhưng không làm như thế, mà là mặc kệ tồn tại phụ cận, mỗi khi đồ ăn không đủ, hoặc là có tuổi trẻ hoa nhân cần trưởng thành lễ, liền sẽ đi thu hoạch một đợt, hoàn toàn nuôi dưỡng. Cái này 1-2 tháng Lâm Tiêu đã sớm thăm dò rõ ràng hoa nhân bộ lạc tình huống cụ thể, chờ đại bộ đội vừa đến dàn xếp lại, lập tức điểm đủ 9 thành nạ gạ cùng hơn vạn ngư nhân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hoa nhân bộ lạc, lưu lại mười mấy cái mẫu nạ gạ cùng hơn 2000 ngư nhân thủ nhà, hắn muốn chính diện cường công. Không có cách, mấy tháng này công phu, trước đó lưu tại ngư nhân đại bộ lạc nạ gạ không có chuyện gì làm, cứ vậy mà làm mười mấy cái tiểu na già ra, mang thai mẫu nạ gạ khẳng định không thể xuất chiến. Cái này cũng là chuyện tốt, nạ gạ cái này mới chủng tộc tại thời cấp 3 đều tính có chút cường đại, liền là số lượng quá ít, có thể sinh sôi ra càng nhiều hơn thể là chuyện tốt. Tiến công thời gian định tại giữa trưa ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, hoa nhân tập tính là ban ngày nằm đêm lên, dưới tình huống bình thường là ban ngày nghỉ ngơi hoặc đi ngủ, chạm vạng tối hoặc ban đêm tinh thần phấn chấn bắt đầu ra ngoài đi săn. Trước đó tại ban ngày nhìn thấy hoa nhân thuộc về tuổi trẻ hoa nhân tìm kiếm trưởng thành lễ con mồi, những dị tộc khác sinh vật hình người phần lớn ban ngày xuất hiện, bọn chúng không thể không ban ngày ra ngoài, tình huống bình thường hoa nhân đều là ban đêm hoặc chạm vạng tối ra ngoài, có đôi khi sẽ ở ngày mưa dầm xuất hiện. Lâm Tiêu lựa chọn giữa trưa ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm, đối hoa nhân tới nói tương đương với nhân loại đêm khuya giờ tí, lúc này bình thường là ngủ được thơm nhất tối trầm thời điểm. Hắn phái ra mười mấy chi từ cấp 3 nạ gạ dũng sĩ cầm đầu, 10 cái nạ gạ chiến sĩ tạo thành tiểu đội, đi đầu xuất phát tiến vào đầm lầy, săn giết hoa nhân lính gác. Đương nhiên, lúc này lính gác cũng phần lớn trốn ở cây rong phía dưới, hoặc là toàn thân chôn ở nước bùn bên trong tránh né độc gác giữa trưa ánh nắng, không cẩn thận tìm còn tìm không đến. Cũng may cái này hoa nhân bộ lạc phụ cận không hề có loại lớn kẻ săn mồi, mà mới 10 cái nạ gạ tạo thành tiểu đội quy mô không lớn, dù là bị hoa nhân lính gác phát hiện, cũng sẽ không dẫn phát mãnh liệt phản ứng cùng phạm vi lớn cảnh báo. Săn giết đội tầng tầng tiến dần lên, không ngừng thanh trừ ngoại vi lính gác, đằng sau đội ngũ khổng lồ chậm rãi tới gần, chỗ cạn huyện giống như là mực nước màu đen đầm lầy nước, bơi qua sâu đạt hơn 10 mét nước bùn, chậm rãi tới gần hoa nhân bộ lạc. Rõ ràng là ban ngày, hoa nhân trong bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút to lớn nòng nọc trạng còn nhỏ hoa nhân tại bùn đen trong nước chơi đùa tán loạn, cũng nghe không đến con nít tiếng kêu. Luôn có người coi là hết xanh lúc ngủ sẽ quát gọi, trên thực tế con nít gọi là ở buổi tối, kia là hết xanh tối sinh động thời điểm, chỉ là nhân loại ban đêm muốn ngủ, cho nên sinh ra hết xanh đi ngủ cũng sẽ kêu ảo giác. Khổng lồ nạ gạ cùng ngư nhân đội ngũ chậm rãi tới gần hoa nhân bộ lạc bên ngoài, ước chừng khoảng 20-30 mét, Lâm Tiêu thô to đuôi rắn nô lên thân hình cao 3-4 mét nhìn ra xa hoa nhân bộ lạc, hơi suy tư mấy giây, giơ lên đoạn mâu vung mạnh lên, nạ gạ nhóm một ngựa đi đầu bãi động đuôi rắn phá vỡ nước bùn hắt thủy phóng tới hoa nhân bộ lạc. Hắn lệ thuộc trực tiếp hôi vụ ngư nhân nhóm cũng vùi đầu theo ở phía sau, nhưng vừa chinh phục ngư nhân thổ dân liền không tốt như vậy kỷ luật, loạn thất bát tao như ong vỡ tổ đi theo, nhịn không được phát ra hoa hoa quái khiếu, hơn vạn ngư nhân đồng loạt phát ra tiếng. Dù là thanh âm không lớn cộng lại cũng cực kỳ khoa trương, lập tức đánh thức tới gần bộ lạc biên giới ngủ say hoa nhân. Cái này không có cách, muốn đem những này thổ dân huấn luyện phải cùng quyến tộc ngư nhân đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, cái này cũng không dễ dàng, tức cần thời gian dài huấn luyện, cũng muốn cực kỳ kiên định tín ngưỡng. Cái này hơn một vạn vừa chinh phục ngư nhân hiện tại tuyệt đại bộ phận là hiện tín đồ, cũng chính là cạn tín đồ, thật tín đồ tỷ lệ chưa tới một thành. Muốn giống quyến tộc đồng dạng hoàn toàn biến thành thật tín đồ, cái này nhất định phải tiêu nhiều năm mới có thể làm đến, phương thức tốt nhất là chờ đợi sau ngư nhân xuất sinh mới tốt thao tác. Nhưng hắn không thời gian dài như vậy, mà lại những cái này ngư nhân hắn vốn chính là lấy ra làm phá hôi, nào có thời gian đi bồi dưỡng. Lâm Tiêu dự định là trước dùng đến làm bia đỡ đạn, nếu như tại tự mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ rời đi sau còn chưa chết hết, còn lại liền có thể mang về thần vực. Người vừa lên vạn, vô biên vô hạn, dù là ngư nhân hình thể so ra kém nhân loại, nhưng số lượng trên vạn cũng rất khoa trương, một loạt tràn vào hoa nhân bộ lạc, từ trên cao nhìn đến chính là trong nháy mắt một mảng lớn màu đen điểm nhỏ đem hoa nhân bộ lạc chỉ một bộ phận. Vừa tỉnh ngủ hoa nhân mới từ trong xào huyệt chui ra ngoài, đối diện một đám ngư nhân nào tới, 7-8 cây cốt thứ thạch đao đâm đi lên, dù là hoa nhân so ngư nhân mạnh hơn, loại này trở tay không kịp trạng thái cũng muốn lật xe. Chỉ là trong nháy mắt, ở vào hoa nhân bộ lạc biên giới hoa nhân trên cơ bản tử quang, nhưng lúc này bộ lạc bên trong hoa nhân đều bị bừng tỉnh, xông ra xào huyệt, tại một cái hoa nhân thủ lĩnh hoa hoa vang dội tiếng đều bên trong hướng nó hội tụ. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, từ phía sau bộ hạ trong tay tiếp nhận một cây cốt mâu, nhắm ngay cái kia còn tại hoa hoa kêu to hoa nhân thủ lĩnh đột nhiên ném một cái. Xem ảnh một. Cốt mâu phá vỡ không khí lôi ra một đầu mảnh không thể gặp vô hình khí lưu, tựa như tia chớp vượt qua hơn 100 mét khoảng cách hung hăng bắn trúng oa nhân thủ lĩnh, lực lượng khổng lồ mang theo nó thi thể đụng bay sau lưng mấy cái oa nhân lăn nhập nước bùn bên trong, máu tươi báo tô đầy đất, nhưng lại cấp tốc dung nhập hắc thủy bên trong. Nhưng cái này cũng không để bên trên oa nhân sợ hãi, nói đúng ra, làm oa nhân phát hiện đột kích chính là ngư nhân về sau, bất luận là di truyền vẫn là trong trí nhớ oa nhân đối ngư nhân nghiền ép, đều không đủ lấy để bọn chúng sinh ra sợ hãi. Thật giống như có người tại lúc ngủ phát hiện trong bóng tối có cái gì đang cắn mình, rất đau, ngay từ đầu khẳng định sẽ biết sợ, nhưng tỉnh lại mở đèn lên phát hiện cắn mình chính là miễn tử loại này tiểu động vật, kia chắc chắn sẽ không sợ, ngược lại có khả năng sẽ sinh ra tức giận vô cùng mà cười, hoặc là vừa rồi sợ hãi mà thẹn quá hóa giận. Hiện tại oa nhân nhóm trong lòng tâm tính chính là như vậy, càng ngày càng nhiều oa nhân kịp phản ứng sau đều không cần thủ lĩnh đến cổ vũ sĩ khí, tự phát cầm lên vũ khí phản kích. Chương 58, oa nhân tín ngưỡng, xà nhân ban thần, cảm tạ ô thương đại lao lại một minh chủ. Lúc này, Lâm Tiêu đã bơi đến một khối nổi lên đống đất phía trên, tráng kiện hữu lực đôi rắn đỉnh nhọn ở mình thân hình đứng thẳng người lên gần cao 5 mét, tay cầm vũ khí giơ lên cao giọng gào thét. Bọn nhỏ, chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, biển cả chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần ngay tại thiên quốc nhìn chăm chú lên chúng ta, hướng chủ ta biểu hiện ra dũng khí của các ngươi, chủ ta vinh quang đem chiếu sáng chúng ta. Tại tất cả ngư nhân cùng nạ gạ nhìn chăm chú phía dưới, trong tay đoạn mâu vung mạnh lên. Giết! Thô to đuôi rắn cong lên đột nhiên bắn ra nhảy ra xa hơn 10 thước rơi vào trong nước bùn ném ra một cái hố to. Tráng kiện đuôi rắn đột nhiên bắn ra, như cách cung chi tiễn giết vào oa nhân bộ lạc, hộ vệ hắn 20 mấy cái nạ gạ theo sát phía sau. Khi hắn ra trận, tức là toàn diện thời điểm tiến công. Bất quá bên ngoài chiến trường, hắn còn lưu lại mấy chi nạ gạ tiểu đội làm đốc chiến đội, chuyên môn chém giết đào binh. Cùng hơn 1000 ngư nhân làm quân dự bị, để phòng tình huống ngoài ý muốn. Mặc dù là nhất ba lưu công kích, nhưng cần thiết đốc chiến đội cùng quân dự bị vẫn là phải có, liền cái này vừa chinh phục ngư nhân nhưng không cách nào cùng hắn quyến tộc so sánh, một khi chiến sự không thuận, đại khái suất sẽ xuất hiện đào binh. Lúc này nếu như không đốc chiến đội chém giết đào binh, lập tức sẽ khiến phạm vi lớn chạy tán loạn, chiến cuộc lập tức sập bàn. Tuyệt đại bộ phận ngư nhân đều là phá hôi, đánh giết oa nhân lực lượng chủ yếu là nạ gạ cùng hôi vụ ngư nhân. Nạ gạ từ không cần phải nói, cá thể thực lực mạnh hơn oa nhân, mà cá thể thực lực cùng phổ thông ngư nhân đồng dạng, hôi vụ ngư nhân chủ yếu dựa vào hàm ngư đột thứ bộc phát. Chưa thăng cấp hôi vụ ngư nhân bộc phát xong liền hướng trên mặt đất một nằm chờ chết, nhưng thăng qua cấp hôi vụ ngư nhân bộc phát sau còn có nhất định dư lực, vận khí tốt còn có thể đào tẩu. Tốt trên chiến trường ngư nhân quá nhiều, một vòng buộc phát đồng dạng có thể giết chết một cái oa nhân, không chết cũng trên cơ bản không dư lực phản kích, giết hết hướng trên mặt đất một nằm giả chết, chung quanh oa nhân muốn báo thủ cũng bởi vì quá nhiều ngư nhân ở bên đằng không xuất thủ tới. Chờ nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một đoạn thời gian thở ra hơi, lại có thể tiếp tục vừa rồi thao tác. Cái này oa nhân bộ lạc oa nhân số lượng ước chừng 5000 đến 6000 ở giữa, khấu trừ giết chết lính gác cùng ban sơ một đợt đánh lén giết chết, còn lại không đủ 5000, bình thường tới nói có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái vạn người ngư nhân bộ lạc. Nhưng lúc này bọn chúng mới từ ngủ được tối chìm bên trong bị bừng tỉnh, trạng thái không tốt, tăng thêm hôn tạp nạ gạ cùng 2000 hôi vụ ngư nhân, vẹn vẹn đợt thứ nhất bộc phát, liền giết chết tiếp cận 1078 oa nhân, còn lại oa nhân không thể tránh khỏi lâm vào thế yếu. Đặc biệt là theo Lâm Tiêu tham chiến, cái kia tiếp cận cấp 4 sức chiến đấu đối oa nhân tới nói hoàn toàn là không cách nào ngăn cản, một đường tựa như mở vô song đồng dạng giết vào oa nhân trong trận mấy cái vừa đi vừa về. Sau 10 phút, hàm ngư đột thứ kỹ năng làm lạnh, đợt thứ 2 bộc phát tại oa nhân trong trận nổ tung, tại chỗ đem oa nhân phòng tuyến nổ thủng 100000 lỗ. Chừng 3000 oa nhân trực tiếp bị dây mất một nửa, chỉ còn hơn 1400 có oa nhân tại một trận mờ mịt về sau, theo trong đó một cái oa nhân quái khiếu quay người đào tẩu, đưa tới phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều oa nhân đào tẩu, cuối cùng ngay cả hậu phương đốc chiến oa nhân thủ lĩnh đều tại bộ hạ chen trúc hạ bắt đầu chạy trốn, oa nhân lập tức sụp đổ. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không có buông tha bọn chúng ý tứ, rất nhiều nạ gạ theo sát phía sau đuổi theo. Nạ gạ tốc độ nhanh hơn oa nhân, rất nhanh bám đuôi đuổi kịp, không ngừng đem từng cái oa nhân đánh ngã. Lâm Tiêu dũng mãnh nhất xông đến trước nhất, thỉnh thoảng xông vào oa nhân trong đám đem từng bầy oa nhân chặn lại, đằng sau nạ gạ đuổi theo, đem chặn lại oa nhân giết chết. Cái này truy cùng trốn kéo dài nhanh nửa giờ, cuối cùng đào tẩu trên ngàn oa nhân chỉ còn cực thiểu số tứ tán trốn vào trong đầm lầy không thấy tăm hơi, cái khác toàn bộ bị đuổi kịp giết chết, bao quát oa nhân bộ lạc tủ trưởng. Chờ trở lại oa nhân bộ lạc, Lâm Tiêu nhìn thấy tại trong bộ lạc có một cái cự đại oa nhân đống xác chết, ngư nhân nhóm đã thu thập xong chiến trường. Thi thể tự nhiên là bị xem như đồ ăn, đối oa nhân cái này giống loài, hắn không có một chút hứng thú. Mặc dù so ngư nhân mạnh hơn một chút, nhưng cái này giống loài không có một chút đặc sắc, mà lại, hắn hiện tại đã có nạ gạ cái này cường đại giống loài, trong thần vực đã không cần cái khác quý tộc, hiện tại chỉ cần thật tốt bồi dưỡng nạ gạ cùng ngư nhân là được. Tại đống xác chết một bên khác, có một đống loạn thất bát tao tạp vật, đây là từ oa nhân bộ lạc bên trong tìm ra tới chiến lợi phẩm. Lâm Tiêu có chút hăng hái tiến lên kiểm tra, nhưng kết quả làm hắn thất vọng, bộ lạc bên trong không có một cái có thể để cho hắn để mắt đồ tốt. Bất quá ngẫm lại lại bình thường, cái này hắc thủy đầm lầy khẳng định so ra kém biển cả. Oa nhân bộ lạc cũng không có thu thập bảo vật thói quen, chắc chắn sẽ không có vật gì tốt. Xem ảnh một, hắn không đem điểm ấy để ở trong lòng, không chiến lợi phẩm liền không chiến lợi phẩm, có thể thu cắt một chút điểm tính ngưỡng cũng được. Xoay người lại đến oa nhân bộ lạc trung ương, có một cái đá vụn ghép thành tế đàn, chính giữa tế đàn có một cây cột đá, phía trên điêu khắc một cái nam tính đầu người thân rắn. Đầu người thân rắn. Lâm Tiêu trong nháy mắt kịp phản ứng đây không phải hải thần, cái này oa nhân bộ lạc thờ phụng không phải hải thần, mà là một cái xà nhân bán thần. Hắn có chút ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái tế đàn này trên đầu người thần rắn, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ pho tượng này trên phát ra, tại toàn bộ hoa nhân bộ lạc bởi vì cỗ này nhàn nhạt uy nghiêm mà không cái gì trong đầm lầy ở khắp mọi nơi độc trùng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn trời, nửa ngày lại nhìn về phía đầm lầy chỗ sâu, cắn răng đột nhiên xoay người rời đi, cũng không đi thu hoạch cái này thánh trưng bên trong ẩn chứa điểm tín ngưỡng. Không phải hắn quên, mà là hắn không dám. Bởi vì thông qua cái này thánh trưng tán phát lực lượng, hắn phát hiện cái kia xà nhân bán thần vậy mà liền tại cái này trong đầm lầy, cái này cùng ở xa biển cả chỗ sâu hải thần khác biệt, hắn nếu dám thu hoạch, cách xa nhau không xa xà nhân bán thần lập tức liền sẽ biết chạy tới, khi đó liền xong đời. Còn tốt hắn lần này là thánh giả giáng lâm, chỉ là một điểm ý thức giáng lâm tại cái này thể xác, nếu như chân thân giáng lâm, sợ là vừa bước vào hắc thủy đầm lầy liền sẽ bị xà nhân bán thần phát hiện mình tán phát thần tính. 2 giờ, còn sống sót hơn 8000 ngư nhân cùng nạ gã nhóm đem toàn bộ hoa nhân bộ lạc tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ chuyển không, trùng trùng điệp điệp đội ngũ quay lại điểm tụ tập. Trên đường trở về Lâm Tiêu có chút buồn bực, không có gì chiến lợi phẩm, điểm tính ngưỡng không có thu hoạch không nói, còn thu được tin tức xấu này. Như thế lớn một cái hoa nhân bộ lạc bị diệt, xà nhân bán thần tín ngưỡng nguyên lập tức biến mất nhiều như vậy, khẳng định sẽ đến tra, tiếp xuống nhiệm vụ nên làm cái gì? Hắn còn muốn tiêu sát 4 cái hoa nhân bộ lạc, cùng một cái xà nhân bộ lạc. Hoa nhân bộ lạc liền không nói, cái này xà nhân bộ lạc đại khái suất là xà nhân bán thần hang ổ, hắn muốn đi qua 9 thành 9 sẽ bị nổi giận xà nhân bán thần treo lên đánh toàn diện. Ném. Hắn có chút buồn bực một cái đuôi đem bờ biển bãi cát ném ra một đầu vết, cát mịn bay đến khắp nơi đều là. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này 2 nhiệm vụ, đổi 2 nhiệm vụ? Đây là nhìn duy nhất có thể lựa chọn, bán thần là hắn hiện tại tuyệt không thể trêu chọc tồn tại, bất kỳ cái gì một cái đều có thể tùy tiện giống bóp chết một con kiến đồng dạng đem hắn bóp chết, dù là thực lực của hắn lại bạo tăng gấp 10 cũng giống vậy. Chương 59, xoắn xuýt cùng to gan ý nghĩ. Cũng không có gì có thể do dự, sự thật để hắn không thể không làm ra thay đổi nhiệm vụ quyết định, chẳng lẽ lại hắn thật nghĩ tại một tôn bán thần dưới mí mắt đem hắn tín đồ giết sạch. Gan to bằng trời là một chuyện, muốn chết là một chuyện khác. Tâm niệm vừa động, một lần nữa gọi ra ở vào vị diện bên ngoài thần khí bình đại bắn ra nhiệm vụ màn sáng, hắn muốn nhìn một chút phụ cận còn có hay không thích hợp nhiệm vụ của mình. Bất luận là tiêu diệt khắc 4 cái hoa nhân bộ lạc vẫn là tiêu diệt xà nhân bộ lạc đều không cách nào làm, trước đó lĩnh 4 cái nhiệm vụ còn có một cái tiêu sát một đầu cường đại hải thú có thể làm, xem trước một chút phụ cận có thể làm nhiệm vụ, nhìn có hay không có thể thuận đường cùng một chỗ làm. Nhiệm vụ trên mặt bản lúc đầu lít nha lít nhít nhiệm vụ hiện tại trên cơ bản đều biến thành màu xám, đại biểu đã bị người nhận lấy không cách nào lại làm. Trước che đậy màu xám, bản che kín lít nha lít nhít nhiệm vụ trên mặt bản lập tức thanh tịnh bắt đầu, chỉ còn loe que chút ít nhiệm vụ có thể làm, trong đó tại phụ cận có mấy cái có thể làm, nhưng mà một cái 100 điểm đấm máu nhiệm vụ, 3 cái 95 điểm trở lên danh tự đỏ rừng rực cao nhiệm vụ khó khăn sáng mù ánh mắt của hắn. 100 điểm nhiệm vụ trực tiếp bỏ qua, nhiệm vụ này rất đơn giản, giết chết xà nhân bán thần. Khác 3 cái nhiệm vụ độ khó đều là 95 điểm trở lên, từ thấp chí cao theo thứ tự là 95 điểm, 97 điểm, 99 điểm. 95 điểm nhiệm vụ là phá hủy hắc thủy đầm lầy trung ương xà nhân bộ lạc bên trong đồ đằng trụ, cũng chính là đại biểu xà nhân bán thần tế đàn. Khá lắm, cái này cùng đưa tay đánh xà nhân bán thần mặt khác nhau ở chỗ nào, dù là... Ừm. Lâm Tiêu đột nhiên mắt sáng rực lên một chút, nhìn thấy nhiệm vụ đằng sau còn có một tờ, lướt qua xem xét, là cái nhắc nhở. Trải qua quan sát, xà nhân bán thần tại vài thập niên trước bởi vì không biết nguyên nhân thụ thương, hàng năm có một nửa giờ ở giữa tiến vào trong ngủ mê, hàng năm mùa đông sẽ theo thói quen tiến vào cấp độ sâu trong ngủ mê. Cái này cũng không có tác dụng gì đi. Lâm Tiêu tạm thời trước coi nhẹ điểm ấy, ngủ say lại không phải sẽ không tỉnh lại, lại cấp độ sâu ngủ say, nếu như cảm ứng được nơi ở của mình tín đồ phải chết sạch, 100% sẽ nổi giận bừng tỉnh, mà lại chiến trường ngay tại cái này trong đầm lầy, một khi chiến tranh thời điểm then chốt tỉnh lại, đây chẳng phải là hô cha. Lâm Tiêu không dám đánh cược, rốt cuộc cái này một khi xảy ra vấn đề, kia trên cơ bản liền là GG. Cái thứ 297 điểm nhiệm vụ, tại Lâm Tiêu trong dự liệu, liền là phá hủy ở vào hắc thủy đầm lầy phương đông 40 hải lý bên ngoài cái kia nhân ngư đế quốc thành thị, Ngọc Uyên. Nhiệm vụ này đồng dạng có cái nhắc nhở. Trải qua quan sát, hàng năm mùa xuân, Ngọc Uyên Thành sẽ phái ra đại lượng làm đội tiến về xung quanh hải vực các bộ lạc thu lấy cống phẩm cùng thu thuế, lúc này là Ngọc Uyên Thành lực lượng suy yếu nhất thời điểm. Đồng dạng không có tác dụng gì, Ngọc Uyên Thành phái đội ngũ lại nhiều, bản thành lực lượng phòng ngự cũng sẽ không yếu, tuyệt không phải lấy thực lực của hắn có thể công được dưới, trừ phi thực lực của hắn mạnh hơn gấp 10, có lẽ dám thử một chút. Cái thứ 399 điểm nhiệm vụ, gần với 100 điểm đồ bán thần nhiệm vụ. Trên mặt bản biểu hiện nhiệm vụ này, mục tiêu là tiêu sát một đầu bản ở vào Ngọc Uyên Thành đông bắc phương hướng hơn 50 cây số bên ngoài một đầu rãnh biển bên trong thần tính hải thú. Cái gọi là thần tính hải thú, liền là cường đại hải thú bởi vì một ít chủng tộc thời gian dài tín ngưỡng mà ngưng tụ thần tính. Rất nhiều thần linh bản thể đều không phải nhân loại, mà là sinh vật hùng mạnh bởi vì các loại nguyên nhân bị sinh vật có trí khôn tín ngưỡng, chậm rãi tích lũy tín ngưỡng ngưng tụ thần lực, ngày dài tháng rộng tích lũy, cuối cùng ngưng tụ thần trước, chính là đến có khả năng nhóm lửa thần hỏa trở thành chân thần. Loại này hoang dại thần linh bình thường đều là tà thần, có được sợ hãi, phá hư, giết chóc, tử vong các loại thần trước, rốt cuộc những sinh vật này ngay từ đầu căn bản sẽ không có ý thức thu thập tín ngưỡng, phần lớn là bởi vì quá cường đại, từ đó khiến người sợ hãi, từ đó sinh ra dị dạng tín ngưỡng mà thành thần. Thật giống như to lớn hải thú rất dễ dàng để bờ biển ngư dân tín ngưỡng, cho dù là siêu thời cổ đại Trung Quốc, tại bờ biển ngư dân ra biển trước đều sẽ cho Long Vương ra à, Hải Thần à, mẹ tổ loại hình trên một nén hương phù hộ ra biển bình an, đây chính là nguyên thủy nhất tín ngưỡng. Những sinh vật này tích lũy đầy đủ tín ngưỡng ngưng tụ thần tính, liền là thần tính sinh vật, giống như Lâm Tiêu, chỉ là không có trí tuệ không cách nào tích lũy tín ngưỡng cùng thần lực, có thể thành hay không thần thuần xem vận khí, cho nên loại này thần linh số lượng tương đương thiếu. Đầu này nhiệm vụ bên trong thần tính hải thú rõ ràng liền là dựa vào loại phương thức này trở thành thần tính sinh vật, không có gì trí tuệ, nhưng sức chiến đấu tương đương cao, cùng là sinh mệnh có trí tuệ phổ thông bán thần khả năng đều không nhất định có thể tại đối phương sân nhà đánh bại đầu này thần tính hải thú. Nhiệm vụ này mặc dù mới bình 99 điểm mà không phải 100 điểm, nhưng độ khó khăn đoán chừng không thể so với đồ bán thần phải kém. Xem ảnh 1. Cùng trên hai nhiệm vụ đồng dạng, nhiệm vụ này đồng dạng có một đầu nhắc nhở. Theo quan sát, đầu này thần tính hải thú là một đầu thâm hải cự trương ngư, xúc tu dài nhất đạt 630m, bàn ở vào nước ra vực sâu, thích ăn hải sa cùng hải kình loại hình cỡ lớn sinh vật. Ta ném, 630m. Cái này hình thể trực tiếp để hắn bỏ đi suy nghĩ, thành thành thật thật đem ánh mắt đặt ở khác hai nhiệm vụ phía trên. Nhưng lại nhìn một lần nhiệm vụ, hắn dứt khoát tắt đi bảng, một cái cũng không tuyển. Độ khó quá cao, căn bản không có cách nào làm. Nếu như hắn bộ hạ tất cả ngư nhân toàn bộ biến thành naga, trên tay có hơn vạn naga, ngược lại là có lá gan thử một lần, dù là kia xả nhân bán thần hắn đều có lá gan va vào. Bán thần mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ cần tiên hạ thủ vi cường, lấy tốc độ nhanh nhất đem xả nhân bán thần tín ngưỡng nơi phát ra, cũng chính là hát thủy đầm lầy bên trong hoa nhân cùng xả nhân bộ lạc toàn giết sạch, xả nhân nửa thần lực lượng sẽ trong nháy mắt suy yếu một mảng lớn, mà lại không có điểm tín ngưỡng bổ sung, bán thần sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thần lực không đủ để duy trì thần trước, từ đó từ bán thần rơi xuống tới cường đại thần tính sinh vật, không còn là bán thần. Thần tính sinh vật thực lực so sánh bán thần. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra một cái biểu tình cổ quái, hắn quay đầu nhìn trên trời, trên mặt không ngừng vừa đi vừa về biến hóa, nhất thời cứng đờ không biết đang suy nghĩ gì. Tại vừa rồi một sát na kia, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem xả nhân bán thần tất cả tín đồ giết chết, đợi thêm xả nhân bán thần chậm rãi suy yếu, cuối cùng từ bán thần rơi xuống đến thần tính sinh vật, phải chăng có thể bằng vào chiến thuật biển người chết đuối? Ý nghĩ này rất có thể thao tác tính, bán thần không cách nào dùng chiến thuật biển người giết chết, nhưng thần tính sinh vật có thể, chỉ cần có thể đem xả nhân bán thần tất cả tín đồ xử lý, cái này thao tác liền có khả năng thực hiện. Đương nhiên, đồng dạng tương đương nguy hiểm, đồng thời như thế nào giấu giếm được xả nhân bán thần giết chết nó tất cả tín đồ là một đại vấn đề. Trong lòng của hắn đã có một cái thô sơ giản lược ý nghĩ, nhưng là không biết có được hay không. Ý nghĩ rất đơn giản, hắn đi đầu quân nhân ngư đế quốc Ngọc Yên Thành, sau đó tại ổn định lại sau nghĩ biện pháp chậm rãi khiêu khích xả nhân bộ lạc, gây nên hai cái thế lực ở giữa sinh ra tranh chấp, lợi dụng Ngọc Yên Thành lực lượng đến tiến đánh Hắc Thủy Đầm Lầy. Lâm Tiêu không tin nhân ngư đế quốc cùng Hắc Thủy Đầm Lầy ở giữa không có bẩn thỉu, Ngọc Yên Thành vị trí vừa vặn ngăn ở Hắc Thủy Đầm Lầy đối diện, cái này rõ ràng liền là dùng để ngăn chặn Hắc Thủy Đầm Lầy bên này. Chương 60, dọn nhà trên đường. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, biển cả đã có một cái hải thần, từ hải thần cái này thần danh đó có thể thấy được đối phương dạ tâm, tuyệt không có khả năng dung nạp một cái xả nhân chi thần cùng mình tranh đoạt trong biển rộng tín ngưỡng, hai vị này bán thần tiên thiên liền là đối địch. Dẫn Ngọc Yên Thành quân đội đến tiến đánh Hắc Thủy Đầm Lầy, để hai cái thế lực đối địch, mình ở bên đổ thêm dầu vào lửa, lệnh thế lửa tăng lớn, cuối cùng thừa cơ công phá hoa nhân cùng xả nhân bộ lạc, đem xả nhân bán thần lửa giận rời cho Ngọc Yên Thành, mình đào tẩu. Ý nghĩ cực kỳ tốt, có thể thao tác tính, nhưng cụ thể có thể thành hay không vẫn là phải nhìn thời gian thực thao tác. Mà lại, tại thao tác ý tưởng điên cuồng này trước đó, hắn trước tiên cần phải đi đem một cái khác diệt sát hải thú nhiệm vụ trước làm, trước đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Rốt cuộc hắn cũng không biết ý tưởng điên cuồng này có thể thành công hay không, dù sao cũng phải tới nói quy sát suất so thành công sát suất lớn, không khỏi đến lúc đó thất bại cái gì cũng không, trước đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Tiêu mang theo hơn 2000 ngư nhân cùng 300 nạ gạ đi ra ngoài, dựa theo trên bản đồ đánh dấu tiến vào trong biển rộng. Hướng Hắc Thủy Đầm Lầy đông bắc phương hướng bơi ước chừng hơn 20 cây số khoảng cách, đi tới một mảnh to lớn đá san hô bảy phụ cận. Dựa theo bản đồ biểu thị, đầu kia hải thú thường xuyên hoạt động khu vực liền là ở chỗ này. Bởi vì mảnh này đá san hô phong phú vi sinh vật phù du hấp dẫn đại lượng loài cá, mà loài cá phong phú lại hấp dẫn một đám biển cạn ngư nhân ở đây ăn ra, đại lượng loài cá thêm ngư nhân lại hấp dẫn đại lượng loài săn mồi, đầu này cần săn giết cỡ lớn hải thú liền là rất nhiều loài săn mồi một trong số đó. Đá san hô phụ cận nước biển phi thường thanh tịnh, xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển có thể thấy rõ ràng dưới đáy nước đủ mọi màu sắc san hô theo dòng nước đông đưa, từng đầu đủ mọi màu sắc cá con tại đá san hô bên trong bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu bát chảo cá hoặc tôm hùn con cua giấu ở khe đá dưới đáy. Một đầu có cánh tay thô dài nhỏ hải ngư tại tiên diễm san hô bên trên du tẩu, gặm ăn tảo biển, đột nhiên một đầu xúc tu từ tảo biển bên cạnh đống đá dưới đáy trong âm u rôi ra cuốn lấy hải ngư lóe lên kéo vào trong âm u, một cỗ đục ngầu dâng lên, bên trong lại không động tĩnh. Lại một lát sau, một đầu nhanh dài 2 mét cá trình điện từ cái này trải qua, kia xúc tu lại là đột nhiên bắn ra cuốn lấy thon dài chân nhắn cá trình điện, cũng không thấy điện quang chớp động, cũng chỉ gặp kia xúc tu trở nên cứng ngắc, theo cá trình điện dùng sức dây rủa đem kia xúc tu bản thể tách rời ra, đúng là một đoàn cái bản lớn bạch tuộc giấu ở đống đá dưới đáy. Bị choáng đến toàn thân cứng ngắc bạch tuộc không cách nào động đậy, chỉ có trơ mắt nhìn xem cá trình điện tại gặm ăn thân thể của mình. Ầm. một cây đoạn mâu phá vỡ nước biển hình thành một đầu thật dài nước biển quỹ tích tinh chuẩn đâm trúng cá trình điện hung hăng đính tại đáy biển bùn cắt mặt đất. Cá trình điện còn chưa chết điên cuồng giãy giụa, cuốn lên mảng lớn bùn cắt đục ngầu phụ cận nước biển. Nhưng cái này một mâu lực lượng quá lớn quả thực là đinh vào biển đáy một tầng bùn cắt dưới đáy trên mặt đất chỗ sâu, cá trình điện tráng kiện hữu lực thân thể nhất thời cũng đạn không ra. Qua mấy giây khắp nơi đen nghìn nghịt ngư nhân nạ gạ lao qua, dẫn đầu cao lớn nạ gạ nhìn xa xa giãy giụa cá trình điện, cảm thụ dù là cách xa nhau gần 10 mét cũng có thể cảm nhận được tê dại không khỏi chép miệng tắt lưới. Thật mẹ nó có lực. Tay khẽ vây từ bộ hạ trong tay tiếp nhận một cái khắc cán đoạn mâu nhắm ngay mục tiêu lần nữa ném dưới, một tiêu thương đem cá trình điện đầu cho bắn cái xuyên thấu. Một lát sau cá trình điện đình chỉ giãy giụa, toàn thân điện cũng tỏa ánh sáng, Lâm Tiêu mới lên trước đem đoạn mâu rút ra, đem cá trình điện thi thể thu vào. Cái đồ chơi này giá trị đối Lâm Tiêu tới nói so một vạn đầu hoa nhân còn muốn cao, hoa nhân nhưng tinh luyện không ra vật gì tốt, nhưng cái này cá trình điện cái kia phóng điện năng lực tương đương có giá trị, không lấy ra bán, vẹn vẹn dùng riêng. Hắn chuẩn bị đợi chút nữa một lần tiến hóa nạ gạ thời điểm nhìn có thể hay không đem cái này phóng điện năng lực tăng thêm đi vào, trở thành tiến hóa sau nạ gạ năng lực thiên phú một trong. Suy nghĩ một chút, nếu như nạ gạ có được cá trình điện đồng dạng phóng điện năng lực, lúc chiến đấu địch nhân mỗi một lần giao thủ đều sẽ trải nghiệm loại này điện giật cảm giác, ngẫm lại liền chua thoải mái vô cùng. Mảnh này đá san hô bảy diện tích phi thường rộng lớn, tung hành sợ là có hơn 10-20 km, bên trong còn có mấy cái đá san hô đảo cùng đại lượng đá ngầm. Lâm Tiêu đang tìm kiếm con kia hải thú thời điểm phát hiện tụ tập ở trong đó một cái đá san hô đảo phụ cận cỡ lớn ngư nhân bộ lạc, quy mô so Lâm Tiêu bộ lạc nhỏ hơn một chút, có 7-8 ngàn ngư nhân. Bọn này ngư nhân tính công kích rất mạnh, bọn hắn lần đầu tiếp xúc liền nhận lấy công kích, cho dù là đồng loại ngư nhân. Lâm Tiêu không đem điểm ấy để ở trong lòng, dù sao công kích ngư nhân trước tiên bị thủ hạ xử lý, hắn ngược lại là tay xoa cằm, đối mảnh này đá san hô sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu như muốn áp dụng cái kia điên cuồng kế hoạch, bộ lạc vị trí khẳng định không thể tiếp tục đặt ở Hắc Thủy Đầm Lầy bên cạnh, không phải Ngọc Nguyên Thành cùng Hắc Thủy Đầm Lầy đại chiến vài phút lan đến gần bọn hắn, cái này ở vào Hắc Thủy Đầm Lầy đông bắc phương hướng, Ngọc Nguyên Thành phương hướng tây bắc, cách biển có hơn 20 cây số xa đá san hô, cách Ngọc Nguyên Thành cùng Hắc Thủy Đầm Lầy đều có một khoảng cách, lại không ở vào trong hai cái, khoảng cách lại không xa, có vẻ như là cái rất địa phương tốt. Vòng quanh mấy cái đá san hô dạo qua một vòng, nhiệm vụ yêu cầu hải thú còn không đụng phải, hắn ngược lại là lập tức trở về, động viên bộ lạc chuẩn bị dọn nhà. Lúc này bộ lạc còn không có xây xong, hắn để ngư nhân nhóm đem vật liệu gỗ nâng lên đến ném vào trong nước, buộc thành một cái to lớn bè gỗ, đem tích trữ tới đồ an toàn trồng lên đi đẩy hướng dự định nhà mới. Xem ảnh một. Hướng đá san hô trên đường, bè gỗ trên đại lượng đồ ăn mùi dẫn tới đại lượng kẻ săn mồi, nhưng càng nhiều ngư nhân cùng nạ gạ dọa đi đại bộ phận kẻ săn mồi, chỉ có cực thiểu số không đầu góc dám xung kích đội ngũ, tự nhiên trở thành bộ lạc đồ ăn dự trữ. Bất quá tại bọn hắn tiếp cận đá san hô thời điểm, đội ngũ đụng phải một đoàn sợ là có 20-30 cái cá mập bầy. Bọn này cá mập đồng dạng thụ đồ ăn mùi hấp dẫn, đồng dạng cảnh giác to lớn ngư nhân bầy, nhưng không có sợ hãi rút đi ý tứ, ngược lại phân tán ra đến không ngừng vờn quanh theo đôi đội ngũ, không ngừng thăm dò đe dọa biên giới ngư nhân, tại tìm cơ hội ra tay. Đồng thời bởi vì bọn này cá mập tồn tại, dần dần đưa tới càng nhiều trong biển kẻ săn mồi, từng đầu hình thể to lớn mọc đầy bén nhọn răng nanh xem xét liền là ăn thịt kẻ săn mồi. Càng ngày càng nhiều kẻ săn mồi hội tụ, bầy cá mập nhóm bắt đầu ngao ngoe muốn động, thử động tác càng lúc càng lớn. Ở vào trong bộ lạc Lâm Tiêu mày nhăn lại, không thể tiếp tục như vậy. Không phải kẻ săn mồi sẽ càng ngày càng nhiều. Bất cứ sinh vật nào đều có từ chúng tâm lý, một khi kẻ săn mồi càng ngày càng nhiều, chẳng những lá gan sẽ càng lúc càng lớn, sẽ còn hấp dẫn phương xa càng nhiều kẻ săn mồi tới, này lại công phu chỉ là cá mập bầy liền đến 2 tiểu bầy, cá mập số đã có gần 50 đầu, đã là một cỗ rất lớn bầy cá mập, đủ để nhẹ nhõm săn giết nhỏ một chút ngư nhân bộ lạc. Hắn quả quyết làm ra quyết định, chủ động xuất kích. Cùng mấy cái nạ gạ thủ lĩnh thương lượng một chút, bọn hắn phân tán ra đến, phân biệt tụ tập mấy đội nạ gạ, đều có một cấp 3 nạ gạ cầm đầu, mấy tên cấp 2 nạ gạ làm cốt cán. Đồng lớn phổ thông ngư nhân làm bia đỡ đạn. Chương 61, săn giết cự hình gián biển. Theo một tiếng hò hét, nhóm lớn ngư nhân tại nạ gạ xua đuổi hạ dũng cảm phóng tới di vãng tuyệt không dám lên trước kẻ săn mồi, thừa dịp những này cỡ lớn ăn thịt loài cá sông lên lúc vây quanh, đằng sau nạ gạ nhóm rất nhuần nhuyễn một đợt hàm ngư đột thứ, tập kích miểu sát. Bộ lạc bầy chung quanh ước chừng 150-60 lớn nhỏ loài săn mồi, ngoại trừ cá mập bầy, cái khác loài săn mồi ngoại trừ số ít phi thường cường đại, hắn thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, khả năng một cái nạ gạ chiến sĩ đều đánh không lại. Bị bọn hắn một đợt phản công kích đánh trở tay không kịp, vừa đối mặt loài săn mồi liền thiếu đi một nửa. Những này đơn thương độc mã, đánh như thế nào qua được thành kiến chế bộ đội. Đưa ra tay đội ngũ gia nhập vây công cá mập bầy chiến đấu, phô thiên cái địa ngư nhân từ bốn phương tám hướng gọt tới một bộ vây đánh dáng vẻ, cá mập bầy điên cuồng tại ngư nhân trong đám mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng cắn một đầu ngư nhân cắn thành hai đoạn lại nổ ra, không phải ăn, vẹn vẹn giết chết. Lúc này Lâm Tiêu đã để mắt tới một đầu hình thể so đồng bạn đều cường đại cá mập thủ lĩnh, chính mang theo một tiểu đội nạ gạ sen lẫn trong ngư nhân trong đám tới gần. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên giết chóc cá mập bầy phát sinh nho nhỏ hỗn loạn, sau đó truyền đến cá mập thủ lĩnh tiếng kêu, tại hắn nghi hoặc bên trong cá mập bầy vậy mà bắt đầu phá vây rút lui. Lâm Tiêu trước tiên ý thức được khả năng có cái gì siêu mạnh mẽ kẻ săn mồi đến đây, không phải những này cá mập bầy sẽ không ở còn không có nhiều tổn thất tình huống dưới thoát đi. Hắn cấp tốc liếc nhìn một phía, rất mau nhìn đến thanh tịnh nước biển chỗ sâu một cái phi thường to lớn trường xà thân ảnh lao đến, theo khoảng cách cấp tốc tiếp cận, hắn thấy được một đầu toàn thân mọc đầy màu vàng màu lam vòng mang to lớn rắn biển lao đến. Cái đồ chơi này chiều dài không hạ 5-60 mét, đường kính sợ là có 3-4 mét nhiều, trên lưng mọc ra một loạt bén nhọn cốt thứ, phía trên xanh mênh mang đoán chừng có mang kịch độc, đường kính không hạ 3-4 mét, tráng kiện thân thể cong lên đột nhiên bắn ra thoát ra mấy trăm mét xa, miệng lớn mở ra đường kính không dưới 5 mét, đột nhiên cắn một đầu cá mập gần mét dài răng nanh cắn nhập trong đó. Lâm Tiêu mắt sắc nhìn thấy cá mập dưới da huyết nhục lập tức biến thành màu xanh đen, cái này quái vật khổng lồ có độc. Đồng thời trước mắt hắn bắn ra một cái nho nhỏ màn sáng, phía trên biểu hiện đầu này cự hải rắn giả lập mô hình, cái đồ chơi này lại chính là hắn nhiệm vụ lần này cần săn giết cường đại hải thú. To lớn rắn biển vừa xuất hiện, cái khác kẻ săn mồi giống như là lửa thiêu nông đồng dạt trốn, cái khác cá mập cũng căn bản không có cho đồng bạn báo thủ tâm tư. Rắn biển không có truy sát những kẻ săn mồi này, mà là chủ động phóng tới ngư nhân bầy, tráng kiện thân thể bắn ra mở ra miệng rộng thoát ra, như thiểm điện tốc độ lấy ngư nhân năng lực căn bản là không có cách phản kháng, khẽ cắn liền không chỉ một ngư nhân. Lâm Tiêu trong con mắt tinh quang nhàn nhạt lấp lóe, nâng mâu giống to. Bọn nhỏ, giết nó. Khẩu hiệu giống đến vang động trời, nhưng chính hắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại còn lặng lẽ lui về sau một chút. Nói đùa, như thế đại gia hỏa, động tác còn như vậy nhanh nhẹn, đột nhiên bạo khởi đến một chút, dù là hắn cái này thánh giả thân thể nhanh nhẹn đoán chừng đều phản ứng không kịp, chỉ cần bị cắn đến, hẳn phải chết kết cục. Nhưng tương ứng, gia hỏa này lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một đầu dã thú, cũng không phải là siêu phàm sinh vật không siêu phàm lực lượng, hơn bạn ngư nhân mấy trăm naga, con kiến đều cắn chết tượng, không có lý do vây không chết nó. Từng bầy ngư nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông lên trước, từng cái ngư nhân bị rắn biển nuốt vào, càng nhiều hơn chính là bị cắn chết hoặc bị lực lượng cường đại đâm chết, ngư nhân căn bản không tới gần được, chỉ có nạ gạ nhọn có thể mượn nhờ hàm ngư đột thứ tốc độ siêu cao bạo khởi, một thương chúng đích sau cấp tốc rút lui. Nhưng rắn biển phản ứng quá nhanh, mỗi lần bạo khởi, chắc chắn sẽ có một hai cái nạ gạ bị nổi giận rắn biển bắt lấy cắn chết, hoặc là trực tiếp một cái đuôi vung đến, chỉ cần chúng đích, trực tiếp là thịt nát xương tan. Mỗi chết một cái Lâm Tiêu đều đau lòng không thôi, nhưng tất nhiên là giết loại này cự thú, có chiến tổn hoàn toàn bình thường, hắn có chuẩn bị tâm lý. Từng bầy ngư nhân, từng cái nạ gạ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại từng bầy ngư nhân bị giết chết, lấy cái này rắn biển hình thể một cái đuôi bỏ rơi đến, sợ là mấy vạn cân lực lượng có thể đem ngư nhân nện thành thịt nát, huyết thủy lan tràn ra, đem cái này một mảnh thanh tịnh hải vực nhuộm thành màu đỏ. Không đến 10 phút đồng hồ, liền có trên ngàn cái ngư nhân chết không toàn thây. Thẳng đến nạ gạ nhóm cùng hôi vụ ngư nhân đợt thứ 2 hàm ngư đột thứ làm lạnh, tại Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, một đợt tập hợp, mấy trăm đạo bóng đen như ngư lôi đồng dạng từ 4 phương 8 hướng quanh chúng thon dài rắn biển, khổng lồ rắn biển thụ trọng thương, một sát na lần nữa tăng thêm mấy trăm đạo vết thương, 5-60 mét thân thể khắp nơi là huyết động, bích bên trong mang đỏ máu rắn chảy ra, cách gần đó ngư nhân cùng nạ gạ bắt đầu xuất hiện chúng độc phản ứng. Cũng may nạ gạ thể phách so ngư nhân mạnh hơn, một phát hiện không đúng xoay người chạy, chỉ còn ngư nhân bị trọng thương rắn biển cắn cho hà giận. Một trận phẫn nộ nổi trận lôi đình về sau, rắn biển cảm giác tự thân đau xót cùng suy yếu, thân thể nhất chuyển muốn chạy trốn. Lúc này Lâm Tiêu làm sao lại mặc kệ rời đi, nhóm lớn nạ gạ đuổi theo, xa xa theo sau đuôi. Cũng là may mắn cái này rắn biển vừa kia sóng buộc phát bị trọng thương, bất luận là đầu vẫn là phần đuôi đều là lỗ máu, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của nó, không phải hoàn chỉnh trạng thái muốn theo trên kia là nằm mơ. Làm biển cả rắn đi vào một mảnh rộng rãi đáy biển lúc, đột nhiên chuyển hướng đâm đầu thẳng vào đáy biển chỗ sâu, thô to thân thể hướng đáy biển bùn cắt bên trong vừa chui, thô to vẫy đuôi một cái, đầy trời bùn cắt bị nhấc lên bao phủ mảng lớn đáy biển. Xem ảnh một. Lâm Tiêu vung tay lên, đội ngũ phân tán ra đến nhìn chăm chú vào cấp tốc mở rộng đục ngầu phạm vi. Đầu này biển cả rắn còn có chút trí tuệ đâu, nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, tại nó gây ra hỗn loạn công phu, đến tiếp sau nhóm lớn ngư nhân theo sau mở rộng vòng vây, đồng thời từng cái ngư nhân bị xua đuổi nhập đục ngầu phạm vi bên trong, rắn biển khả năng cảm ứng được điểm ấy, không thể không từ bỏ gây ra hỗn loạn, từ nào đó một cái phương hướng xông ra một ngụm thôn phệ một cái nạ gạ xông ra vòng vây. Lâm Tiêu con ngươi lạnh lẽo, nói khẽ với sau lưng hộ vệ nói: "Đi theo ta." Thân thể nghiêng về phía trước thô to đuôi rắn bại xuống, cả người giống cá đồng dạng hướng về phía trước bắn ra. Nạ gạ ở trong nước bơi lội tốc độ rất nhanh, hắn cái này dáng lâm hóa thân còn có cao cấp bơi lội kỹ năng tốc độ càng nhanh, rất mau đuổi theo lên bộ hạ xa xa dán tại rắn biển sau lưng. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, lại hư nhược rắn biển cũng là 5-60 mét đại gia hỏa, đột nhiên bạo khởi xử lý hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn đang chờ bộ hạ kỹ năng làm lạnh, đợt thứ 3 hàm ngư đột thứ, có hy vọng xử lý gia hỏa này. Hắn đã không chỉ một lần cảm khái hàm ngư đột thứ kỹ năng này cường đại. Như thế kỹ năng biến thái vẹn vẹn dùng mấy chương còn không phải cấp 5 kỹ năng thẻ dung hợp mà thành, quả thực là quá đáng giá. Hoặc là, nếu như lần này thi cuối kỳ tích lũy tấm thẻ nhiều, đến lúc đó đem một chút không có tác dụng gì cùng những bạn học khác trao đổi một chút kỹ năng thẻ, đến lúc đó dùng những này kỹ năng thẻ hợp ra một chương siêu mạnh kỹ năng thẻ. Hàng ngư đột thứ cũng không cần cường hóa, lại cường hóa xuống dưới mặc dù sẽ mạnh hơn, nhưng kỹ năng thời gian cooldown độ sẽ tăng dài, ảnh hưởng sử dụng. Chương 62, dung hợp tấm thẻ quy tắc. Rốt cuộc kỹ năng này hắn là chuẩn bị lấy ra làm thông thường kỹ năng dùng, mà lại về sau hắn còn chuẩn bị có cơ hội lại cường hóa một chút, tại tiểu bức cường hóa uy lực tình huống dưới diện rộng hạ thấp thời gian cùn đồ, 10 phút đồng hồ vẫn là hơi dài một chút. Làm lần thứ 3 hàm ngư đột thứ sắp làm lạnh, hắn hạ lệnh đội ngũ nhanh chóng đuổi theo. Cự hải xa tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu một ngụm cắn tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới có hai cái nạ ga bị cắn, thân thể trong nháy mắt liền nổi lên màu xanh đen, kịch độc nhập thể không cứu nổi. Lâm Tiêu tỉnh táo thối lui tiếp tục đi theo, gián biển để mắt tới hình thể so đồng bạn mạnh hơn hắn một đầu đâm tới, hắn hừ lạnh một tiếng, quả quyết quay đầu liền chạy, gián biển nhất thời đuổi không kịp đành phải quay đầu đi cắn bên cạnh mấy cái nạ gà. Ngay lúc này, bộ hạ hàm ngư đột thứ kỹ năng làm lạnh hoàn tất, đã sớm các loại giờ khắc này, Lâm Tiêu cấp tốc quay người giơ thương gầm thét. Giết! Bị gián biển tiếp cận nạ gà không chút do dự quay người, tráng kiện hữu lực đuôi rắn ở trong nước vung ra một đầu vô hình mạch nước ngầm bóp méo tia sáng, mượn nhờ nước biển đẩy ngược lực đột nhiên bạo khởi, từng vòng vô hình mạch nước ngầm tầng tầng tách ra, như một viên ra khỏi nòng ngư lôi chính diện thẳng hướng cự hải xà mở ra miệng lớn. Hai tên nạ gà mọc đầy lân phiến giữ tận gương mặt tràn đầy cùng nhiệt. Chí cao vô thượng nạ gà chi thần ở trên. Nghĩa vô phản cố một đầu đụng vào cự hải xà miệng rộng chừng mấy thước miệng lớn bên trong, theo miệng rắn hợp lại, đầu rắn hạ ngạc hơi trống, giống như là da trâu bị châm nô lên, trong nháy mắt đâm rách, mang theo màu xanh sẫm máu rắn hỗn hòa một đoạn mũi thương xuyên qua miệng rắn cơ bắp xuyên qua. Cự hải xà đầu đột nhiên hất lên phát ra một tiếng gào rít, sóng âm tại sâu hơn trăm thước đáy biển hóa thành từng vòng thực chất gợn nước đẩy ra. Tại cái này đồng thời, cái khác nạ gà nhóm đã vào chỗ bạo khởi, mấy trăm cái bóng đen lần nữa xuyên qua nước biển từ bốn phương tám hướng quanh chúng cự hình rắn biển. Cự xà thân thể đột nhiên xoay thành một cái S hình bắn lên, ngẩng đầu phát ra càng thêm bén nhọn gào rít, tráng kiện vô cùng cổ đột nhiên nhất chuyển cắn bên người một cái nạ gà dùng sức nhai nát muốn nuốt thời khắc, Lâm Tiêu rốt cục nắm lấy cơ hội bạo khởi, như thiểm điện phá vỡ nước biển hình thành một vòng trống rông hung hăng quanh chúng cự hải xa đầu, một phát súng trực tiếp xuyên qua loài rắn não bộ vị trí. Tại hàm ngư đột thứ kỹ năng buộc phát trạng thái dưới, gần gấp 7 nam tử trưởng thành lực lượng ở trong nháy mắt này gia tăng gấp 5 lần, đạt đến 35 lần nam tử trưởng thành lực lượng khu động tinh thiết đoạn mâu xuyên thủng cự hải xà xương đầu cắm vào trong đó, lực lượng kinh khủng thôi động hạ đến mức một phát súng xuyên thủng sau còn sót lại thân súng đều sinh sinh và gãy. Quay người một đuôi lắc tại cự hải xà trên đầu, mượn lực thân thể nhất chuyển vòng quanh rắn biển đầu trượt vào hắn hạ ngạc tránh đi cự hải xà trước khi chết phản kích, vượt qua rắn biển đâm đầu thẳng vào đáy biển cách xa đầu này chính vùng vây dây chết cự hình rắn biển. Ba đợt bộc phát, tăng thêm hắn một kích chí mạng, đầu này cự hải xà rốt cục muốn bị bọn hắn xử lý. Hiện tại chỉ là vùng vây dây chết, phổ thông rắn chém dụng đầu đều sẽ cắn người, huống chi cái đồ chơi này như thế đại thể hình, nhất thời bán hội sẽ không tắt thở. Cái này một thủ liền là nhanh 2 giờ, rắn biển từ vừa mới bắt đầu kịch liệt dây rủa đến chậm rãi bất lực, thẳng đến cuối cùng tung bay ở bị màu xanh sẫm máu độc ô nhiễm trong nước biển bồng bềnh, chỉ còn vô ý thức run rẩy. Lại sau đó, Lâm Tiêu phất phất tay, các bộ hạ lần nữa xông đi lên bổ một vòng công kích, xác định thật không cách nào phản kháng mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau, chính là hưng phấn không thôi hướng vị diện bên ngoài thần khí bình đài đưa ra nhiệm vụ. Một cái điểm ước định về sau, thần khí bình đài xác định hắn hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, độ khó đánh giá là 82 điểm, so sánh với một cái tiêu sát ngư nhân nhiệm vụ cao hơn một phần, nhưng ban thưởng không có biến hóa, đồng dạng là hai tấm cực kỳ hi hữu phẩm chất 5 sao thẻ cùng 3 tấm cực kỳ hi hữu phẩm chất trở xuống ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ. Chiến lợi phẩm, tự nhiên là đầu này dài 50, 60 mét rắn biển thi thể, hắn trước tiên thu vào. Cái đồ chơi này cái khác tác dụng còn không rõ ràng lắm, nhưng có một chút Lâm Tiêu cảm thấy rất hứng thú, đó chính là hắn thể nội ẩn chứa kịch độc, hẳn là có thể để luyện ra. Mà lại hắn đã có một cái không thành thục ý nghĩ, đem cái này rắn biển trong thi thể ẩn chứa kịch độc để luyện ra một phần áp xúc độc tố tinh hoa đi làm điểm chuyện xấu. Ân, trước được nghiên cứu một chút áp xúc rắn biển độc tố cụ thể có nhiều độc mới tốt làm quyết định, hiện tại nha, trước tiếp thu nhiệm vụ ban thưởng lại nói. Giống như lần trước, năm tấm tấm thẻ trực tiếp truyền tống đến trong tay hắn, ngón tay nhất trà sắt cùng tiêu thuận. Khục, một chương cực kỳ hi hữu vũ khí thẻ, thu hoạch được 200 đem chất lượng tốt thép một tay kiếm. Một chương hiếm thấy phẩm chất kỹ năng thẻ, có thể học được cơ sở xạ thuật Level 1. Xem ảnh 1. Một chương hi hữu sinh sôi thẻ, một chương phổ thông sinh vật thẻ, triệu hoán một đầu cấp 5 bọc thép chiến hùng, một chương cấp 5 tài nguyên thẻ, 500 đầu thư hùng các một nửa cựu non. Em, tạm được. Nhìn chằm chằm năm tấm tấm thẻ nửa ngày, Lâm Tiêu chỉ có thể nói như vậy, tạm được. Sinh sôi thẻ đoán chừng là mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có một chương, cái này cũng là đối học viên tới nói thực dụng nhất có giá trị nhất tấm thẻ một trong. Tài nguyên thẻ vẫn là 500 đầu cựu non, cùng lần trước cộng lại có 1000 con cựu non, thần vực có thể đổi nông trường. Phổ thông sinh vật thẻ là triệu hoán một đầu cấp 5 bọc thép chiến hùng. Gia hỏa này rất lợi hại, da dày thịt béo tức có thể làm xe tăng lại có thể xung trận, còn có thể làm tọa kỵ, rất không tệ. Nhưng vấn đề gia hỏa này trên đất bằng lợi hại, ở trong biển cũng không thể triệu hoán đi ra, cái này có chút gân gà. Chỉ có thể trước tồn lấy, về sau nhìn có thể không có thể cần dùng đến, hoặc là cùng những bạn học khác trao đổi. Hai tấm hiếm thấy phẩm chất tấm thẻ tuy không tệ, một cái là cơ sở xạ thuật, một cái là 200 đem chất lượng tốt thép một tay kiếm. Có thể là biết cái này 1000 đem tinh luyện sắt đoạn mâu sắp sử dụng hết đi, qua nhiều năm như thế, thỉnh thoảng bởi vì bảo dưỡng không làm gì xét, nước biển ăn mòn. Những này đoạn mâu chỉ là tự nhiên hư hao liền có mấy trăm chuôi, hiện tại nạ gà nhóm trong tay đoạn mâu thật nhiều đều là một lần nữa gắn thêm thân súng, nguyên lai thân súng sớm ở trong nước biển mục nát. Chất lượng tốt thép cường độ so với sắt mạnh hơn thật nhiều lần, nhịn mục nát tính cũng mạnh, hẳn là có thể sử dụng càng lâu. Nhưng dạng này không phải kế lâu dài, rốt cuộc tạp vị có hạn, Lâm Tiêu rất muốn biết một chương biết rèn sắt sinh vật thẻ hoặc chủng tộc thẻ, tại trong thần vực đẳng cái địa phương chuyên môn là quyến tộc chế tạo vũ khí. Nhưng loại này thẻ quá hiếm có, cũng không phải là tấm thẻ hi hữu. Khả năng một chút 3 sao thẻ liền có thể triệu hoán một đám biết rèn sắt sinh vật, chủ yếu là loại này thẻ loại quá quý hiếm. Lần này thi cuối kỳ đúng trọng tâm nhất định có loại thẻ này ban thưởng, nhưng phân phối là ngẫu nhiên phân phối, ai biết có thể hay không điểm đến. đáng tin nhất phương thức liền là thi cuối kỳ cầm tới thứ tự, chỉ định thu hoạch được một chương. Nói đến Lâm Tiêu rất muốn nôn hỏng bét, một tháng này mới có thể sử dụng một chương tấm thẻ hạn chế, một năm mới có thể sử dụng 12 tấm, đối học sinh bình thường tới nói không có gì, nhưng đối có bối cảnh học sinh tới nói liền là hạn chế. Nhưng không có cách, mới mở thần vực rất nhỏ yếu, tấm thẻ bên trong đồ vật thuộc về thần vực quy tắc bên ngoài, dung nhập trong thần vực tất nhiên sẽ sinh ra quy tắc cùng không gian hỗn loạn, một tháng là bình che thần vực ba động thời gian. Bình thường mà nói khác biệt tấm thẻ sinh ra ba động lớn nhỏ khác biệt, tỉ như giống loài thẻ loại hình tấm thẻ sinh ra ba động, cũng có thể gọi là ảnh hưởng, khẳng định so triệu hoán một chút binh khí phải lớn, năm sao cao cấp thẻ sinh ra ảnh hưởng khẳng định so nhất nhị tinh thẻ phải lớn. Chương 63, 5 năm về sau. Nhưng học sinh bình thường là không cách nào tinh chuẩn ước định ảnh hưởng thời gian, cho nên vì thống nhất mới quy định dựa theo năm sao tấm thẻ một tháng ảnh hưởng kỳ là tiêu chuẩn chế định quy tắc. Về phần tại sao tấm thẻ dung hợp số lượng có thể tích lũy, cái này dính đến một cái gọi ổn định độ từ, thần vực thời gian dài không dung hợp tấm thẻ, thần vực tự sẽ càng thêm ổn định, liền có thể duy nhất một lần dung hợp nhiều tấm thẻ, thẳng đến dung hợp đến ổn định độ cực hạn. Nhưng loại tình huống này tại lớp 11 về sau sẽ có nho nhỏ cải biến, lớp 11 về sau học sinh thần vực đồng dạng phát triển, lại dung hợp tấm thẻ ổn định đến càng nhanh, liền mang ý nghĩa có thể dung hợp càng nhiều tấm thẻ. Nói cách khác, mở thần vực năm thứ nhất một tháng chỉ có thể dung hợp một cái thẻ. Năm thứ 2 một tháng liền có thể dung hợp 2 tấm thẻ. Đợi đến lớp 12, một tháng liền có thể dung hợp 3 tấm thẻ. Lớp 12 về sau, nếu như có thể trở thành bán thần, hạn mức cao nhất lại sẽ cao hơn, nhưng nếu như còn không cách nào trở thành bán thần, mỗi tháng dung hợp trên thẻ hạn vẫn là cùng năm thứ 3 đồng dạng, sẽ không lại gia tăng. Chính là bởi vì cao trung 3 năm tính đặc thù, cao trung 3 năm lại được xưng là hoàng kim 3 năm, là đánh tốt cơ sở 3 năm, 3 năm về sau nếu như không cách nào trở thành bán thần, về sau ngưng tụ thần chức có thể sẽ từng năm giảm bớt, càng đi về phía sau trở thành bán thần khả năng càng thấp. Đương nhiên, quy định này chỉ đối chính quy trường học học viên hữu hiệu, giống những cái kia nghỉ học học sinh có thể không cần tuân thủ quy tắc này không hạn chế sử dụng tấm thẻ tăng cường thần vực. Nhưng hậu quả liền là thần vực ổn định độ hạ xuống, ảnh hưởng căn cơ, chẳng những ngưng tụ thần chức trở thành bán thần gian nan, càng là cơ hồ không có khả năng nhóm lửa thần hỏa trở thành bất hủ chân thần. Cho nên bất luận cái gì có trí tại trở thành chân thần học sinh, đều sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này một quy tắc, tuyệt không dám chỉ vì cái trước mắt tồn may mắn tâm lý. Lâm Tiêu dù là có kim thủ chỉ cũng không dám làm như thế, hiện tại chỉ có thể trước đem tấm thẻ tồn Cự Hải Xà thi thể thu nhập tạo hóa khối rú biệt bên trong mà không phải trong thần vực, hắn sợ Cự Hải Xà độc tố cùng oán khí sẽ ô nhiễm thần vực. Loại này cực kỳ cường đại cùng khổng lồ hải thú, tử vong sinh ra khí tức tử vong cũng không dễ dàng tán đi, đặt ở nhỏ hẹp trong thần vực sẽ ảnh hưởng thần vực. Về phần chiến tử Naga, trên cơ bản tìm không thấy hoàn hảo thi thể, cũng liền không quản, mặc kệ chìm vào trong biển, hoặc là bị trong biển sinh vật tan hết, hoặc là thụ rắn biển độc tố ảnh hưởng hư thối. Trở về tại chỗ tìm tới lưu thủ ngư nhân, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục xuất phát. Nửa giờ sau khổng lồ đá san hô ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một tiểu bầy bản địa ngư nhân ngay tại thu thập rong biển, nhìn thấy khổng lồ ngư nhân bầy tới sừng sốt một chút, lập tức ném đồ vật xoay người chạy, một bên chạy trốn một bên hoa hoa gọi bậy. Vật nhỏ địch ý không nhỏ a. Cũng đã bị chinh phục cái kia ngư nhân bộ lạc cách biệt quá xa, Lâm Tiêu giác quan lập tức xấu đi. Đội ngũ ở chỗ này ngừng lại, Lâm Tiêu triệu tập tất cả vừa rồi tham chiến ngư nhân Naga, cái khác chưa tham chiến ngư nhân làm thành một đoàn, trước quen thuộc đến một phen thông lệ nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết điều động bộ hạ cảm xúc, sau đó liền mở ra chỉ có mình mới có thể nhìn thấy quyển tộc bảng. Tâm niệm vừa động, tăng lên. Trong chốc lát vượt qua 700 vạn điểm tính ngưỡng như vậy tiêu hao, hóa thành gần 2000 đạo lớn nhỏ không đều kim quang từ trên trời giáng xuống đầu nhập chín thành quyến tộc thể nội. May mắn diệt ngư nhân cùng Long Hà nhân bộ lạc thu hoạch được một đợt điểm tính ngưỡng, không phải dựa vào bản thân tích lũy điểm tính ngưỡng còn chưa đủ bộ hạ tấn thăng. Lần này tấn thăng số lượng tương đối nhiều, đúng lúc là trước đó tiêu diệt toa nhân bộ lạc còn chưa kịp thăng cấp. Tuy nói những này hoang dại ngư nhân cũng không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, nhưng hắn không nói chính bọn chúng cũng sẽ không ý thức đến. Thật đúng là coi là tín ngưỡng ngư nhân chi thần biểu hiện ra thần tích đâu. Tại tấn thăng kết thúc về sau, tín ngưỡng trình độ ảo ảo tăng bắt đầu. Lần này tấn thăng hoàn tất, Lâm Tiêu bộ hạ tổng cộng có 101 cái cấp 3 Naga, 356 cái cấp 2 Naga, còn thừa chưa tấn thăng phần lớn là mang thai Naga không cách nào tham chiến. Ngư nhân quyến tộc phương diện biến hóa càng lớn, tổng cộng hơn 2,200 hôi vụ ngư nhân, hiện tại tổng cộng có 744 cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, 1,380 cái cấp 1 ngư nhân chiến sĩ, chưa tấn thăng không đủ 100. Lại thêm đống lớn pháo hôi ngư nhân. Lúc này Lâm Tiêu bộ hạ tổng thực lực lần nữa chợt tăng một đoạn. Đáng tiếc vẫn là không có sinh ra cấp 4 Naga, ngoại trừ Lâm Tiêu. Đánh giết cự hải xà, hắn rốt cục tích lũy đầy đủ kinh nghiệm tấn thăng cấp 4 Naga liệp xa dũng sĩ. Cái này cấp bậc có ý tứ là chỉ một cái Naga liền có đủ thực lực chính diện săn giết một đầu cá mập lớn. Xem ảnh một. Tấn thăng hoàn tất, Lâm Tiêu đưa tay chỉ hướng phương đông, tại số hải lý ngoài có cái đảo san hô, một đoàn ngư nhân đang từ bên kia khí thế hung hăng xông lại. Không cần chỉ huy của hắn, rất nhiều vừa tấn thăng quyến tộc cùng kiến thức đến quyến tộc tấn thăng ngư nhân nhóm so với hắn còn muốn nóng vội, cầm lên vũ khí nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Sau đó, liền không sau đó. Một đợt đánh tan, nạ gạ quân sau vây quét, không đến 10 phút đồng hồ bọn này ngư nhân liền đầu hàng. Sau một tiếng công chiếm đảo san hô ngư nhân bộ lạc, tới cái cưu chiếm tức tổ đem địa bàn của bọn nó cho chiếm lĩnh. Chiến bại ngư nhân tự nhiên là làm nô lệ, bị chỉ huy xây dựng thêm bộ lạc. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi cái này ngư nhân bộ lạc, trên cơ bản không vật gì tốt, duy nhất phải nói xong đồ vật liền là cái kia tế đàn, đáng tiếc bộ lạc quá nhỏ. không tích lũy nhiều ít điểm tính ngưỡng, cộng lại còn chưa đủ 100 vạn. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu tổng chinh phục ngư nhân bộ lạc trong miệng thu hoạch được phụ cận hải vực tình huống, dàn xếp lại sau liền xuất lĩnh bộ hạ ra ngoài, chuyên môn chinh phục phụ cận hải vực ngư nhân bộ lạc. Hướng bắc chạy mấy trăm cây số, bỏ ra nhanh thời gian 1 năm, một đường chinh phục to to nhỏ nhỏ 9 cái ngư nhân bộ lạc, bao quát trước đó xuôi nam cửa sông đụng phải kia cái tiểu bộ lạc, cũng có ngư nhân tổng số 1-2 vạn đại bộ lạc, toàn bộ cộng lại tổng cộng có gần 6 vạn ngư nhân, tăng thêm bộ hạ mình, tổng cộng 7 vạn ngư nhân hội tụ tại to lớn đá san hô phụ cận, hình thành một cái loại cực lớn ngư nhân bộ lạc. Nhưng Lâm Tiêu còn không thỏa mãn, cái này 7 vạn ngư nhân còn chưa đủ lấy thỏa mãn kế hoạch của mình. Sau đó chính là xuôi nam, vượt qua Ngọc Yên Thành cùng Hắc Thủy Đầm Lầy một đường xuôi nam, một mực giết tới đại lục vùng cực nam, bằng vào mấy vạn ngư nhân đại quân cùng tinh nhuệ nạ gạ một đường quét ngang, tổng cộng bỏ ra thời gian hơn 2 năm quét ngang vượt qua 20 cái lớn nhỏ ngư nhân bộ lạc cùng với các dị tộc bộ lạc. Làm Lâm Tiêu tiến vào vị diện này năm thứ 5, ban sơ một nhóm ngư nhân đã sinh dục lần thứ 3, nhóm đầu tiên con mới sinh đã thành niên thời điểm, hắn đã thành lập một cái có được 14 vạn ngư nhân cự hình ngư nhân bộ lạc. Lúc này ngư nhân bộ lạc đã bành trướng thành một cái quái vật khổng lồ, là phiến khu vực này trừ Ngọc Nguyên Thành cùng Hắc Thủy Đầm Lầy bên ngoài thế lực lớn thứ 3. Hoặc là nói, nếu như không phải cái này hai thế lực lớn có bán thần chỗ dựa, nếu luận mỗi về thông thường thực lực đã so ra kém ngư nhân bộ lạc. Rốt cuộc, cao tới 14 vạn ngư nhân cũng không phải cái số lượng nhỏ, huống chi trong tay hắn còn nắm giữ một chi người đồng đều cấp 4 nạ gạ liệp xa dũng sĩ. Chương 64, hợp thành áp xúc kịch độc cùng thăm dò. Mấy năm chinh chiến, sống sót nạ gạ đều đã tấn thăng đến cấp 4. Bao quát nhóm đầu tiên tại cái vị diện này đản sinh tân sinh nạ gạ, bây giờ nạ gạ quyến tộc tổng số lượng đã vượt qua 800, trong đó hơn 720 cái trưởng thành nạ gạ tất cả đều là cấp 4, còn lại hơn 80 cái nạ gạ đều là trẻ nhỏ, không có cách nào tham chiến tấn thăng. So sánh nạ gạ chậm chạp tăng trưởng, ngư nhân tăng trưởng kia là một cái khoa trương. Hôi vụ ngư nhân cũng là ngư nhân, có thể cùng bản vị diện ngư nhân giao phối sinh sôi, mà hôi vụ ngư nhân so bản vị diện ngư nhân càng thêm cường đại, rất thụ thổ dân ngư nhân ưu ái, tại hậu kỳ không có nhiều đối thủ tình huống Lâm Tiêu hạ đạt thần dụ. Thế là, hôi vụ ngư nhân nhóm mỗi ngày ngoại trừ giao phối liền là ăn, 5 năm ở giữa sinh sôi đại lượng ngư nhân, hiện tại Lâm Tiêu có ngư nhân quyến tộc đã vượt qua 5000, là vừa mới tiến vị diện này lúc gấp 2 còn có nhiều. Nhiều như vậy ngư nhân bên trong có 3744 cái cấp 2 ngư nhân dũng sĩ, 1250 cái cấp 1 ngư nhân, còn lại hơn 200 đều là nhỏ bé vị thành niên ngư nhân. May mắn chinh phục nhiều như vậy bộ lạc thu hoạch được đại lượng điểm tín ngưỡng, không phải đều không đủ tấn thăng cần thiết. Bất quá thu hoạch nhiều như vậy bộ lạc cũng khiến cho cải biến tín ngưỡng vẫn là đưa tới hải thần chú ý. Tăng thêm bộ lạc vị trí cách Ngọc Uyên Thành không xa, vẫn là không thể tránh khỏi đưa tới Ngọc Uyên Thành chú ý, cùng cảnh giác. Cũng may Lâm Tiêu rất thẳng thắn phái ra sứ giả tiến về Ngọc Uyên Thành, biểu thị nguyện ý tiếp nhận nhân ngư đế quốc thống trị, đồng thời nguyện ý đem bộ lạc tín ngưỡng quy về Hải Thần, lúc này mới giải quyết cái này một nguy cơ. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài dạng này, trên thực tế Ngọc Uyên Thành mệnh lệnh không đến được bộ lạc, cái gọi là tín ngưỡng quy về Hải Thần vậy còn không đơn giản, chuyên môn phân ra một bộ phận ngư nhân thờ phụng Hải Thần là được rồi, trong bộ lạc lớn nhất tín ngưỡng vẫn là chính mình. Dù sao, cả tín đồ cũng là tín ngưỡng đúng không? Ngư nhân tín ngưỡng tại hắn không đến trước đó một mực ở vào nuôi thả trạng thái, hải thần thật nhiều năm cũng không tới thu hoạch một chút, cũng không biết là trướng mắt vẫn là cái gì, ít một chút không phải cũng đồng dạng. Dù sao Lâm Tiêu tại cái vị diện này chỉ là cái khách qua đường, hoàn thành nhiệm vụ liền phải rời đi, không cần cân nhắc về sau vấn đề. Tại trong 5 năm này, Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, chinh phục mười mấy cái ngư nhân bộ lạc, tuy nói phần lớn rất nghèo, nhưng cũng tìm được một chút đồ tốt, nhân lúc rảnh rỗi, hắn chuyên môn dùng tạo hóa khối rủ bịp thanh sửa lại một chút. Đầu tiên, hắn đem đầu kia cự hình rắn biển toàn bộ cho phân giải, cái khác cái gì cũng không có mớn, liền đề luyện ra kia cự hình rắn biển một thân kịch độc ra, có tràn đầy một vạc màu đen nọc độc, lại bị hắn tinh luyện áp xúc ra trong mắt như vậy một đoàn áp xúc kịch độc. Đây là một loại thần kinh độc tố, một khi chạm đến liền sẽ cấp tốc phá hư thần kinh, hắn dùng một cái long hà nhân dính một kia, cái này long hà nhân lập tức toàn thân hiện lục trở nên cứng ngắc không cách nào động đậy, độc tính tương đương mạnh. Nhưng Lâm Tiêu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn nguyên một bộ thi thể đều không cần cũng chỉ đề luyện ra độc tố. Mục đích không chỉ có riêng muốn một phần áp xúc kịch độc, hắn cần chính là một phần có thể đối thần tính sinh vật, chính là đến bán thần đều có hiệu lực siêu cấp kịch độc. Cái này một đầu cự hình rắn biển áp xúc kịch độc mặc dù rất khủng bố, nhưng còn chưa đủ lấy đối với bán thần tạo thành chí mạng uy hiếp. Dù là ở vào bộ lạc đông bắc có 50 cây số tả hữu đáy biển trong hẻm núi đầu kia thần tính bạch tuộc cũng không làm gì được, đây chính là chỉ riêng xúc tu liền có 600-700 mét đại gia hỏa, phần này kịch độc lan tràn đến toàn thân, hiệu quả liền không mạnh như vậy, tăng thêm thần tính sinh vật kháng tính cùng khổng lồ hình thể siêu cường sinh mệnh lực. Hắn còn cần mạnh hơn độc tố. Hắn cũng là làm như vậy, những năm gần đây chuyên môn sưu tập các loại trong biển độc vật, bao quát từ Ngọc Nguyên Thành bên kia trao đổi, thật đúng là để hắn lấy được mấy loại kịch độc sinh vật chính là trí độc vật. Hắn đem những này kịch độc chi vật toàn bộ bỏ vào tạo hóa khối rú biệt bên trong phân giải, tinh luyện, sẽ cùng cái khác độc tố dung luyện, cuối cùng hôn hòa ra một loại độc tính vô cùng kinh khủng nọc độc, chỉ có trứng gà lớn như vậy một dọn, độc tính liền có cự hình rắn biển toàn thân tất cả độc tố độc tính gấp mấy chục lần. Lâm Tiêu trân trọng đem cái này một phần độc tố bắt đầu, đây là hắn cái kia điên cuồng trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Có thể đối với bán thần đều có thể có hiệu lực kịch độc có, như vậy hiện tại một vấn đề bày ở Lâm Tiêu trước mặt. Rốt cuộc muốn đối cái nào độc thủ? Chất độc này tất nhiên có thể đối với bán thần có hiệu lực, như vậy thần tính sinh vật khẳng định cũng có thể có hiệu lực. Hiện tại bộ lạc phụ cận có một cái ngư nhân bán thần, cùng một cái cự hình thần tính bạch tuộc, kia rốt cuộc là giết cái nào đâu? Phần này xoắn xuýt không tiếp tục bao lâu, Lâm Tiêu rất nhanh liền làm ra quyết định, trước đi thử một lần xà nhân bán thần. Hắn bây giờ còn chưa được chứng kiến chân chính bán thần thần uy, mặc dù thường xuyên nhìn thấy chủ nhiệm lớp, nhưng đó là tại chủ thế giới, chủ nhiệm lớp cho tới bây giờ không có ở học sinh trước mặt biểu hiện ra chân thân của mình. Hắn biết bán thần rất lợi hại, nhưng không biết một cái bán thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi trước thăm dò một phen, nhìn một chút bán thần có bao nhiêu lợi hại, nếu như không như trong tưởng tượng lợi hại, tự nhiên là xử lý một cái bán thần ban thưởng cao hơn. Nếu như bán thần thực lực ở ngoài dự liệu, vậy liền thành thành thật thật đi tìm đáy biển đầu kia thần tính cự bạch tuộc phiền phức. Xem ảnh một. Nói làm liền làm, hắn lúc này ra lệnh, bộ lạc bắt đầu điều động ngư nhân quân đội. 14 vạn ngư nhân đại bộ lạc, tự nhiên không thể giống như trước đồng dạng rối bời, hiện tại ngư nhân bộ lạc tại dưới sự lãnh đạo của hắn đã bắt đầu hướng một cái thành bang chuyển biến, có chính quy quân đội. Từ ngư nhân bên trong chọn lựa 3 vạn tên tương đối cường tráng ngư nhân, tổng cộng chia 10 cái đại đội, cùng hôi vụ ngư nhân đại đội cùng nạ gã đại đội cùng một chỗ tạo thành bộ lạc quân đội hệ thống. Cái này một lần dò xét, hắn liền phái ra 5 cái đại đội chung 1.5 vạn tên cường tráng ngư nhân, cùng 1.000 hôi vụ ngư nhân, 100 nạ gã. Đương nhiên, còn có hơn vạn pháo hôi ngư nhân. Chỉ là thăm dò, không cần đến dốc toàn bộ lực lượng. Nửa ngày về sau, khổng lồ ngư nhân bầy xuất hiện lần nữa tại hát thủy đầm lầy phụ cận. Lâm Tiêu lơ lửng ở mặt nước ngẩng đầu nhìn ra xa hát thủy đầm lầy. Tại mấy năm trước tiêu diệt oa nhân bộ lạc địa chỉ ban đầu, lại xuất hiện một cái mới oa nhân bộ lạc. Hẳn là từ địa phương khác rời đi, số lượng chỉ có hơn 2.000. Hắn quan sát một chút, phất tay ngư nhân bầy dọc theo hát thủy đầm lầy cùng biển cả chỗ giao giới xuôi nam. Hắn không có đối cái này oa nhân bộ lạc động thủ, mà là chuẩn bị xuôi nam tìm đầm lầy một góc khác rơi một cái khác oa nhân bộ lạc. Cái này oa nhân bộ lạc ở vào triều trạch đông góc phía nam, ước chừng 6.000 tả hữu oa nhân. Đợi đến trời tối, vung tay lên, đội ngũ lặng yên không tiếng động sờ về phía oa nhân bộ lạc. So sánh lúc trước loạn thất bát ao, hiện tại ngư nhân trải qua mấy năm huấn luyện đã sơ bộ huấn luyện ra, bảy trận vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng tốt xấu có thể luyện ra, công kích thời điểm cũng sẽ không giống trước kia đồng dạng loạn bảy tám rầm rĩ hoa hoa gọi bậy, thẳng đến sờ đến oa nhân bộ lạc biên giới cũng không bị phát hiện. Đương nhiên, chủ yếu là đi ở phía trước nạ gạ quá mạnh, cấp 4 nạ gạ thu thập những này mới cấp 1 oa nhân lính gác quả thực là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm miêu sát. Sau đó tự nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị chu diệt, 104 cấp nạ gạ liệp xa dũng sĩ một ngựa đi đầu giết vào oa nhân bộ lạc, chuyên môn chém giết vọng tưởng tụ tập oa nhân thủ lĩnh, khiến cho không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Chương 65, xà nhân ban thần gờ giặt thức tỉnh. Vẹn vẹn nửa giờ công phu, gần 6.000 oa nhân liền bị tàn sát hầu như không còn, thi thể chồng chất thành núi. Lâm Tiêu để bộ đội lập tức rút về đầm lầy cùng biển cạn chỗ giao giới, thuận tiện mang đi xà nhân tượng thần, trở lại đầm lầy cùng biển cạn chỗ giao giới hắn mới đưa tượng thần trên tích lũy điểm tín ngưỡng một cỗ buồn bực lấy đi. Vừa thu hoạch trong nháy mắt, xà nhân tượng thần mặt ngoài tầng kia nhàn nhạt tín ngưỡng quang huy biến mất, pho tượng tựa như là khẳng đi nhan sắc hóa thành cho sắc, cứ như vậy tại trước mắt hắn chia năm xẻ bảy vỡ nát. Là ai? Một tiếng hơi có chút quen thai phẫn nộ gào thét tại Lâm Tiêu bên thai vang lên, nhiếp nhân tâm phách, dù là lấy ý chí của hắn đều không tự chủ được sinh ra nho nhỏ ý sợ hãi, chung quanh ngư nhân nhóm đều lộ ra thất kinh biểu lộ, có chút bởi vì sợ hãi mà hoa hoa kêu to. Nhưng thanh âm này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong chốc lát cũng bởi vì không có dựa vào mà tiêu tán, sợ hãi ngư nhân nhóm cũng khôi phục lại. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi đầm lầy chỗ sâu, cường đại cảm giác để hắn cảm giác được tại kia đầm lầy chỗ sâu, một cái khổng lồ ý thức chính chậm rãi thức tỉnh. Không biết có phải hay không ảo giác, tại cái kia khổng lồ ý thức thức tỉnh phương hướng, hư không tựa hồ đang vặn vẹo, giống như có một vòng hình tròn vặn vẹo chính chậm rãi dâng lên, một cỗ nhàn nhạt uy áp chính chậm rãi tăng cường. Trong đầm lầy sinh vật thụ ảnh hưởng này nhao nhao giấu kín nhập hắc thủy nước bùn bên trong không động đậy được nữa, từng vòng vô hình ba động chậm rãi từ đầm lầy chỗ sâu khuyết tán ra đến, tại Lâm Tiêu tầm nhìn bên trong, kia từng vòng giống như thực chất vặn vẹo chính theo kia ý thức dần dần thức tỉnh mà mở rộng, mạnh lên, hóa thành thực chất. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đầm lầy chỗ sâu nửa ngày, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, đội ngũ quay người chui vào trong biển rộng. Xà nhân ban thần so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, vẹn vẹn thức tỉnh điểm báo liền có như thế ảnh hưởng, nếu như chờ hắn triệt để thức tỉnh, không biết có gì uy thế. Quá khó khăn. Lâm Tiêu ở nửa đường trên cảm thán, bán thần cùng thần tính sinh vật mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng ở giữa thực lực sai biệt là trời cùng đất chênh lệch, mình vẹn vẹn một cái thánh giả dáng lâm hóa thân liền muốn đánh một tôn bán thần chủ ý, thật sự là gan to bằng trời. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn nhanh chóng trưởng thành, liền phải bước lên điểm phong hiểm. Hắn không có trực tiếp về bộ lạc, mà là thẳng đến Ngọc Yên Thành. Hắn không dám hứa chắc kia xà nhân bán thần có phải hay không phát hiện hắn, đi trước Ngọc Yên Thành một chuyến, không phát hiện tốt nhất, phát hiện cũng có thể đem họa thủy đông di tới. Bất quá hắn không có tiến vào Ngọc Yên Thành nội bộ, mang nhiều như vậy bộ hạ bản thân vào không được, tăng thêm chính hắn cũng không muốn đi vào. Ngọc Yên Thành là nhân ngư đế quốc trọng yếu thành thị, cũng là hải thần trọng yếu tín ngưỡng điểm tựa, ở chỗ này có một cái hải thần thần điện, cùng một nhóm mục sư. Hắn cái này thánh giả dáng lâm thể xác căn bản không dám ở hải thần mục sư trước lắc lư, lấy hắn chân thân thực lực bây giờ, xác suất rất lớn sẽ bị phát hiện, liền ngay cả trước đó thần phục Ngọc Uyên Thành hắn đều chỉ là phái sứ giả mà không phải tự mình tiến về Ngọc Uyên Thành. Hai tháng sau, cảm giác bốn phía hải vực gió êm sóng lặng, Lâm Tiêu mang theo bộ hạ rời đi Ngọc Uyên Thành về nhà, xà nhân bán thần tựa hồ cũng không có phát hiện hắn cái này kẻ đầu tê. Rời đi Ngọc Uyên Thành mấy hải lý, hắn quay đầu nhìn một chút cái này xây dựng ở một mảng lớn đáy biển đá ngầm trên nhân ngư thành thị, dữ tợn nạ gạ khuôn mặt mở ra trở nên càng thêm dữ tợn, hắn nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý. Sau đó lại qua thời gian nửa năm, cảm giác danh tiếng sắp tới rồi, Lâm Tiêu lần nữa mang binh đi tới Hắc Thủy đầm lầy. Lần này trực tiếp quét sạch ở vào Hắc Thủy cửa sông phụ cận cái kia hoa nhân bộ lạc, quen thuộc tiêu sát tất cả hoa nhân, thi thể lưu lại chồng chất thành núi, lần nữa đi vào trong bộ lạc xà nhân trước tượng thần, hắn tiến lên đưa tay ấn về phía tượng thần thời điểm, tượng thần trên ngưng tụ tín ngưỡng quang huy đột nhiên sáng lên, huyền hóa ra một cái toàn thân lân phiến kim quang lóng lánh cao lớn xà nhân, hắn mi tâm khảm một viên lạc ấn lấy huyền ảo đường vân đồ án vảy màu vàng kim, trong con mắt tách ra kim quang nhàn nhạt quét về phía Lâm Tiêu, sử dụng tràn đầy uy nghiêm, tựa như điệu vịnh than cao ngự khí nói: "Đáng xấu hổ tên trộm, gờ giặt đã thấy ngươi." Vừa dứt lời, Lâm Tiêu còn chưa kịp làm ra ứng đối, kia xà nhân bán thần đột nhiên biến sắc đằng đằng sát khí nói: "Là ngươi, ngươi lại dám xuất hiện nữa trước mặt gờ giặt." Xong rồi, vốn đang ngộng so Lâm Tiêu trước tiên liền nhận ra được cái này xà nhân bán thần lại còn là cái người quen biết cũ, chính là lần trước giảng bài lúc lão sư cho ngoài định mức khảo nghiệm bên trong cái kia vọng tưởng vượt giới thôn vệ mình xà nhân bán thần gờ giặt. Hắn căn bản không nghĩ tới cái kia xà nhân bán thần vậy mà lại là vị diện này bên trong một cái bán thần, kia rất rõ ràng, lúc trước lão sư đưa lên xà nhân đến từ Hắc Thủy đầm lầy bên trong xà nhân bộ lạc. Thù mới thêm hận cũ, Lâm Tiêu đã có thể tiên đoán được mình tiếp xuống sẽ đụng phải cái gì. Xem ảnh một, không chút do dự xoay người chạy, bộ hạ chiến lợi phẩm cũng không cần, toàn diện rút khỏi Hắc Thủy đầm lầy. Oeng, một tiếng điếc tai muốn tập tiếng vang từ đầm lầy chỗ sâu truyền đến, hắn quay đầu nhìn thấy đầm lầy chỗ sâu một đạo thô to vô cùng huyết quang phóng lên tận trời bay thẳng thiên khung phía trên nổ tung, hóa thành một mảnh sền sệt huyết vân như thủy triều tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh lan tràn đến mấy cây số xa, lại vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Một cỗ làm người cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi uy áp lấy kia huyết sắc cổ sáng làm trung tâm tựa như tia chớp nổ tung, Lâm Tiêu dư quang nhìn thấy đầm lầy đống đất trên tiểu thảo phiến lá tại cái này vô hình uy áp đảo qua trong nháy mắt đột nhiên lắc một cái, phiến lá chậm rãi cuốn lại. Thần linh chi uy, như vực sâu như ngục, chỉ cần là sinh mệnh đều muốn túi đầu xuống. Lúc này Lâm Tiêu cũng không lo được phong độ, một đường là lộn nhào xông ra đầm lầy chui vào trong biển, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng Ngọc Nguyên Thành, lúc này, phụ cận chỉ có Ngọc Nguyên Thành có thể cứu mình. Lúc này thiên khung kia quần quần huyết vân đã lan tràn đến mấy chục cây số phương viên. Theo một tiếng sấm rền vang, một vệt kim quang từ cột máu bên trong phóng lên tận trời, một giây sau kia đẩy trời huyết vân lấy tốc độ cực nhanh đảo lưu hóa thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, thỉnh thoảng một đạo kim sắc thiểm điện tại vòng xoáy bên trong nổ tung. Nửa phút đồng hồ sau, vòng xoáy cấp tốc co vào cao nhất 100 cây số phương viên, chỉ nghe một tiếng to lớn hấp khí thanh vang lên, vòng xoáy trong chốc lát hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái cao chừng mấy chục mét hình người hình dáng, kim sắc thân thể tứ chi chậm rãi hiện, hóa thành một tôn đầu người thân rắn, thân đuôi cộng lại vượt qua 20 mét, toàn thân lân phiến tựa như từng mảnh hoàng kim móc ngược, mắt dọc tựa như kim sắc lưu ly thủy tinh đúc thành. Xà nhân ban thần hít sâu một hơi đem cuối cùng một tia huyết quang thôn phệ, như hoàng kim đúc thành khuôn mặt chậm rãi nhìn về phía biển cả phương hướng, kim sắc lưu ly mắt dọc bên trong lộ ra một vòng lanh ý, cũng không thấy bất kỳ động tác gì liền hư không tiêu thất không thấy. Đã xuyên qua 230 km rộng lớn biển Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy sau đầu phát lạnh, toàn thân dùng mình một cái, không nói hai lời hạ lệnh đội ngũ một phân thành hai, nạ gạ cùng hôi vụ ngư nhân một đội tăng thêm mình hướng đáy biển vừa chui hướng đông bắc phương hướng bơi đi, mấy cây số bên ngoài liền là Ngọc Nguyên Thành. Còn lại một cái khác đội hướng đông nam phương hướng bơi đi, nhưng không có tiến vào trong biển vẫn là tiếp tục lơ lửng ở mặt biển. Hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian. Chương 66, Hải thần hóa thân. Mặc dù đã sớm trong lòng diễn thử qua nên như thế nào đối mặt một tôn bán thần chân thân, nhưng khi chân thực đối mặt, không, vẹn vẹn xa xa nhìn thấy, kia phô thiên cái địa uy áp liền đánh rất hắn hơn phân nửa lòng tin. Sở dĩ còn lại một tia lòng tin, đó chính là trong tay kia một phần áp xúc kịch độc đích thật là tương đương lợi hại, cùng có Ngọc Nguyên Thành cái này tấm mục. Phàm là thiếu đi bất luận cái gì một điểm, hắn cũng sẽ không sinh ra cái này điên cuồng chủ ý. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, vì lợi ích phó canh thao lửa trên đời còn nhiều. Nào đó nhà tư tưởng nói qua, 50% lợi nhuận có thể để cho đại bộ phận nhà tư bản bí quá hóa liều, có 100% lợi nhuận liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật, có 300% lợi nhuận liền dám mạo hiểm lấy trên rào hình khung nguy hiểm. Huống chi lúc này Lâm Tiêu muốn cướp lấy lợi ích không chỉ có riêng là 300%, kia là gấp 10, chính là tối cao gấp 100 lần lợi ích, cái này đủ để cho hắn buốc lên tổn thất đại lượng quyến tộc phong hiểm tới làm cái này sự tình. Húng chi mình cố này thánh giả dáng lâm hóa thân không phải chân thân, chết thì đã chết, cũng sẽ không tác động đến chân thân. Vẹn vẹn sau 6 phút, Lâm Tiêu liền đã tiếp cận Ngọc Nguyên bên cạnh thành duyên, xa xa có thể nhìn thấy đứng sững ở trong nước biển khổng lồ thành cơ cùng ký sinh tại thành cơ trên lít nha lít nhít ký sinh dây leo ấm. Kia xà nhân bán thần quả nhiên bị cố ý thả ra mùi nhử hấp dẫn tới, chậm chế một chút thời gian, không phải lấy bán thần thực lực không có lý do đổi không kịp hắn. Cấp tốc vọt tới Ngọc Nguyên bên cạnh thành, Lâm Tiêu lấy triều kiến thành chủ danh nghĩa, đem một phần nhỏ nạ gạ quyến tộc mang đến bên người. Cái khác ngư nhân cùng nạ gạ toàn bộ lưu tại ngoài thành. Không có cách, hắn cũng muốn toàn mang vào, nhưng trong thành không cho phép, chỉ có thể đem nó ở lại bên ngoài, nhưng ra lệnh cho bọn họ vượt thành một vòng đến biển thành một bên khác. Có hữu dụng hay không không biết, tốt xấu một cái tâm lý an ủi. Mới vừa vào thành không đến một phút đồng hồ, mới ở cửa thành, Lâm Tiêu liền cảm thấy kia cỗ kinh khủng uy áp cấp tốc tới gần, hắn còn không có phản ứng, trong thành ngược lại là phản ứng kịch liệt, ở vào trong thành cao lớn trong thần điện đột nhiên bay ra một cái quần áo hoa lệ lao ngư nhân đối phương xa nói: "Gơ giật điện hạ, nơi này là hải thần bệ hạ lãnh địa. Thanh âm không lớn, nhưng lại có được siêu cường lực xuyên thấu, toàn bộ thành thị đều có thể rõ ràng nghe được. Lâm Tiêu mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, lão nhân này là Ngọc Nguyên thành Hải Thần Thần Điện một vị đại chủ giáo, là Hải Thần một vị thành kính tín đồ, cũng là một cường đại mục sư. Trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ các loại truyền ngôn đến xem, vị đại chủ này dạy thực lực đoán chừng có cấp 5, nhưng ở thần điện phụ cận thực lực có thể lâm thời tăng lên một cấp đạt tới cấp 6. Thần linh giáo hội mục sư bình thường là thành kính tín đồ cùng thật tín đồ đảm nhiệm, lại không phải tín ngưỡng càng kiên định hơn cuồng tín đồ đảm nhiệm, chủ yếu là cuồng tín đồ tín ngưỡng quá mức cuồng nhiệt, dễ dàng ảnh hưởng thường ngày quyết đoán. Suy nghĩ một chút, cái nào đó đại quý tộc trong âm thầm chửi bới nào đó thần, nếu như giáo hội giáo tông là một cái cuồng tín đồ, phản ứng đầu tiên là bất kể thật giả trước đem người bắt lại lại nói, cho dù là quốc vương cũng không ngoại lệ. Đổi thành càng thêm lý trí thành kính tín đồ, sẽ là trước điều tra, nếu là thật, sẽ ở không nghi thức trường hợp lặng lẽ cảnh cáo một chút đối phương, xử lý giáo hội sự vụ càng thêm mượt mà, cũng càng phù hợp thần linh tâm ý. Vẹn vẹn nhìn sang, Lâm Tiêu không tiếp tục nhìn, miễn cho bị cái này lão ngư nhân chú ý tới. Cái này chân trời một cỗ nhàn nhạt uy áp vào tới, nhàn nhạt hồng quang từ cực xa mặt biển cấp tốc lan tràn tới, đem Ngọc Quyên thành toàn bộ phương tây mặt biển nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Cũng không lâu lắm, kia tựa như vực sâu huyết hải đồng dạng trong biển rộng đột nhiên dâng lên một đạo thô to vô cùng huyết sắc của nước, một cái cao lớn thân ảnh vàng nóng bao phủ đầy trời huyết quang chậm rãi dâng lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Ngọc Quyên thành, tại lao nhân ngư trên thân đảo qua, chính là một tiếng rất nhỏ trầm đục, lao nhân ngư kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng. Lao nhân ngư không hề tức giận, hướng kia cao lớn thân ảnh vàng nóng thi lễ, trên thân chậm rãi dâng lên một cỗ nhàn nhạt làm quang cùng bán thần uy áp chống lại, trầm giọng nói: "Gơ giặt điện hạ, nơi này là Hải Thần bệ hạ lãnh địa, ngài qua giới." Gơ giặt mang theo kiêng kỵ ánh mắt đảo qua trong thành thân điện, mơ hồ nhìn thấy một cái như ẩn như hiện khổng lồ con ngươi chính nhìn mình chằm chằm, hừ lạnh một tiếng chỉ vào Lâm Tiêu nói: "Đem hắn giao cho ta, ta lập tức rời đi." Bị chỉ Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, không chút do dự xoay người hướng thần điện cúi đầu, lớn tiếng nói: "Ta là phía Tây Nam ngư nhân đại bộ lạc tộc trưởng, vĩ đại Hải Thần bệ hạ cứu ta, 14 vạn ngư nhân sẽ là bệ hạ thành kính tín đồ." Xem ảnh một. Nói xong không chút do dự quỳ xuống túi lầu xuống, lấy đó thành kính. Thanh âm của hắn rất lớn, cơ hồ hơn phân nửa Ngọc Nguyên thành đều nghe được. Đây là hắn cố ý mà vì đó, chính là muốn để càng nhiều người nghe được. Lúc này, còn dám tự kiềm chế thân phận xem thường thổ dân thần linh liền là đồ đần, hắn ý tưởng điên cuồng này, mấu chốt nhất chính là chỗ này, Hải Thần có nguyện ý hay không che chở. Nếu như nguyện ý, mới có tiếp tục bước kế tiếp thời cơ. Nếu như không nguyện ý, vậy liền cái gì cũng không cần nói trực tiếp trở về đi. Cố ý nói lớn tiếng như vậy, liền là tăng lớn quả cân, cực đại chủ giáo không dám mạo hiểm lấy mất đi tín ngưỡng phong hiểm trước mắt bao người cự tuyệt cứu trợ tín đồ của mình. Không quan tâm hắn có phải thật vậy hay không tín đồ, tối thiểu hắn cái này giả tín đồ là không cách nào giấu giếm được giáo hội mục sư, nhưng Ngọc Nguyên thành nội các loại hải tộc không biết ta, Lâm Tiêu nói mình là thành kính hải thần tín đồ, Ngọc Nguyên thành nội các loại hải tộc vào lúc này đều là tin tưởng, sau đó dù là làm sáng tỏ nguy cơ sớm qua. Nếu như đại chủ giáo là cái cuồng tín đồ, hắn cái này hoảng nói lập tức sẽ bị vạch trần đưa ra ngoài, đáng tiếc đại chủ giáo không phải, hắn càng thêm lý trí, cần cân nhắc cứu cùng không cứu ảnh hưởng. Mà lại, Lâm Tiêu tay cầm 14 vạn ngư nhân cũng là có phần để hắn tâm động. Đại chủ giáo cũng có công trạng thuyết pháp, giáo hóa càng nhiều tín đồ đem càng lấy lòng tín ngưỡng thần linh, từ đó thu hoạch được thần linh ưu ái, 14 vạn ngư nhân xem như khá lớn một cỗ mới tín ngưỡng. Càng nghĩ, đại chủ giáo cuối cùng làm ra quyết định, đương nhiên, còn có đến từ bên thai để hắn biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc cùng kích động nói nhỏ, lúc ngẩng đầu lên thần sắc vô cùng nghiêm túc, trầm giọng đối cao cao đứng sững ở thiên khung phía trên uy nghiêm thân ảnh nói: "Vạn biển bên trong bất luận cái gì trong biển sinh vật đều là chí cao vô thượng hải thần bệ hạ hải tử, bệ hạ sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì hải tử." Chính cố nén kiên nhẫn chờ đợi trả lời chắc chắn xà nhân bán thần kim sắc mắt dọc đột ngột sáng lên, một cỗ kim sắc hỏa diễm từ mắt dọc bên trong dâng lên mà ra, hừ lạnh một tiếng: "Ta là đến nói cho ngươi, mà không phải thương lượng với ngươi, người này ta chắc chắn phải có được." Nói xong không chút khách khí đưa tay phải ra khẽ vồ mà xuống, đầy trời huyết quang hội tụ, hóa thành một con hơn 100 mét huyết quang đại thủ ầm vang ấn về phía Ngọc Nguyên thành nội. Lớn mật. Phía trên thần điện hừ lạnh một tiếng nổ tung, đầy trời lam quang phía trên Lâm Tiêu hội tụ hóa thành một cái khắc bàn tay lớn màu xanh lam cùng huyết sắc đại thủ hung hăng đụng vào nhau. Một vòng trong suốt sóng ánh sáng nổ tung, quấy lên tầng tầng nước biển cuồn cuộn sóng ngầm. Xuất thủ dĩ nhiên không phải đại chủ giáo, hắn sao có thể cùng bán thần giáo thủ, xuất thủ là hải thần một cái hóa thân. Chương 67, nhức đầu vấn đề. Một đạo thô to màu lam cổ sáng từ thần điện bên trong xung ra, biển cả bắt đầu sôi trào, đầy trời lam quang từ bốn phương tám hướng trong nước biển vọt tới, hội tụ, ngưng tụ thành một cái đầu mang hoa lệ màu đầu thấy không rõ bộ dáng to lớn nhân ngư hư ảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều động cái này trong biển rộng nước biển tinh hoa. Vị này thần linh 100% có được hải dương cái này cường đại thần chức, không phải không có khả năng chỉ bằng một cái hóa thân liền có thể đối kháng một tôn bán thần. Bình thường cao đẳng bán thần mặc dù so phổ thông bán thần mạnh hơn, nhưng cũng không trở thành bằng vào hóa thân liền có thể đối kháng phổ thông bán thần, chỉ có loại này có được cường đại thần chức cao đẳng bán thần, lại dựa vào thần điện cùng sân nhà hoàn cảnh mới có thể thời gian ngắn làm được. Hải dương là một cái phi thường cường đại thần chức, cùng chiến tranh, mặt đất, quang minh, hắc ám, tử vong, giết chóc các loại cường đại thần chức đặt song song, là một cái có thể một đường tấn thăng làm cường đại thần lực cường đại thần chức, cực kỳ để cho người đỏ mắt. Về phân xà nhân bán thần, từ biểu hiện bây giờ đến xem 100% có được xà nhân thần chức, có đại khái suất có được máu tươi thần chức. Cái này hai thần chức liền xà nhân thần chức có nhất định tiềm lực, máu tươi thần chức tiềm lực không đủ, nhưng nếu như có thể góp đủ cái khác mấy cái thần chức đem máu tươi thần chức hợp thành là giết chóc thần chức, vậy liền trong nháy mắt châu thớt. Sát lục chi thần vị cách không kém hơn hải dương chi thần, chủ ti chức chiến đấu, tại phương diện chiến đấu so hải dương thần chức càng mạnh. Hai tôn bán thần cấp tồn tại ra tay đánh nhau, kinh khủng uy năng vừa đi vừa về xung kích, Ngọc Uyên thành tây cửa thành phụ cận tường thành vẹn vẹn tiếp nhận 4-5 sóng dư ba liền bắt đầu bất ổn, doa đến phụ cận quân coi giữ điên cuồng chạy trốn, Lâm Tiêu cũng thừa cơ hướng thành nội trốn. Nhưng không trốn bao xa liền bị mấy tên ngư nhân mục sư thêm một đội thần điện kỵ sĩ ngăn cản, dẫn đầu là một vị xinh đẹp nữ tính nhân ngư mục sư, đầu người thân cá, cầm một cây tinh xảo san hô pháp trượng. Nàng nửa người dưới vậy cá hiện lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, nửa người trên làn da tinh tế tỉ mỉ, eo thon chi doanh doanh một nắm, bằng phẳng bụng dưới chỗ rốn khảm một viên màu lam thủy tinh, theo du động lúc vòng eo vừa đi vừa về đong đưa sức hấp dẫn mười phần. Nàng mặc tương đối lớn gan, ngực liền hai khối vỏ sò ngăn trở doanh doanh một nắm lại tử, một đầu màu lam chân châu xuyên rũ xuống hai khối vỏ sò ở giữa trong khe, gương mặt phi thường tinh xảo, mang theo một tia dụ hoặc cùng một tia thánh khiết. Nàng trước hướng Lâm Tiêu thi lễ một cái, nhẹ nói: "Tộc trưởng các hạ, đại chủ giáo muốn gặp ngươi." "Tốt ta," hắn sớm coi đón trước, không chút hoang mang trả lời. "Xin mang đường." Hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là để người ngăn cản thương còn có thể nhẹ nhõm rời đi, không muốn coi người ta là kẻ ngu, hắn sớm đã có đánh đổi khá nhiều giác ngộ. Hải thần thần điện ở vào Ngọc Uyên thành trung ương nhất, ngay cả Ngọc Uyên thành phủ thành chủ đều tại hắn bên cạnh. Ngọc Uyên thành là một cái xây dựng ở trong biển thành thị, toàn bộ thành thị đều tại nước biển dưới đáy đá ngầm bên trên, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy có loài cá ở trên bầu trời thành phố bơi qua. Vỏ sò hôn hòa tảng đá xây thành phòng ở bên cạnh có thật nhiều dây leo ấm hoặc cái khác sò hến ký sinh, tạo biển tại phòng ở biên giới sinh trưởng, từng đầu rong biển rủ xuống lên, đi lên kéo dài mấy chục mét chính là trí thượng dài trăm thước, xa xa nhìn lại tựa như là từng khỏa thon dài cây. Đồng dạng, tới gần thần điện phụ cận có thật nhiều xinh đẹp san hô, rất nhiều thải sắc cá con tại san hô bên trong bơi qua bơi lại, tuyệt không sợ phụ cận đứng gác thần điện thủ vệ. Ngọc Uyên thành nội cái gì hải dương chủng tộc đều có, thường gặp ngư nhân, long hà nhân, người bạch tuộc, hải tinh, con trai người các loại hải hòa tại trong thành thị sinh hoạt. Cho Lâm Tiêu cảm rất là thật nhiều lại lớn lại mỹ vị tươi sống hải sản a. Đương nhiên, càng làm cho hắn chú mục chính là trước mắt kia mỹ lệ nhân ngư thiếu nữ, kia vừa đong vừa đưa tinh tế vòng eo thật sự là quá mê người. Đem Lâm Tiêu đưa đến thần điện bên trong nào đó thiên điện gặp được vị kia lão nhân ngư đại chủ giáo sau nhân ngư thiếu nữ liền rời đi, trong điện liền hắn cùng đại chủ giáo, Lâm Tiêu dựa theo tín đồ tiêu chuẩn đầu tiên là tại hải thần thánh trưng trước cầu nguyện một phen, quay đầu lại nhìn thấy chính là lão ngư nhân có chút hăng hái biểu lộ cùng ẩn chứa một loại nào đó ý vị ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức một cái lộ bộ, có loại cảm giác không ổn. Sự thật như hắn sở liệu, đại chủ giáo mở miệng liền để hắn giật nảy mình. Đến từ không biết quốc gia tồn tại, ta là Hải Dương chi thần Lộ Rồng. Cùng lão nhân ngư không hợp nhau thanh âm, cùng kia nhàn nhạt uy áp đều nói cho Lâm Tiêu, lúc này nói chuyện với mình tuyệt sẽ không là lão nhân vật chính, mà là hải thần một đạo ý chí. Hiển nhiên, thân phận của mình đã bị hải thần biết. Không, nói đúng ra, hẳn là hải thần đã sớm đang chờ mình đệ tử như vậy tới, cũng không phải là chờ mình, bất kỳ cái gì học sinh đụng tới hải thần, đều sẽ dạng này. Trên mặt hắn ti khiêm trong nháy mắt biến mất. Chậm rãi ngồi dậy nhìn chăm chú lên chẳng biết lúc nào tản ra nhàn nhạt làm quang đại chủ giáo, đưa tay đặt tại trước ngực có chút thi lễ, trầm giọng nói: "Sạ Bố Lẹt, gặp qua hải thần bệ hạ." Xem ảnh một. Hắn không dám nói tên đầy đủ, chỉ dám nói ra tích thần vực lúc lấy được tên thật nhưng hiện lộ một bộ phận. Tại thần linh thế giới, tên thật đại biểu cho tự thân bản nguyên, lực lượng nguồn suối, là không thể tùy ý tiết lộ, nếu không rất dễ dàng bị địch nhân thông qua các loại thủ đoạn khống chế. Lâm Tiêu bảng thuộc tính trên biểu hiện tên thật, Sạ Bố Lẹt. Mê dễ, kỳ thật chỉ là hắn tên thật một bộ phận mà thôi, tại cái này về sau còn rất dài một đoạn ẩn tàng tên thật, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào nhìn thấy mà thôi. Khi hắn thực lực càng mạnh, tỉ như trở thành bán thần, liền sẽ biểu hiện một đoạn mới tên thật, lại trở thành cao đẳng bán thần lại sẽ biểu hiện một đoạn, trở thành thần linh sẽ còn biểu hiện một đoạn, lực lượng càng mạnh tên thật sẽ càng dài, nghe nói một chút cường đại thần lực tên thật dài đến trên trăm bị tít, dài vô cùng. Không biết hải thần bệ hạ tự mình đến gặp ta, có cái gì sự tình? Hắn lúc này, cùng hải thần là bình đẳng. Hải thần cũng biết điểm ấy, cũng không hề để ý điểm ấy, chỉ nói là nói: "Ta biết các ngươi đều đến từ một cái cường đại quốc gia, vị diện này là các ngươi tư nhân lãnh địa, tại ta trở thành bán thần mấy vạn năm bên trong gặp được quá nhiều giống như ngươi tồn tại cái vị diện này bên trong tới lui tự nhiên, ta rất hiếu kỳ muốn biết các ngươi quốc gia một chút tin tức." Lâm Tiêu nhìn chăm chú lên đại chủ giáo nửa ngày, đột nhiên cười nói: "Bệ hạ muốn biết không chỉ là một chút tin tức đi, bệ hạ sống mấy vạn năm, gặp qua rất nhiều giống như ta đồng bạn, chẳng lẽ liền không có hỏi qua?" Hải thân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu: "Ta đã từng hỏi, nhưng câu trả lời của bọn hắn chênh lệch quá lớn, ta không cách nào phán đoán chân thực." Kia bệ hạ liền biết ta nói sẽ là chân thực, cho nên ta cần các hạ lấy tên thật phát thệ, cam đoan mỗi một câu nói nhất định chân thực. Nếu như ta không nói gì, kia rất xin lỗi, ta sẽ đem ngươi giao cho gờ giạt. Đây thật là cực kỳ phiền phức. Lâm Tiêu có chút nhức đầu gõ gõ đầu. Đây nhất định là không thể đáp ứng, liên bang có phương diện này lệnh cấm, không được hướng thổ dân thần linh lộ ra chủ thế giới văn minh tin tức, đặc biệt là một chút trọng yếu tin tức, một khi phạm sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ trực tiếp bị tước đoạt sử dụng thần vực đăng ký khoang thuyền quyền hạn, nói cách khác về sau cũng không còn cách nào trở lại thần vực. Chỉ có thể ở tại chủ thế giới, tương đương với phế đi. Chương 68, thánh giả hóa thân vẫn lạc. Cái này không có gì có thể cân nhắc, đây là một đầu dây đỏ tuyệt không thể đụng, Lâm Tiêu cực kỳ quả quyết tự tuyệt. Hải Thần sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm, nhưng tựa hồ còn có chút không cam lòng hỏi: "Ta có thể cam đoan chỉ hỏi ngươi có thể trả lời, nếu như không thể trả lời ngươi có thể không nói." Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Nếu như có thể ta sẽ đáp ứng, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái này không bị cho phép." "Kia thật đáng tiếc." "Ta càng tiếc nuối." Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc, đại chủ giáo chỉ một ngón tay, không gian bị xé mở, dẫn theo hắn tiến vào bên trong. Xuất hiện lần nữa một cỗ mênh mông thần uy làm hắn tay chân cứng ngắc không cách nào động đậy, mí mắt nâng lên vào mắt là một cái bị vô tận làm quang bao phủ uy nghiêm thân ảnh, con mắt nhìn qua nhìn thấy mênh mông màu lam, một bên khác là trướng mắt huyết quang, đỏ lam ở giữa lẫn nhau kịch liệt bài xích, không ngừng nhìn thấy đoàn nhỏ lấp loé nổ tung. Bọn hắn đang lấy lực lượng lĩnh vực đối kháng lẫn nhau, đem chiến đấu phạm vi cực hạn tại có hạn phạm vi bên trong. Hải Thần cố kỵ Ngọc Nguyên thành an toàn, xà nhân bán thần thì là không muốn triệt để vạch mặt, rốt cuộc hắn không có Hải Thần cường đại, nếu như hủy diệt Ngọc Nguyên thành trêu đến Hải Thần chân thân đến, mình liền phiền toái. Cái này Hải Thần cũng là quả quyết, vừa trở mặt liền vặn lên Lâm Tiêu ném ra ngoài, cùng xà nhân bán thần lĩnh vực đồng thời vừa thu lại, hắn liền bị một cỗ hạo nhiên đại lực đẩy hướng huyết quang bao phủ xà nhân bán thần. Bộ dáng cùng nhân loại nam tử đồng dạng, anh tuấn đến tột đỉnh xà nhân bán thần trên mặt lộ ra tà dị tiêu dung, đưa tay khẽ vỗ, hắn liền bay thẳng xà nhân bán thần rôi xuất thủ trưởng. Lâm Tiêu một mặt tỉnh táo nhìn xem cấp tốc đến gần xà nhân bán thần, tại trung quanh hắn có một tầng cứng cỏi vô cùng thần lực che đậy ngăn cản hắn thoát đi, nhưng hắn cũng không muốn chạy trốn. Lúc này ở hai tôn bán thần nhìn chăm chú phía dưới căn bản không có cách nào trốn, mà lại lúc này loại trạng thái này cũng tại hắn trong dự liệu. Sớm tại Hắc Thủy Đầm Lầy câu dẫn xà nhân bán thần trước đó, hắn liền có cân nhắc đến có khả năng đụng phải các loại tình huống, có lẽ sẽ bị Hải Thần che chở, hoặc là không được đến Hải Thần che chở, lại hoặc là nửa đường liền bị xà nhân bán thần đuổi kịp. Chính là đến mình may mắn từ xà nhân bán thần trên tay chạy ra ngoài, các loại khả năng hắn đều có cân nhắc. Cùng Hải Thần đàm phán không thành bị đưa ra ngoài ngược lại là làm hắn có nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế cũng không được đến Hải Thần che chở khả năng này không có gì khác biệt, ngay tại hắn trong dự liệu. Lúc này, dựa theo hắn sớm trước đó đoán trước, hắn đã có đối sách, đó chính là mặt không thay đổi quay đầu hướng xà nhân bán thần giơ ngón giữa, chư thiên vạn giới thông dụng thủ thế để xà nhân bán thần mặt lộ vẻ phẫn nộ, sau đó hắn dựng thẳng ngón giữa lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đoàn trứng gà lớn đen nhánh chất lỏng, bị một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng bao khỏa, hắn hé miệng không chút do dự một trưởng vỗ trong cửa vào nuốt xuống. Lại sau đó, hắn chỉ vào xà nhân bán thần liền là một trận kinh điển quốc mạng. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, bản tức giận không thôi xà nhân bán thần tại bắt lấy hắn sau trên mặt phẫn nộ vừa thu lại, gian phòng lớn móng vuốt dùng sức bóp đem Hải Thần thần lực lồng ánh sáng bóp nát đem hắn nắm ở trong tay, năm ngón tay khép lại, kinh khủng cự lực đánh tới. Lâm Tiêu thấp giọng gào thét nhìn hằm hằm xà nhân bán thần, mặc cho tự thân xương cốt bị cự lực bóp tựa như pháo đôm đốp rung động đứt gãy cũng không kêu ra tiếng. "Nói cho ta, ngươi bán vị diện ở đâu?" Xà nhân bán thần thân thể nghiêng về phía trước, khổng lồ khuôn mặt gần ngay trước mắt, kia lẫm liệt thần uy cùng kim quang nhàn nhạt chiếu lên trên người hắn nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Cái này xà nhân bán thần rõ ràng không biết người chơi thần vực, còn tưởng rằng là cái nào đó bán vị diện, hiển nhiên hắn biết đến không có Hải Thần nhiều. Lâm Tiêu thê thảm cười một tiếng, cái này thánh giả dáng lâm hóa thân khẳng định không có, cũng liền không nhiều cố kỵ như vậy một búng máu phun về phía xà nhân bán thần bị một tầng màng ánh sáng ngăn trở, nhưng cũng chọc giận xà nhân bán thần, hắn dựng thẳng kim sắc lưu ly con người hơi đóng. Xem ảnh một. Thần linh giận dữ, thiên địa biến sắc. Trong chốc lát vô tận huyết quang tăng vọt, xà nhân bán thần nắm lên hắn nâng lên thả hướng bên mồm của mình, thanh âm âm lãnh vô cùng. "Không sao, chỉ cần ăn hết ngươi, gờ giặt cũng có thể được muốn biết." Nói xong bắt lấy Lâm Tiêu hướng miệng bên trong bị lại. "Làm bán thần, nếu như nguyện ý, ăn hết bất cứ sinh vật nào, đều có thể thu hoạch được đối phương ký ức." Xà nhân bán thần đánh cho liền là cái chủ ý này. Nhưng đây cũng là Lâm Tiêu kỳ vọng, làm bị nhét vào xà nhân bán thần trong miệng chui vào tựa như vực sâu trong cổ họng lúc, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt, tâm niệm vừa động, nuốt vào bụng áp xúc kịch độc ngoại tầng màng ánh sáng đột ngột biến mất, một cỗ tựa như dung nham nóng hổi lực lượng từ trong bụng nổ tung, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Lại sau đó, hắn điểm này ý thức từ bỏ bộ thân thể này, vừa thoát ly liền đã nhận ra xà nhân bán thần cường đại ý chí hung hăng nhào tới. Hắn cười hắc hắc, mặc kệ nhào tới, lại là bị mình điểm này ý thức bắn ra, quay người bổ một ngón giữa, điểm ấy ý thức liền biến mất không thấy gì nữa, tại thần khí bảo vệ dưới phá vỡ vị diện về tới ở vào vị diện bên ngoài thần khí trên bình đài. Thần vực bên trong, một điểm tinh quang dọc theo thần khí bình đài cùng thần vực ở giữa liên hệ đầu nhập thần vực thần quốc bên trong, chính đoan ngồi tại thần quốc nội hạch tâm trong cung điện nhắm mắt dưỡng thần Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt ra, hai đạo kim quang nhàn nhạt nở rộ. Theo hắn chậm rãi tiếp thu điểm này ý thức tất cả ký ức, trên mặt bắt đầu lộ ra một tia tiêu dung, vài giây sau hắn đột nhiên mạnh đứng lên, thần sắc túc mục trầm âm thanh quát: "Dụ lệnh, tiến về Hắc Thủy Đầm Lầy, chu sát dị giáo đồ." Ở trong nháy mắt này, hắn tiêu hao hơn 10 vạn điểm tín ngưỡng cho tất cả tín đồ, bao quát quyến tộc cùng rất nhiều thật tín đồ toàn bộ hạ đạt thần dụ. Đồng thời tiêu hao dòng dã 1 vạn đơn vị điểm tín ngưỡng, Lâm Thời cùng một vị thành kính nạ gạ quyến tộc thành lập Lâm Thời liên hệ, đến lúc đó hắn cần thông qua cái này nạ gạ đến chỉ huy tiếp xuống hành động. Cùng lúc đó, Ngọc Nguyên ngoài thành xà nhân bán thần đã nhận ra dị thường, làm đem Lâm Tiêu nuốt vào trong bụng, kia tựa như nóng hổi dung nham kịch độc đã xem nạ gạ thân thể hòa tan, hóa thành quần quần màu đen dung nham cùng xà nhân bán thần bao trùm toàn thân bao quát thân thể nội tạng thần lực lẫn nhau ăn mòn. Theo cái này tinh luyện một đầu cự hình rắn biển, mấy trăm chủng trong biển độc vật độc tố tinh hoa triệt để bạo phát đi ra, xà nhân bán thần trên thân kim quang trong nháy mắt giảm đạm một chút, mà theo kịch độc bộc phát vẫn còn tiếp tục trở tối. Xà nhân bán thần không dám dừng lại, lập tức quay người muốn đi gấp. Nhưng biến hóa này đã sớm hấp dẫn hải thần hóa thân chú ý, hắn tại cẩn thận quan sát xà nhân bán thần trạng thái về sau, đột nhiên ha ha cười nói: "Ta có một kiện bảo vật, nghĩ mời gờ giật điện hạ thưởng thức." Xà nhân bán thần nơi nào không rõ hải thần muốn làm cái gì, ngay cả qua loa đều không có, hóa thành huyết quang liền đi. Nhưng mà vừa xông ra không đến một dặm, biển cả đột nhiên nổ tung, một đạo tựa như sơn phong đồng dạng xanh thẳm cột nước phóng lên tận trời hóa thành một cái khổng lồ giống được nhân ngư, chính là hải thần hóa thân, hắn vừa mới hiện thân, mênh mông thần lực nổ tung, xanh thẳm biển cả lĩnh vực như thủy triều khuyết tán ra đến, cùng xà nhân bán thần đồng dạng triển khai máu tươi lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Chương 69, gan to bằng trời. Kinh khủng uy năng nở rộ, sinh sinh đem phương viên mấy chục cây số mặt biển áp trầm hơn 10 mét, ngay cả cách đó không xa thành lập tại đáy biển đá ngầm trên Ngọc Nguyên thành cũng chịu ảnh hưởng bị sinh sinh ép xuất thủy mặt một đoạn. Vô số trong thành kiến trúc bị khủng bố thần chi lĩnh vực băng diệt, vô số Ngọc Nguyên trong thành cư dân bị liên lụy, nửa cái thành thị ở trong nháy mắt này hóa thành phế tích, chỉ còn trong thành Hải Thần Điện cùng một bên khác phủ thành chủ bị một tầng thật dày lồng ánh sáng màu xanh lam bảo vệ may mắn thoát khỏi tại khó. Vô số Ngọc Nguyên thành nội hải tộc bị miểu sát, cũng có chút ít ở vào cứng rắn kiến trúc bên trong hải tộc may mắn thoát khỏi tại khó. Tất cả đều một mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm thần quang bao trùm chân trời, liền nghe được một tiếng tựa như lôi đình gào thét truyền khắp phương viên mấy chục hải lý. "Lộ Rồng, ngươi muốn cùng ta là tử địch sao?" Hải thần không nhanh không chậm thanh âm vang lên. "Chúng ta lúc nào không phải địch nhân? Ngươi sẽ hối hận. Hiện tại không động thủ ta sẽ càng hối hận." Xà nhân bán thần kêu lên một tiếng đau đớn, nở rộ huyết quang đột ngột tối sầm lại co lại nhỏ một vòng, hải thần biển cả lĩnh vực thừa cơ mở rộng. Xà nhân bán thần gở giật lúc này kỳ thật không có chút nào chiến ý, biển cả vốn là hải thần sân nhà. Dù chỉ là một cái hóa thân đều có thể ngăn trở mình, huống chi lúc này mình trúng độc, bên này giảm bên kia tăng càng khó có thể hơn đi qua. Hải thần cũng là nhìn thấy cái cơ hội tốt này muốn giữ lại xà nhân bán thần. Nhưng gỡ giặt nhưng làm một có được cơ hội vô tận thọ nguyên bán thần, trí tuệ cũng xuất chúng, rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái tuyệt nan địch qua đối thủ, khó thoát đi cũng khó khăn, cho nên hắn chỉ là hơi do dự một chút liền làm ra quyết định, thiêu đốt thần tính. Đúng, thiêu đốt thần tính. Cái gọi là thiêu đốt thần tính là bán thần cùng thần tính sinh vật phương pháp liều mạng, so thiêu đốt thần lực càng thêm cấp tiến. Bình thường là đứng trước tuyệt cảnh phương pháp liều mạng. Mọi người đều biết, làm thiêu đốt thần lực có thể trên diện rộng bộc phát từ đó đánh bại địch nhân hoặc là đảm mệnh. Mà thiêu đốt thần tính có thể thời gian ngắn lệnh lĩnh vực uy lực bạo tăng mấy lần, từ đó đạt tới đánh giết địch nhân hoặc là thoát ly mục đích. Bình thường mà nói thần tính thiêu đốt bộc phát về sau, nếu như trong thời gian ngắn tiêu hao nhất định thần lực còn có thể một lần nữa bổ về thiêu đốt thần tính, nhưng nếu như kéo thời gian quá lâu, điểm này thần tính liền sẽ vĩnh cửu biến mất, từ đó làm cho thực lực rơi xuống, chính là đến càng hậu quả nghiêm trọng, tỉ như tiềm lực giảm xuống vân vân. Xà nhân ban thần gỡ giạt phi thường quả quyết tiêu đốt một điểm thần tính, vờn quanh tự thân tiên huyết lĩnh vực cảm giác giống như là trong đống lửa đột nhiên đổ một thùng dầu đồng dạng, hỏa diễm đột ngột bành trướng nổ tung, bạo tăng mấy lần lĩnh vực trực tiếp đem hải thần lĩnh vực xé mở, cưỡng ép xông mở trùng điệp hải dương lĩnh vực phóng hướng thiên không. Nhưng hải thần hóa thân cũng không cam chịu yếu thế, hắn cái này hóa thân là một điểm thần tính làm hạch tâm ngưng tụ mà thành, không cách nào tiêu đốt thần tính, nhưng có thể tiêu đốt đại lượng thần lực, màu xanh thẳm hải dương lĩnh vực đồng dạng cấp tốc mở rộng, tuy nói so ra kém tiêu đốt thần tính bộc phát tiên huyết lĩnh vực. Nhưng bằng mượn mạnh hơn, cơ sở vẫn là một mực đi theo xà nhân nửa người về sau, như giỏi trong xương không cách nào hất ra. Cùng lúc đó, ở vào xa xôi biển cả chỗ sâu, một cỗ nhàn nhạt khí tức chính chậm rãi thức tỉnh, nhàn nhạt lam quang từ biển cả cuối cùng dâng lên bao trùm lên trăm hải lý biển cả. Hải thần chân thân đang thức tỉnh. Xà nhân ban thần gở giật đương nhiên có thể cảm ứng được cỗ này không che giấu chút nào khí tức, cũng biết hải thần nếu như thức tỉnh mình đem đứng trước kết cục gì, hướng hắc thủy đầm lầy chạy trốn động tác cứng lại dừng lại, quay người nhìn hằm hằm hải thần, dung ẩn chứa không thể hình dung phẫn nộ âm thanh gầm thét lên. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vừa mới nói xong, khổng lồ tiên huyết lĩnh vực trung ương tựa như núi lửa đột nhiên bộc phát. Ở trong nháy mắt này, tiên huyết lĩnh vực uy năng đột ngột tăng hơn gấp 10 lần, xà nhân bán thần trực tiếp thiêu đốt dòng giá 2 điểm thần tính bộc phát ra vượt qua gấp 10 lực lượng, tiên huyết lĩnh vực tựa như một đạo huyết hoàn nổ tung, như tồi khô lạp hủ đem hải thần hóa thân lĩnh vực đánh tan, đem trở tay không kịp hải thần hóa thân bao quát tại tiên huyết lĩnh vực bên trong, một con vượt qua 100 mét huyết quang chướng mắt đại thủ từ trong lĩnh vực chậm rãi hiện hiện, hung hăng chụp vào hải thần hóa thân. Hải thần hóa thân không có lực phản kháng chút nào bị một chảo bóp nát, một điểm kim quang phóng lên tận trời, nửa đường liền bị xà nhân bán thần gờ giặt một cái khác chảo bắt trở về. Gờ giặt, ngươi dám? Ta vì sao không dám? Xem ảnh một. Lúc này đã phẫn nộ khuôn mặt đều vặn vẹo gờ giặt hung tợn gào thét, há miệng liền đem điểm này hải thần thần tính nuốt vào trong bụng. Cảnh cáo, vô cùng nguy hiểm, mời lập tức rời đi hắc thủy đầm lầy khu vực. Cảnh cáo, vô cùng nguy hiểm, mời lập tức rời đi hắc thủy đầm lầy khu vực. Cảnh cáo, vô cùng nguy hiểm, mời lập tức rời đi hắc thủy đầm lầy khu vực. Liên tiếp ba cái dồn dập cảnh báo nhắc nhở chống rông xuất hiện tại đang chỉ huy quyến tộc vây giết hắc thủy đầm lầy biên giới một chi cỡ trung ngư nhân bộ lạc mạnh huy trước mặt, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía biển cả phương hướng, vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ làm chính mình kiềm chế cùng tim đập nhanh uy áp, chỉ là cách xa nhau quá xa không có để ý. Hắn rất có nghĩ thầm qua một thời gian ngắn dành thời gian qua đi xem một cái, hiện tại xem ra không cần, đến phiên quan sát vị diện thần khí khí linh khẩn cấp như vậy nhắc nhở, khẳng định xảy ra đại sự gì, mình vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Hắn quả quyết hạ lệnh rút lui, dù là cái này cỡ trung ngư nhân bộ lạc đã tiêu sát hơn phân nửa nhanh tiêu diệt. Vị diện bên ngoài, 10 vị chủ nhiệm lớp lúc này tề tụ thần khí bình đài biên giới, xuyên thấu qua vị diện tinh bích quan sát hắc thủy đầm lầy phụ cận hải vực. Lúc này 10 vị lão sư trên mặt biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc, ban một chủ nhiệm lớp Tiểu Lương quay đầu nhìn Võ Hải một chút, chép miệng chắt lưỡi nói: "Ngươi cái này học sinh thật sự là gan to bằng trời a, lại dám đánh một đầu bán thần chủ ý." Một vị khác chủ nhiệm lớp sờ lên mình trần trùng chụp đầu, tán thán nói: "Tiểu tử này có can đảm, cũng có bản lĩnh, việc này không quan tâm có thể thành công hay không, có thể làm đến bước này đã tương đương lợi hại, học kỳ sau tiến lớp tinh anh không thành vấn đề." Cái này một lão sư trong đó đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng nói: "A, hắn quyến tộc làm sao không thấy?" Võ Hải xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa thăm dò vào vị diện bên trong, tại bộ lạc cùng Ngọc Nguyên Thành ở giữa nhìn lướt qua, vượt quá hắn đoán trước không có phát hiện, ngược lại là bên cạnh ban hai chủ nhiệm lớp Trịnh Dật Phàm kinh ngạc nói: "Khá lắm, hắn đây là còn chưa hết hy vọng." "Khá lắm, hắn chạy hát thủy đầm lầy đi." Võ Hải ánh mắt hướng phía tây quét qua, liền thấy được một chi hơn 10 vạn loại cực lớn ngư nhân quần lạc lúc này đã đi tới hát thủy đầm lầy bên cạnh, lao thẳng tới hát thủy đầm lầy bên trong. Theo Lâm Tiêu đoán chừng, chỉ bằng vào hải thần hóa thân khẳng định lưu không được xà nhân bán thần, nhưng chúng độc trạng thái dưới xà nhân bán thần nghĩ đánh lui hải thần hóa thân sẽ không dễ dàng như vậy, đại khái suất sẽ thụ thương, cái này chính là mình thời cơ. Thụ thương xà nhân bán thần khẳng định sẽ về mình nhận thân chỗ trừ độc khôi phục, lúc này hơn 10 vạn ngư nhân thêm nạ gạ giết vào hát thủy đầm lầy, nhất cử diệt đi trong đầm lầy tất cả ba nhân cùng xà nhân, cũng chính là thành trừ xà nhân bán thần tất cả tín đồ tiến một bước suy yếu thực lực, sau đó lại vây công xà nhân bán thần chân thân. Chương 70, lưỡng bại câu thương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mười mấy vạn ngư nhân thêm nạ gạ trùng trùng điệp điệp giết vào hát thủy đầm lầy bên trong, đội ngũ khổng lồ xếp thành hơn 20 cây số rộng quét ngang qua, ở vào hát thủy đầm lầy tới gần hát thủy sông góc phụ cận vừa rời đi một cái không đủ 1.000 loa nhân bộ lạc trực tiếp bị ngư nhân triều bao phủ lại. Đại quân một đường giết vào hát thủy đầm lầy nội bộ, gặp trạch độ trạch, nhìn thấy dị tộc hoặc là kẻ săn mồi hết thể ngư biển chìm đi qua, cho dù là hình thể khổng lồ thích đem ngư nhân làm đồ ăn vặt ăn hung bạo triệu trạch ngạc, đối mặt nhiều như vậy ngư nhân cũng chỉ có thể chạy trối chết. Hát thủy đầm lầy chỗ sâu địa hình cực kỳ phức tạp, khắp nơi đều là đục ngầu hát thủy, không biết tên thực vật, côn trùng, hư thối hát thủy bên trong có dấu các loại độc trùng, con địa, chính là đến thiết tuyến trùng loại này đáng sợ ký sinh trùng. Bình thường chút ít oa nhân xà nhân cũng không dám tùy tiện đi vào trong này, ngư nhân lại càng không cần phải nói, nhưng lúc này làm đủ nhiều đồng bạn tập hợp một chỗ, ngư nhân nhóm lá gan đã bành trướng tới cực điểm, đoán chừng hiện tại để bọn hắn xung kích một đầu cự long một chút đầu góc đã cháy hỏng ngư nhân cũng dám bên trên. Đại quân vượt qua 3-40 cây số rộng nguy hiểm đầm lầy, đi tới hát thủy đầm lầy bên trong một bên khác khu vực, tại cái này phát hiện một chi xà nhân cùng oa nhân hỗn hợp bộ lạc. Xà nhân cầm đầu, oa nhân làm nô tài. Tại hát thủy đầm lầy, bằng vào xà nhân bán thần chỗ dựa, xà nhân luôn luôn là trong đầm lầy tầng cao nhất giống loài, nô dịch lấy trong đầm lầy vật sở hữu chủng, bao quát ngư nhân cái này tầng dưới chốt nhất giống loài. Một cái toàn thân màu xanh đen xà nhân mới nhìn đến từ một đầu thật dài bùn đê sau bỏ ra tới ngư nhân coi là thấy được đồ ăn, còn hưng phấn chỉ huy mấy cái nô bộ oa nhân tả hữu bao sao đi qua, sau khi một loạt tiếp một loạt ngư nhân từ bùn đê sau bỏ qua đến, động tác của bọn nó cứng đờ, rất nhanh xoay người bỏ chạy.